Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 741. Ta tới cứu ngươi rồi. E sợ lần này không có cách nào đi tới tầng dưới chót cái kia phong ấm rồi. Tử Hà tiên tử khẽ lắc đầu, sắc mặt nghiêm nghị, nhìn về phía này mảnh rượu gì hải vực trầm giọng nói. Chỗ này hẳn là một loại mượn thiên địa tư thế bố thành trận pháp, nhìn qua như là một cái bàn cờ, mỗi một khối viên thạch đều là quân cờ, mỗi viên quân cờ liền đại biểu một cái trận vị, mà ở đây sao nhiều quân cờ bên trong khả năng chỉ có một viên mới có thể vượt qua hải vực. Cái gì? Phía sau vài tên tu sĩ nhất thời kinh kêu thành tiếng. Hiện tại những này viên thạch vẫn đang tung bay, há không phải nói trận vị cũng thời khắc ở biến hóa. Chuyện này, này còn làm sao vượt qua? Nói xong trên mặt mấy người hiện lên một ít tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Loại này cao thâm trận pháp đã vượt xa bọn họ nhận thức phạm vi, thậm chí cũng vượt quá Từ Khuyết hiểu rõ. Từ Khuyết sắc mặt ngưng lại, trước mắt trận pháp này có thể so với thượng cổ hung trận còn cao hơn cấp 1, cũng không phải là hắn bức vương quyền có thể phá giải. Xem ra cần phải đổi con đường đi rồi. Vài tên tu sĩ lắc đầu có chút không cam lòng. Dù sao cũng đã đi tới này, kết quả đừng nói là tạo hóa, liền ngay cả một tây phổ thông linh dược cũng không thấy. Liền như vậy tay không mà quay về, thực sự là không cam lòng. Từ Khuyết đúng là không đáng kể, ngược lại tới nơi này cũng không phải vì tìm tạo hóa, mà là muốn nhìn một chút Tử Hà tiên tử muốn làm gì. Nếu như đúng là phải mở ra ngũ hành sơn phong ấm, vậy thì trong bóng tối ngăn cản nàng. Chí Tôn bảo, ta nghĩ đi thử xem. Ngươi ở đây chờ ta, đừng tới đây. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tử Hà tiên tử đột nhiên nhẹ giọng nói rằng. Lập tức nàng mũi chân hướng về trước hơi điểm nhẹ, cả người giống như tiên tử nhẹ nhàng đi qua. Chờ đã. Từ Khuyết thay đổi sắc mặt, khẩn mận biểu hô. Có thể trung quy vẫn là chậm một bước, Tử Hà tiên tử dĩ nhiên rơi vào trên mặt biển một viên màu đen viên thạch. Đùng. Động tác của nàng rất khinh xảo, nhưng màu đen viên thạch vẫn là hơi hướng về ngoài khơi chìm một thoáng, nổi lên một từng đợt sóng gợn, hướng bốn phía khuếch tán. Theo sát, gợn sóng thay đổi cái khác viên thạch di động quỹ tích, một viên xuất hiện biến hóa, liền gợi ra càng nhiều gợn sóng. Cuối cùng, toàn bộ trên mặt biển hết thảy viên thạch đều bị quấy dày, trở nên càng thêm lộn xộn. Dù cho là người biết chơi cờ, phỏng chừng nhìn thấy loại cuộc diện này, cũng nhìn không ra này đến tột cùng là một bàn là cái gì cờ. Vèo. Đột nhiên, Tử Hà tiên tử dưới chân khối này màu đen viên thạch phát sinh một tiếng nhỏ tiếng vang, giống như có món đồ gì xuất hiện. Gần như cùng lúc đó, nàng nguyên bản nghiêm nghị mặt đột nhiên biến đổi, không chần chờ chút nào cấp tốc bay lên không lướt trên. Muốn sau này gấp lui lại. Loảng xoảng. Trong nháy mắt cùng với một tiếng lanh lảnh tiếng kim loại tiếng vang, viên thạch dưới bỗng nhiên thoát ra một cái gì sét loang lổ xích sắt, như chớp giật linh xà giống như cấp tốc lướt về phía Tử Hà tiên tử. Trong nháy mắt khóa lại hai chân của nàng, đưa nàng cả người mạnh mẽ lôi trở lại. Ầm ầm. Sau một khắc, chuẩn cây hải vực nhấc lên sóng biển. Hết thảy hắc bạch viên thạch như trong biển thuyền con, không ngừng bị nước biển dâng lên, đồng thời cùng với sóng biển nổi lên, chuẩn cái hải vực đang từ từ hướng bốn phía ca, hơ, o, a, cơ, hơ, tán ra đến. Không được, trận pháp này bị kích hoạt rồi. Này nhân xấu xí vận may làm sao kém như vậy, dĩ nhiên chạm được cấm chế. Mau lui lại. Bằng không này mảnh biển muốn nhấn chìm nơi này rồi. Phía sau vài tên tu sĩ nhất thời sắc mặt kịch biến, không chút do dự quay đầu liền chạy. Cùng lúc đó, bị khóa ở màu đen viên thạch trên Tử Hà tiên tử, giờ khắc này sắc mặt trắng bệch, trong cơ thể sức sống đang không ngừng trôi qua. Trong mắt nàng xẹt qua một ít tuyệt vọng cùng cay đắng, nhưng không quên nhìn về phía Từ Khuyết, nhắc nhở. Chí Tôn bảo đi mau, rời đi nơi đây. Dựa vào. Từ Khuyết trong lòng không khỏi phá mắng, loại cuộc diện này là hắn tối không muốn nhìn thấy. Trận pháp này quả thực không giống người thường, tuyệt đối vượt qua thượng cổ hung trận cấp, đừng nói là bức vương quyền, liền hệ thống đều không cách nào phá giải. Theo lý mà nói, hắn hiện tại cần phải làm là mau mau xoay người chạy trốn. Có thể then chốt là, Tử Hà tiên tử bị vây ở viên thạch lên, nếu như liền như vậy chạy mất, vẫn là người sao? Từ Khuyết ngẩng đầu nhìn lại, lúc này Tử Hà tiên tử tấm kia dịch dung thành dữ tợn trên gương mặt, vào lúc này liền màu máu đều không còn, hoàn toàn trắng bệch, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Rõ ràng, nàng đã bị mạnh mẽ tử khí tập nhập trong cơ thể, nuốt chửng nàng sức sống, bằng không không thể xét như vậy. Thôi, mạo hiểm thử xem, hy vọng thần hành độn tẩu phù có tác dụng. Từ Khuyết lúc này cắn răng trong tay bấm ra thần hành độn tẩu phù, chuẩn bị đi tới cứu Tử Hà tiên tử. Ầm. Gần như cùng lúc đó, hắn phía sau truyền đến một tiếng vang thật lớn. Từ Khuyết sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại, đột nhiên trừng lớn hai con mắt, rất là kinh hãi. Phía sau khi đến đường nối, giờ khắc này đã bị một luồng hắc ám nuốt chửng. Loại kia hắc ám vô cùng dữ dị, giống như trong hư không hắc ám, lại cùng trên mặt biển màu đen viên thạch giống nhau y hệt. Từ Khuyết tận mắt đến, này vài tên tránh được đi tu sĩ, liền khẽ cũng không kịp rên một tiếng, trực tiếp liền bị này cỗ hắc ám nuốt chửng, trong nháy mắt hóa thành một cỗ khô lâu, rải rác ở địa. Nắm thào. Từ Khuyết lúc này thầm mắng một tiếng, này lực sát thương quả thực so với trên biển viên thạch còn kinh khủng hơn ạ. Hắn không chần chờ chút nào, trực tiếp ngang trời lướt trên, hướng Tử Hà tiên tử phóng đi. Chí Tôn bảo, ngươi đừng tới đây, nơi này rất nguy hiểm. Tử Hà tiên tử cũng không biết đường nối đã phá hủy, nhìn thấy Từ Khuyết xông lại, nhất thời lo lắng nói rằng. Vào lúc này trên mặt nàng cực kỳ thống khổ, phảng phất chịu đựng lớn lao dằn vặt, bị to lớn tử khí xâm thể, hiển nhiên cũng không thoải mái. Ta không đi. Từ Khuyết một mặt kiên định nói rằng. Ta Chí Tôn bảo cũng không phải là rất sợ chết người, nếu như ta khí ngươi mà đi, ta liền cầm thú cũng không bằng. Vừa dứt lời, hắn vừa vặn dắt Tử Hà tiên tử tay nhỏ, đồng thời bắt thần hành độn tẩu phù. Lạch cạch. Phù lục thiêu đốt sau trực tiếp hóa thành tro tàn. Mà hắn cùng Tử Hà tiên tử vẫn như cũ dừng lại ở tại chỗ, không có bất kỳ biến hóa nào. Xong. Từ Khuyết tâm trong nháy mắt ngã vào đáy vực, thần hành độn tẩu phù ở chỗ này vô hiệu. Chí Tôn bảo, ngươi đi mau. Lúc này, Tử Hà tiên tử gian nan phun ra một câu nói, dục hắn mau rời đi. Từ Khuyết không khỏi cười khổ. Đi. Bây giờ còn có thể đi đến cái nào à? Cũng không có đường có thể đi rồi nha tiên nữ tỷ tỷ. Âm ấm. Lúc này trên mặt biển vọt tới bàng bạc tử khí, muốn tập nhập trong cơ thể hắn. Từ Khuyết cũng không cố trên suy nghĩ nhiều, cắn răng thân hình xoay một cái, thuận thế rơi vào Tử Hà tiên tử bên cạnh gần nhất này viên màu trắng viên thạch tiến lên. Loảng xoảng. Vừa mới chân đạp lên đi, màu trắng viên thạch dưới lập tức thoát ra một cái gì sét loang lổ xích sắt, đem cả người hắn ràng buộc. Chí Tôn bảo, ngươi. Tử Hà tiên tử vừa nhìn Từ Khuyết cũng bị nhốt lại, không khỏi vội la lên. Ngươi không hiểu, kỳ thực ta có thể. Phốc. Nói còn chưa dứt lời, nàng trong miệng đột nhiên phun ra một vòi máu tươi. Huyết dịch cấp tốc bị dưới chân màu đen viên thạch hấp thu, đồng thời, nàng mặt trở nên càng thêm trắng xám, lại cũng nhìn không ra chút nào màu máu. A tử cô nương, ngươi thế nào rồi, không có sao chứ? Từ Khuyết sợ hết hồn, trận pháp này không khỏi cũng quá khủng bố, cường đại như Tử Hà tiên tử, lại đều không hề có chút sức chống đỡ. Hả? Sau một khắc, Từ Khuyết đột nhiên mí mắt giật lên, có chút kinh ngạc. Không đúng rồi. Thật giống không cảm giác được tử khí xâm thể à. Tình huống thế nào? Hắn sững sờ nhìn một chút mình dưới chân, chừng mắt nhìn theo sát, nhất thời lờ mờ. Cái kia gì xét loang lổ xích sắt càng tuôn ra bàng bạc sức sống cuồn cuộn không ngừng hướng về trong cơ thể hắn rót vào. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào này màu trắng viên thạch chính là hấp thu Tử Hà tiên tử trong cơ thể sức sống đến ta này đến rồi? Từ Khuyết trong lòng cả kinh. Ồ, không đúng. Hắn đột nhiên phản ứng lại, thần thức theo dưới chân xích sắt tuôn ra sức sống tìm kiếm, trong nháy mắt cảm ứng được sức sống căn nguyên vị trí. Này càng là một mảnh mênh mông to lớn tồn tại, quả thực như cùng một mảnh không chừng mực tinh không, bàng bạc mà kinh người, tuyệt không là một cách đại thừa kỳ có thể nắm giữ sức sống. Nói cách khác, này cỗ sức sống cũng không phải là đến từ Tử Hà tiên tử trên người, mà là đến từ này chuẩn cái hải vực dưới, hay hoặc là một cái nào đó sinh linh. Thật đáng sợ, nếu là một người nắm giữ loại này sức sống, chẳng phải là có thể sống hàng ngàn vạn năm, thậm chí hơn trăm triệu năm. Từ Khuyết trong lòng ngơ ngác. Nhưng rất nhanh, hắn sắc mặt cũng bắt đầu thay đổi. Lấy hắn thực lực trước mắt, căn bản chứa đựng không được nhiều như vậy sức sống. Từ vừa nãy rơi xuống đất đến hiện tại, hắn trong cơ thể hấp thu sức sống cũng đã bão hòa, bất cứ sự vật gì đều là doanh đầy thì lại thiệt thòi, nếu như lại tiếp tục bị này cỗ cuồn cuộn không ngừng sức sống rót vào, hắn rất nhanh sẽ đến bảo thể mà chết. Tiên sư nó, kiểu chết này so với tử khí xâm thể cũng chẳng tốt đẹp gì à. Từ Khuyết trong lòng không hề có một tiếng đồng hò hét. Thế nhưng, này rõ ràng chính là một tòa tràn ngập tử khí trận pháp, làm sao phía bên mình liền xuất hiện sức sống? Dựa vào, ta rõ ràng đây là giấm trở ạ. Từ Khuyết hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Thế gian kỳ môn độn giáp trận pháp vô số, nhưng coi như là lại làm sao cao thâm cùng châu bò trận pháp, chung quy cũng thoát khỏi không song sinh tử môn tồn tại. Trùng hợp chính là Tử Hà tiên tử vừa lên đến, liền dẫm chúng rồi tử môn trận vị, xúc động tối kỵ. Mà hắn mình vừa lên đến, một mực liền rơi vào sinh cửa vị trí, đồng thời ngay khi Tử Hà tiên tử bên cạnh. Này không phải vẫn là cái gì? Ô, thật sống cũng không đúng vậy. Đây cũng quá hắn mẹ trùng hợp chứ. Lẽ nào? Lại là nhân duyên dây đỏ. Nghĩ tới chỗ này, Từ Khuyết nhất thời trợn to mắt. Nếu thực sự là nhân duyên dây đỏ tác dụng, chuyện này quả là lợi hại ta thằng thằng. A tử cô nương đừng sợ, ta tới cứu ngươi rồi. Lúc này, Từ Khuyết nhìn về phía Tử Hà tiên tử nói. Đồng thời, hắn chăm chú sắt nàng tay nhỏ, thuận thế đem trong cơ thể bàng bạc sức sống trực tiếp dũng đưa tới. Vèo vèo vèo. Sức sống tràn trề trong nháy mắt đem Tử Hà tiên tử trên người tử khí không ngừng thanh trừ. Nguyên bản sắp tới hôn mê Tử Hà tiên tử cũng chậm chậm khôi phục tỉnh táo, hai con mắt hơi mở. Sau đó, nàng bỗng nhiên phản ứng lại, cực kỳ thay đổi sắc mặt nhìn về phía Từ Khuyết kinh hô. Chí Tôn bảo, ngươi làm gì? Mau dừng lại, ngươi như vậy sẽ chết. Ta không... Từ Khuyết khẽ mỉm cười, u buồn ánh mắt, thâm tình nhìn kỹ nàng, nhàn nhạt nói ra. Chỉ cần có thể cứu ngươi, ta chết cũng không tiếc. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 742. Ngươi đến cùng có chết. Chí Tôn bảo, ngươi. Ngươi nhanh đánh đi ra ngoài. Ta không. Nhanh. Nhanh đánh đi ra ngoài. Ngươi, ngươi làm đau ta rồi. Đừng gạt ta, ta cường độ rất nhẹ, làm sao có khả năng sẽ đau. Chí Tôn bảo, ngươi có biết hay không ngươi làm như thế, là sẽ chết. Ta biết, thế nhưng chỉ cần có thể cứu ngươi, ta Chí Tôn bảo chết cũng không tiếc. Ngươi trước hết nghe ta nói, lấy tay đánh đi ra ngoài, đừng tiếp tục cho ta sức sống, mau chóng rời đi nơi này. Ta không đi. Ngươi. A tử cô nương kỳ thực coi như ta phải đi. Hiện tại cũng đã chậm. Ngươi xem trận pháp này đã bao trùm hết thảy khu vực, chúng ta không đường có thể đi rồi. Cái gì? Tử Hà tiên tử nghe vậy, khẩn bận bịu quay đầu nhìn lại. Chuẩn cái hải vực từ lâu ca, hơ, o, a, cơ, hơ, tán ra đi, bao trùm hết thảy phương. Chuyện này ý nghĩa là trận pháp đã triệt để đem nơi đây phong tỏa rồi. Như Từ Khuyết từng nói, coi như hiện đang còn muốn chạy, cũng đã muộn, thật sự không đường có thể đi rồi. A tử cô nương có thể đáp ứng ta một chuyện sao? Lúc này, Từ Khuyết nhìn về phía nàng, nhẹ giọng nói. Nếu như ta chết rồi, cầm cho cốt của ta mang ở trên người, sau đó gặp phải người xấu, liền tát đi ra ngoài, để ta lại cuối cùng bảo vệ ngươi một lần. Nàng nhất thời ngây người rồi. Lời nói này làm cho nàng có chút khó có thể chịu đựng. Loại này liều mình cứu người hành vi nàng xưa nay đều chưa từng thấy. Chỉ có thỉnh thoảng nghe người đã từng có một ít chân tâm yêu nhau đạo lữ trong lúc đó mới xuất hiện loại này liều mình cứu giúp sự tình. Nhưng phần lớn thời gian nghe nói chính là có một ít đạo lữ trong lúc đó vì mạng sống không tiếc tàn hại mình nửa kia. Cứ việc đều chỉ là nghe nói, có thể nàng cũng vẫn càng tin tưởng người sau. Dù sao thế gian này vốn là mạnh hiếp yếu, vì tạo hóa, vì tu đạo, vì trường sinh, rất nhiều người không tiếc trả giá tất cả, bất kể là giết người đoạt bảo vẫn là sau lưng đâm dao găm, đều rất bình thường. Cái gọi là liều mình cứu người, vô tư kính dâng những việc này, dù cho là nàng Tử Hà tiên tử, cũng tự nhận không phải đối với mỗi người cũng có thể làm được đến. Nhưng hiện tại, như vậy một cái ngây thơ chất phác thiếu niên, vì cứu bèo nước gặp nhau nàng càng đồng ý trả giá cái giá bằng cả mạng sống, đây là cỡ nào đạo đức tốt. Thế gian này tại sao có thể có người như vậy? Nếu là vì cứu một cái khuôn mặt đẹp nữ tử, hay là khả năng là bởi vì hắn muốn anh hùng cứu mỹ nhân? Nhưng là... mình lúc đó chuẩn bị thời gian quá vội vàng, chỉ kịp cô đọng như thế một bộ dung mạo nghiêm trọng thiếu hụt pháp thân, áp chế một cách cưỡng ép cảnh giới mới có thể tới đây, vì sao hắn còn làm như thế? Tại sao? Vẹn vẹn chỉ là một cái bèo nước gặp nhau, lại dung mạo xấu xí nữ tử, làm sao đáng giá hắn làm như vậy? Tử Hà tiên tử cực kỳ nghi hoặc cùng chấn động. Mà lúc này, Từ Khuyết cuối cùng cũng coi như là thoải mái, thầm kêu may mắn mình linh cơ hơi động, cầm dư thừa sức sống đều truyền cho Tử Hà tiên tử, bằng không vào lúc này đoán chừng phải bạo thể mà chết à. Loại kia cái chết, ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Chí Tôn bảo, tại sao ngươi phải làm như vậy? Lúc này, Tử Hà tiên tử sắc mặt phức tạp nhìn Từ Khuyết, nghe giọng hỏi trong giọng nói. Lộ ra một vẻ không đành lòng cùng sầu bi. Từ Khuyết mặt mỉm cười, lắc đầu lạnh nhạt nói. Thế gian này có rất nhiều chuyện đều không có tại sao, chỉ vì ta nghĩ cứu ngươi, vì lẽ đó liền cứu. Tử Hà tiên tử nghe vậy, không khỏi trầm mặt. Cảm thụ bị Từ Khuyết nắm chặt tay, vọt tới cuồn cuộn không ngừng sức sống cùng một tia ấm áp, nàng trong lòng liền càng trầm trọng cùng không đành lòng. Lần này, nàng tiến vào cái này động phủ, bản thân liền không nguy hiểm gì, dù cho là chết rồi, cũng bất quá chính là chết rồi một cỗ pháp thân một vong chân thân sẽ xuất hiện tiếp theo lại bị bài xích ra nơi đây, chỉ đến thế mà thôi. Vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu, nàng liền gọi Từ Khuyết rời đi, bởi vì nàng thật sự sẽ không chết. Có thể Từ Khuyết cách làm, nhưng hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng. Cái này bèo nước gặp nhau tuấn lãng thiếu niên, dĩ nhiên sẽ liều lĩnh vọt tới, đem sinh tử không để ý, cầm trong cơ thể sức sống đều truyền cho nàng, liền vì để cho nàng sống tiếp. Ai? Tử Hà tiên tử trong lòng không khỏi thầm thở dài. Nhìn Từ Khuyết tấm kia kiên định khuôn mặt, nàng đã không đành lòng nói ra chân tướng. Chẳng lẽ muốn nói với hắn Chí Tôn bảo kỳ thực ngươi không công hy sinh, ngươi cứu chỉ là một bộ không quan hệ quan trọng pháp thân mà thôi. Này quá tàn nhẫn rồi. Huống chi bây giờ coi như nói ra chân tướng cũng cứu không được hắn, dù sao nơi này đã trốn không ra rồi. Thôi, liền không nói cho hắn, để hắn an tâm nhắm mắt đi. Cuối cùng, Tử Hà tiên tử trong lòng âm thầm nói nhỏ, khẽ lắc đầu. A tử cô nương, ngươi ăn qua cánh gà nướng sao? Lúc này, Từ Khuyết mở miệng hỏi. Tử Hà tiên tử ngẩn ra, không hiểu Từ Khuyết tại sao đột nhiên hỏi cái vấn đề này, nhưng vẫn lắc đầu một cái chăm chú đáp. Chưa từng ăn. Nàng biết thiếu niên này liền sắp chết rồi, ở hắn trước khi chết, hẳn là cùng hắn trò chuyện, để hắn an tâm nhắm mắt. Ai, ta cũng chưa từng ăn. Chỉ là nghe Tạc Thiên chấm thang bên trong rất nhiều người đã nói, Từ Khuyết nướng cánh gà ăn thật ngon, có thể nói thế gian ngon lành nhất, chỉ tiếc. Ta sau đó ăn không nổi rồi. Từ Khuyết ngẩng đầu lên, mang theo ưu thương nói. Tử Hà tiên tử trong lòng nhất thời hơi đau xót. Thật tốt thiếu niên ạ. Như thế một cách đạo đức tốt, quên mình vì người chính nghĩa thiếu niên, nhưng không công chết ở chỗ này, trước khi chết suy vừa cảm giác được tiếc nuối, dĩ nhiên là chưa từng ăn cánh gà nướng. A tử cô nương có thể lại đáp ứng ta một chuyện sao? Chờ sau khi ta chết, có thể hay không tìm Từ Khuyết, để hắn nướng mấy đôi cánh gà đến ta trước mộ phần đun cho ta. Từ Khuyết mở miệng hỏi. Tử Hà tiên tử không chần chờ chút nào, sắc mặt phức tạp gật gật đầu chăm chú cam kết. Ta đáp ứng ngươi, nhất định thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Được. Như vậy, ta cũng an tâm rồi. Từ Khuyết âm thanh trầm giọng nói, phảng phất có vạn ngàn cảm khái. Sau đó, hắn chậm rãi đưa mắt rời về phía giữa không trung, không tiếp tục nói nữa, cũng không động đậy nữa, cả người đứng ở đó, phảng phất đã từ trần. Liền ngay cả Tử Hà tiên tử cũng là cho là như thế. Con mắt của nàng không khỏi hơi một thấp, dù là nàng như thế nào đi nữa không gần người ở, giờ khắc này cũng vì Từ Khuyết hy sinh mà cảm động. Ngủ yên đi. Chí Tôn bảo, ta sẽ vĩnh viễn nhớ tới ngươi. Chờ ta đi ra ngoài, liền thân thủ vì ngươi tạo một tòa huy hoàng nhất phần mộ. Chờ ta đi ra ngoài, liền tìm Từ Khuyết học cánh gà nướng, hàng năm ngày giỗ đều thân thủ đun cho ngươi. Ô, A tử cô nương, ngươi ăn qua đậu hủ thúi sao? Đột nhiên Từ Khuyết âm thanh truyền đến. À! Tử Hà tiên tử lúc này sợ hết hồn, đôi mắt đẹp trợn tròn lên. Nàng cho rằng Từ Khuyết vừa nãy động tác kia đã là giao phó xong di ngôn, an tâm từ trần rồi. Ai từng muốn cái tên này đột nhiên lại đến rồi một câu như vậy. Có chưa từng ăn đậu hủ thúi? Ngất đậu hủ thúi còn có thể ăn sao? Ai kỳ thực ta vừa vặn nhớ tới đến đời này còn chưa từng ăn đậu hủ thúi đây. Nghe nói vậy cũng là Từ Khuyết sở trường thức ăn ngon, chỉ tiếc đời này khả năng cũng lại không có cơ hội ăn được rồi. Từ Khuyết thở dài thương cảm nói. Tử Hà tiên tử đã bối rối. Vào lúc này nàng mới phản ứng được, Từ Khuyết tay còn như trước khẩn nắm nàng, vẫn ở cho nàng chuyển vận sức sống, chưa bao giờ từng đứt đoạn. Hắn thật sự còn chưa có chết. Làm sao sẽ? Hắn bất quá mới chỉ là kim đan kỳ tu vị, sao có hùng hậu như vậy sức sống. Tử Hà tiên tử trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Dù là đỉnh cao thời kỳ nàng, cũng không có cách nào kéo dài lâu như vậy cho người khác truyền tống sức sống, này quá dường gì rồi. A tử cô nương, ngươi tại sao không nói chuyện? Có thể lại theo ta trò chuyện sao? Lúc này, Từ Khuyết nhìn về phía nàng trên mặt xẹt qua một ít sâu sắc lờ mờ cùng thương cảm, thấp giọng nói. Từ nhỏ đến lớn, ta đều là một người lẻ loi lớn lên, không có bạn chơi, không có bằng hữu. Chỉ là không nghĩ tới, trước khi chết, cũng phải như thế yên lặng rời đi rồi. Ai? Không, ta cùng ngươi nói chuyện. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi lẻ loi rời đi. Tử Hà tiên tử lập tức bỏ qua nghi ngờ trong lòng, mở miệng nói rằng. Cảm ơn ngươi, A Tử cô nương, ngươi người thật tốt. Từ Khuyết khẽ mỉm cười, lại hỏi. A Tử cô nương, ngươi biết ca hát sao? Hát, ta. Ta không am hiểu nghệ thuật. Tử Hà tiên tử có chút quấn bách lắc lắc đầu. Ta sẽ. Ta có thể hát cho ngươi nghe sao? Từ Khuyết hỏi. Tử Hà tiên tử không chần chờ, lúc này gật đầu, mỉm cười nói. Được. U, V, K, W, W, M. Ngươi chờ chút. Từ Khuyết lập tức từ dưới khố móc ra một cái máy ghi âm. Răng rắc. Một tiếng ấm xuống phím phát thanh. Sau một khắc, một trận nhẹ nhàng hoán mà mỹ diệu đệm nhạc thanh âm từ từ vang lên. Từ Khuyết 45 độ góc nhìn phía bầu trời, môi khẽ nhích, trầm thấp mà thâm thúy tiếng ca, chậm rãi hát ra. Từ trước, hiện tại, đi qua, lại không được. Hồng hồng, lạc diệp, dài chôn bụi mặm bên trong. Bắt đầu chung kết đều là, không thay đổi. Chân trời ngươi phiêu bạc, bạch vân ở ngoài. Tử Hà tiên tử nhất thời sườn sốt rồi. Này bài khúc giai điệu càng mang theo nhàn nhạt bi thương cùng phiêu miêu, giống như thiên ngoại thanh âm, lại gần trong gang tấc. Đồng thời, Tử Khuyết thanh âm trầm thấp càng như vậy êm tai. Cùng lúc đó, Tử Khuyết tiếng ca hơi biến cao. Khổ hải lật lên yêu hận. Trên thế gian, khó thoát tránh vận mệnh. Ra mắt càng không thể tiếp cận. Hoặc ta hẳn là tin tưởng, là duyên phận. Tử Hà tiên tử không khỏi chinh ở tại chỗ, trong lòng không tên bị bài hát này bên trong bi thương bầu không khí cảm hóa, thêm vào Tử Khuyết lại tức sắp chết đi, cái cảm giác này làm cho nàng từ không có thương cảm. Lúc này, máy ghi âm bên trong giai điệu còn đang vang lên, một tiếng duyên dáng giọng nữ đang nhẹ nhàng ngâm nga. Nhưng mà, Tử Khuyết dĩ nhiên lặng lặng đứng ở nơi đó. Tiếng ca đã không đang tiếp tục. Thân thể cũng không cử động nữa đàn. Cặp kia mang theo thương cảm con ngươi đã đóng chặt lại. Hắn, chung quy vẫn là rời đi rồi. Tử Hà tiên tử trong lòng cảm giác nặng nề ở này giai điệu nhuộm đấm bên trong bị một luồng phức tạp tâm tình đầy giấy, cái cảm giác này trước nay chưa từng có. Nếu như có thể, nàng thật sự không muốn Tử Khuyết liền như thế chết đi. Nàng cảm thấy thiếu niên này là cái chân chính người tốt, chân chính quân tử. Nhưng là tại sao tạo hóa trêu người? Tốt như vậy một người thiếu niên, nhưng muốn như vậy tráng niên mất sớm. Gặp lại, Chí Tôn bảo. Ngươi là ta sau khi tỉnh lại, gặp người tốt nhất. Tâm nguyện của ngươi, ta đều sẽ giúp ngươi hoàn thành. Ta sẽ vĩnh viễn nhớ tới. Khặc, A Tử cô nương thật không tiện à. Ta quên từ rồi. Đột nhiên, nguyên bản không nhúc nhích Từ Khuyết. Lại quay đầu nhìn về phía Tử Hà tiên tử, tỏ rõ vẻ thật không tiện chây cười nói. Tử Hà tiên tử trong nháy mắt trợn mắt ngoác mồm triệt để ngổn ngang ở trong gió. Nếu như có thể, nàng thật sự rất muốn hỏi Tử Khuyết một câu. Ngươi đến cùng có chết hay không? Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 743. Mau quay đầu có ngạc. Lúc này, Tử Hà tiên tử đã nói không ra lời, vô cùng không nói gì, trong lòng cũng ngơ ngác. Liên tiếp hai lần, nàng đều cho rằng Tử Khuyết chết rồi. Nhưng là cho đến bây giờ, hắn như trước không có một chút nào cái gì sức sống uể oải, biểu hiện còn như trước rất sống động, bàng bạc sức sống cũng tiếp tục cuồn cuộn không ngừng truyền đến. Này quá mức kinh thế hãi tục rồi. Một cái thiếu niên kim đan kỳ, sao có như thế to lớn sức sống? Dù cho là đại thừa kỳ đỉnh cao, cũng không làm được bước đi này à? Chí Tôn bảo, ngươi. Ngươi sức sống sao như vậy bàng bạc? Rốt cục, nàng không nhịn được mở miệng hỏi dò, trong lòng không thể không ngờ vực. Từ Khuyết lúc này sắc mặt ngưng lại, khoát tay nói. A Tử cô nương đừng để ý những chi tiết này rồi. Vừa vặn ta nghĩ quá, chúng ta không thể liền từ bỏ như vậy sống tiếp hy vọng, chúng ta phải nghĩ biện pháp, phá tan tòa trận pháp này. Phá tan trận pháp này. Tử Hà tiên tử khẽ lắc đầu, trong lòng cay đắng, nàng đối với trận pháp chi đạo cũng không tính an hiểu, tối thiểu đại trận này, lấy hải vực làm bàn cờ, quân cờ vô số, biến số quá hơn nhiều, đã vượt xa khỏi nàng năng lực đi tới. Ta đến thử xem đi, trận pháp chi đạo ta hiểu sơ một ít, hay là có thể phá giải. Từ Khuyết Từ Tốn nói, lần này hắn là thật lòng. Vừa nãy hắn lại tán gẫu lại hát, đột nhiên đứt đoạn mất hai lần, cũng không phải đang giả chết, mà là ở kiểm tra hệ thống giới. Chỉ có điều lật tung rồi hệ thống thương thành cũng không tìm được cái gì thứ hữu dụng, ngược lại là làm ra một quyển kỳ phổ lớn toàn bộ. Kỳ phổ lớn toàn bộ bên trong chỉ là một ít cơ sở chơi cờ chỉ nam, còn có một chút kinh điển ván cờ phá giải. Từ Khuyết đơn giản quá một lần, hết thảy ván cờ phá giải đơn giản chính là vì thắng được. Thế gian này vạn vật, có âm liền có dương, có đen liền có trắng, có sinh liền có chết. Mặc kệ một loại nào đều là vừa đối lập lại cùng tồn tại. Chỉ cần chúng ta phá hủy trong đó một loại, đánh vỡ cân bằng, hay là liền có thể phá tan trận pháp này rồi. Từ Khuyết nói rằng, ánh mắt quét về phía tứ phương, có không nói ra được thâm thúy cùng tự tin. Tử Hà tiên tử sửng sốt một chút, gật đầu nói. Những này ta rõ ràng, nhưng tòa trận pháp này quá thâm ảo, mỗi viên quân cờ đại biểu một cái trận vị, đồng thời đang không ngừng biến hóa, biến số quá lớn. E sợ không phải ngươi ta lực lượng có thể phá đi. Từ Khuyết cũng khẽ gật đầu, nhưng trong lòng ở ám nhạc. Tử Hà tiên tử nói đều không sai, tòa trận pháp này sở dĩ khó, liền khó ở trận vị quá nhiều, hơn nữa biến ảo đa đoan, thật sự không phải người bình thường đều phá tan. Nhưng là lần này hắn đi rồi chó. Phân vận cũng hay là nhân duyên dây đỏ quan hệ, ở này vạn ngàn quân cờ trận vị bên trong, một mực liền để hắn đụng tới một viên đại biểu sinh môn quân cờ, cũng là đông đảo quân cờ bên trong, duy nhất một viên sinh kỳ. Nếu sinh môn đều tìm tới, này còn sợ gì? Dù cho trận pháp lại làm sao thâm ảo, chỉ cần sinh môn bị người nhìn thấu, sẽ cùng với vô dụng rồi. Vì lẽ đó như Từ Khuyết vừa nãy từng nói, chỉ cần có thể đem sức sống cùng tử khí loại kia vừa đối lập lại cùng tồn tại cân bằng đánh vỡ, trận pháp cũng là tự sụp đổ rồi. Như vậy cũng tốt so với là cuộc kế tiếp kỳ, tử khí đại biểu cờ đen, sức sống đại biểu cờ trắng, mặc kệ ván cờ làm sao nguy hiểm, chỉ cần hắc tử hoặc trắng tử có một phương thất bại hoặc thắng được, vậy thì mang ý nghĩa ván cờ có thể kết thúc rồi. Ván cờ vừa kết thúc, trận pháp cũng là không rồi. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết sắc mặt ngưng lại, nhìn về phía Tử Hà tiên tử, chân thành nói. A tử cô nương, ta có một cách lớn mật ý nghĩ. Ý tưởng gì? Tử Hà tiên tử ngẩn ra. Ta muốn xuống biển rồi. Từ Khuyết đáp. À! Tử Hà tiên tử lần thứ hai ngẩn ra. Xuống biển. Dưới cái gì biển? Chờ các loại, hắn sẽ không phải là muốn nhảy vào vùng biển này chứ? Tử Hà tiên tử phản ứng lại, lúc này thay đổi sắc mặt, nói ra. Không thể, vùng biển này tất cả đều là tử khí, ngươi như xuống coi như có nhiều hơn sức sống, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị thôn phệ một không. Vậy thì như thế nào? Ta chí tôn bảo trung cực một thân ở tử vong trước mặt. Chưa bao giờ sợ sệt quá. Từ Khuyết nói năng có khí phách, ưỡn ngực tiếp tục nói. Huống hồ chúng ta coi như ở lại chỗ này cũng là một con đường chết, chẳng bằng liều mạng. Tử Hà tiên tử nghe vậy, không khỏi trầm mặc. Nàng cũng cảm thấy xác thực như vậy, nếu như tiếp tục lưu lại nơi này chung quy là một con đường chết, chẳng bằng liều mạng, chỉ có điều. Nhảy xuống hải vực đúng là liều mạng sao? E sợ cũng chết đến càng mau một chút đi. A tử cô nương, ta đi tới. Lúc này, Từ Khuyết đột nhiên tràn vào tảng lớn sức sống tiến vào Tử Hà tiên tử trong cơ thể, lập tức buông ra tay của nàng, dưới chân ngưng tụ một luồng ám kình, bỗng nhiên đạp ở màu trắng viên thạch trên, trực tiếp liền người mang thạch hướng về biển chìm xuống đi. Chí Tôn bảo, Tử Hà tiên tử nhất thời kinh ngạc thốt lên. Dù là nàng lại có thêm chuẩn bị, cũng không nghĩ tới Từ Khuyết nói như vậy đi thì đi, không chậm trễ chút nào chìm vào trong biển. Mà giờ khắc này gọi hắn cũng không dùng, hắn liền như thế chìm vào trong biển, tiêu thanh âm diệt tích, vô thanh vô tức. Ai? Nàng khẽ thở dài một cái, trong lòng có chút thất vọng cùng hạ. Rõ ràng chỉ là bèo nước gặp nhau, có thể tận mắt hắn lạc vào trong biển sau, nội tâm liền cảm thấy thật giống mất đi một cái người trọng yếu. Thôi, đợi ta pháp thân chết đi, ta tất nhiên sẽ lần thứ hai trở về, dù như thế nào cũng phải phá tan trận này, vì ngươi lập bia. Cùng lúc đó, Từ Khuyết dĩ nhiên thuận lợi từ sinh môn vị trí tiến vào đáy biển. Thuận lợi ngoài ý liệu, sinh môn bên dưới không có bất kỳ tử khí hoành hành, ngược lại là càng chìm xuống dưới tràn vào trong cơ thể hắn sức sống liền càng bàng bạc. Không được, tiếp tục như vậy e sợ kiên trì không tới đáy biển. Từ Khuyết khẽ nhíu mày. Hắn biết phá cuộc then chốt ngay khi đáy biển, chỉ cần đem phóng thích sức sống đồ vật cướp đoạt, trận pháp sẽ phá giải. Có thể hiện tại đáy biển sức sống quá to lớn, hắn thân thể căn bản là không có cách chịu đựng quá lâu. Ô, đúng rồi. Đột nhiên, Từ Khuyết con ngươi sáng ngời, phảng phất nghĩ tới điều gì. Vèo một tiếng, hắn từ dưới khố móc ra một cái thú linh túi, nhanh chóng bấm ra pháp quyết, mở ra một vết thương. Lỗ hổng vừa mở ra, bên trong nhất thời truyền đến mấy tiếng quát lớn thanh âm. Tiểu súc sinh, lẽ nào có lý đó, ngươi dám đem ta chờ cấm với nơi đây. Vô liêm sỉ, ta Huyền Chân Hoàng thất, nhất định phải cùng ngươi không chết không thôi. Trên trời dưới đất, cũng lại không ai có thể giữ được ngươi. Vài tên bị Từ Khuyết giam ở bên trong bán bộ độ kiếp kỳ cường giả rít gào không ngừng. Từ Khuyết trên mặt nhưng lướt ra khỏi một vẻ kinh ngạc, nói ra. Các vị tiền bối, tại hạ Chí Tôn bảo, bất ngờ được cái này túi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hả? Vài tên ngoại lai cường giả sững sờ, lúc này mới phát hiện mở ra thú linh túi người, cũng không phải là Từ Khuyết, mà là một cái khuôn mặt xa lạ thiếu niên. Các vị tiền bối đừng có gấp, tại hạ này liền đem bọn ngươi cứu ra. Từ Khuyết một mặt chính khí nói, không chậm trễ chút nào đem thú linh túi mở ra. Vèo, vèo, vèo. Trong nháy mắt, vài tên ngoại lai cường giả hóa thành lưu quang, nhanh chóng từ thú linh trong túi vọt ra. Chỉ là còn vì là tới kịp hỏi rõ Từ Khuyết thân phận, mấy người liền trong nháy mắt bị chu vi bàng bạc sức sống kinh ngạc đến ngây người rồi. Chuyện này, đây là cỡ nào bảo địa? Sao có như vậy bàng bạc sức sống? Tạo hóa à? Chúng ta cơ duyên rốt cuộc đến rồi. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Mấy người hoán quá thần tại chỗ liền lên tiếng cười lớn lên. Đến bọn họ loại cảnh giới này, sức sống tuổi thọ đối với bọn họ tới nói quả thực là báu vật vô giá, chỉ cần sức sống đầy đủ dồi dào, xung kích độ kiếp kỳ hy vọng cũng lại càng lớn rồi. Các vị tiền bối, mau quay đầu, có ngạc nhiên mừng rỡ. Lúc này, liền tại bọn họ cố mừng như điên thời khắc, Từ Khuyết âm thanh từ phía sau bọn họ vang lên. Mấy người nghe vậy theo bản năng quay đầu nhìn lại. Kết quả tại chỗ liền há hốc mồm, chỉ nhìn thấy Từ Khuyết này gương mặt xa lạ bàng trên, mang theo một vệt bọn họ nằm mơ đều không quên được quen thuộc nụ cười, theo sát mà đến chính là từng đạo dày đặc côn ảnh, hướng bọn họ phủ đầu gõ xuống đến. Thảo! Trong lòng mọi người trong nháy mắt phá mắng, suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Hắc côn, lại thấy gõ hắc côn. Đùng! Đùng! Đùng. Sau một khắc, mấy người liền khẽ cũng không kịp rên một tiếng, tại chỗ bị gõ ngất đi. Từ Khuyết không có lãng phí thời gian, trực tiếp đem mấy người lôi lại đây che ở mình bên ngoài, để cơ thể bọn họ đi hấp thu sức sống, vì là mình mở đường. Sau đó, hắn liền cấp tốc chìm xuống dưới đi. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 744. Đắc ý. Một tên bán bộ độ kiếp kỳ cường giả đột nhiên ở từ khuyết bên cạnh nổ tung. Cơ thể hắn hấp thu quá nhiều sức sống thêm vào cũng không phải là luyện thể tu sĩ, thân thể cường độ khả năng còn không từ khuyết mạnh mẽ, tại chỗ liền bảo thể mà chết. Nổ tung tạo thành một luồng lực trùng kích, đem tứ phương bên cạnh sức sống, hết mức tách ra ra, đúng là giảm thiểu từ khuyết áp lực, vì hắn chìm xuống quét dọn một điểm cản trở. Ngày hôm nay ai cũng ngăn cản không được ta xuống biển. Từ khuyết một mặt kiên định, ánh mắt nóng rực, xông thẳng đáy biển. Dọc theo đường đi, không ngừng có bán bộ độ kiếp kỳ cường giả bảo thể mà chết, nhưng từ khuyết tốc độ cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Không lâu lắm, làm tên cuối cùng bán bộ độ kiếp kỳ cường giả chết đi sau, từ khuyết rốt cuộc thuận lợi chạy tới đáy biển. Đây cơ hồ là một mảnh vẩn đục đáy biển thế giới. Không có mỹ lệ san hô, không có đáng yêu con cá, chỉ có bàng bạc sức sống cùng tử khí dung hợp với nhau sau, hóa thành một mảnh biển đục ngầu. Từ khuyết phảng phất đặt mình trong một chỗ tràn ngập sương mù khu vực, tầm nhìn hoàn toàn mơ hồ, căn bản không nhận rõ cái nào là sức sống, cái nào là tử khí. Nhưng mà, coi như hắn một bước bước về phía trước giờ, một đạo chói mắt huy mang đột nhiên xuất hiện. Đó là một vệt uyển như sao ánh sáng, lặng lặng nằm ở này vẫn đục đáy biển, nhưng dường như sương mù bên trong xuất hiện ánh mặt trời, để từ khuyết tìm tới hy vọng. Hắn không để ý tới suy nghĩ nhiều, đem Minh Vương trấn ngục thể vận chuyển tới cực hạn, mạnh mẽ gánh vác sức sống tràn vào, một cái bước xa đột nhiên mặt phá hải nước, nhằm phía này mặt ấm ánh huy mang. Vèo! Trong nháy mắt, huy mang ở trong mắt hắn phóng to, hắn đã vô hạn tiếp cận. Nhưng sau một khắc, này mặt ánh sáng đột nhiên ảm đạm xuống, thay vào đó, càng là một luồng u màu đen vầng sáng theo sát, bốn phía tràn ngập ra bàng bạc tử khí. Nắm thào. Từ khuyết lúc này phá mắng trở nên đồng dung. Hắn rốt cuộc nhìn rõ ràng đó là vật gì, lại là một viên hắc bạch song sắc bàn đá, ẩn chứa bàng bạc sức sống cùng tử khí. Hơn nữa cái này bàn đá, dĩ nhiên thời khắc ở sức sống cùng tử khí qua lại chuyển đổi. Vừa nãy hắn nhìn thấy chói mắt huy mang, cũng là bởi vì cái này bàn đá màu trắng bộ phận đang giải phóng sức sống, nhưng hiện tại, hừng hực huy mang không gặp. Biến thành nhàn nhạt màu đen vầng sáng, cái này bàn đá liền phóng thích đánh giá tử khí đi ra. Vật này là cái gì vượt? Quá vượt gì đi? Từ khuyết kinh ngạc trong lòng. Vẹn vẹn to bằng bàn tay hắc bạch bàn đá, dĩ nhiên chống đỡ lấy lớn như vậy một tòa trận pháp, phóng thích đáng sợ như thế sức sống cùng tử khí. Thậm chí cường đại như Tử Hà tiên tử cấp độ kia tồn tại ở loại trận pháp này trước mặt đều đang không còn sức đánh trả chút nào. Thật là đáng sợ, quá đáng sợ, loại này yêu nghiệt đồ vật, ta Từ Khuyết nhất định phải tịch thu để tránh khỏi nó tai họa thế gian à. Từ Khuyết tim đập không khỏi tăng nhanh, một mặt sắc mặt vui mừng nhằm phía đi vào. Trong nháy mắt. Bàn đá thả ra một luồng khủng bố tử khí trực tiếp trước mặt nhằm phía Từ Khuyết, ngăn cản chỗ dựa của hắn gần. Từ Khuyết cả người ở hải lý lật cái té ngã, hiên ra mấy trăm mét ở ngoài. Đồng thời, lượng lớn tử khí tiến vào trong cơ thể hắn, trung hòa trước thừa thải sức sống, nhưng cũng bắt đầu phản phệ hắn tự thân sức sống, điên cuồng giảm bớt tuổi thọ của hắn. Dựa vào, chỉ là một khối bàn đá. Cũng dám đối ta. Ta Từ Khuyết lang bạc tu tiên giới nhiều năm như vậy, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ trang bức vô số, chẳng lẽ còn thu không được ngươi? Từ Khuyết lúc này lông mày nhíu lại, vung tay lên trầm giọng quát lên. Hệ thống cha, nhanh cứu bảo bảo. Đem khối này tảng đá vụn cho thu rồi. Phát hiện thượng cổ sinh tử luôn trải qua đo lường, nên vật phẩm thuộc về tiên khí, ký chủ cần mở ra chí ít một cách tiên khí sưu tầm các mới có thể đem thu nhận. Hệ thống lạnh lẽo đáp lại nói. Ngươi nói cái gì? Tiên khí. Từ Khuyết lúc này trợn to mắt, cực kỳ thay đổi sắc mặt. Lần này mới là thật hắn mẹ gặp may mắn à. Dĩ nhiên đụng tới một cái tiên khí. Nắm thảo, là tiên khí à. Nắm thảo. Nắm thảo. Từ Khuyết kích động hỏng rồi, liền hệ thống thương thành đều mua không mua được tiên khí, hắn ngày hôm nay lại nhìn thấy rồi. Thu, nhất định phải thu. Không phải là mở ra cái gì tiên khí sưu tầm các sao, mở, lớn mật mở. Hắn hướng hệ thống hô. Sau một khắc, hệ thống gợi ý âm thanh cực kỳ cấp tốc vang lên. Chúc mừng kỳ chủ tiêu hao 50.000 điểm giá trị trang bức, thành công mở ra tiên khí sưu tầm các một cách. Dựa vào. Từ Khuyết lập tức mộng bức. 50.000. Mở ra cái ô vuông, ngươi thu 50.000. Hắn chừng lớn con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm hệ thống giới. Ở vật phẩm không gian chứa đồ này một cột bên trong có thêm một cái gọi là tiên khí sưu tầm các, chia làm vô số ô vuông. Cái thứ nhất ô vuông đã mở ra, nhưng thứ hai cùng với sau ô vuông đều biểu hiện thành dấu chấm hỏi. Từ Khuyết đưa mắt đảo qua đi thời điểm hệ thống còn ấm áp nhắc nhở. Mở ra thứ hai cách tiên khí sưu tầm các cần 100.000 điểm giá trị trang bức. Ta mở ngươi em gái. Từ Khuyết tức giận đến giận sôi lên. Hắn thật vất vả ở đông hoang xếp vào mấy làn sóng. Nâng lên cứu vớt tứ đại châu trọng trách mới thật vất vả kiếm được hơn 30 vạn điểm giá trị trang bức. Vốn định muốn tích lũy đến hơn 2 triệu. Một hơi đem hệ thống lên tới 100 phiên bản được phá không phù phương pháp luyện chế trở về địa cầu. Nhưng hiện tại liền vì mở cách đặt cách tử, bị hệ thống âm một cái tử lấy đi 50.000 điểm giá trị trang bức. Hắc nha, tức giận à. Tiên khí sưu tầm các đã mở ít, có hay không sưu tầm tiên khí thượng cổ sinh tử luôn. Hệ thống cũng không để ý tới Từ Khuyết nổi giận. Âm thanh trước sau như một lạnh lẽo hỏi. Thu. Từ Khuyết ý giản ngôn hãi đáp. Hắn an ủi mình, 50.000 điểm giá trị trang bức đổi một cái tiên khí kỳ thực cũng không thiệt thòi. Cùng lúc đó, hệ thống cũng bắt đầu lấy tiền làm việc. Từ Khuyết trong cơ thể tuôn ra một nguồn sức mạnh vô hình, cùng lúc trước ở bí cảnh bên trong nhịch lưu hải trên lấy đi sinh linh thụ như thế. Là một luồng vô thượng thần uy sức mạnh. Ầm. Toàn bộ đáy biển trong nháy mắt sôi vọt lên. Thượng cổ sinh tử luôn ở sức mạnh khổng lồ liên lụy dưới. Bắt đầu kịch liệt giãy giụa, phảng phất không muốn thoát ly tòa trận pháp này. Nhưng nó giãy giụa thế nào đi nữa, chung quy cũng chống lại không được bao lâu. Vèo một tiếng, trong nháy mắt bị hệ thống sức mạnh mạnh mẽ thu rồi lại đây theo Từ Khuyết hạ bộ. Phi không đúng theo Từ Khuyết đan điền vị trí, nhảy vào trong cơ thể. Chúc mừng kỳ chủ, đã thành công sưu tầm tiên khí thượng cổ sinh tử luôn. Hệ thống gợi ý âm thanh vang lên. Đồng thời, Từ Khuyết đan điền xuất hiện một cơn lốc xoáy, giống như đồng không đáy, điên cuồng hấp thu bốn phía bàng bạc vận đục sinh tử khí. Bất kể là sức sống vẫn là chết khí, đều trở về bản nguyên theo hắn đan điền. Hết mức trở lại thượng cổ sinh tử luôn bên trong. Chuẩn cái hải vực cũng chính đang tan rã. Hiển nhiên, mất đi tiên khí chống đỡ, tòa này vô địch trận pháp cũng chính đang bắt đầu tan vỡ. Từ Khuyết không để ý tới suy nghĩ nhiều, không thể chờ đợi được nữa, tiến vào hệ thống giới kiểm tra tiên khí sưu tầm các. Cấp bậc. Hạ phẩm tiên khí. Trạng thái. Hơi có hỏng hóc. Sức sống 80, có thể vì là tự thân hoặc người khác tăng cường tuổi thọ. Tử khí 90, có thể vì là tự thân hoặc người khác giảm thiểu tuổi thọ. Đóng ngoặc tròn. Ca múa nhạc 666, đắc ý. Đây chính là trưởng khống sinh tử tồn tại à. Từ Khuyết ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần, lúc này đối với hệ thống hô. Hệ thống, nhanh, để sinh tử luôn cho ta thêm giờ tuổi thọ, trước tiên làm cái tiểu mục tiêu đi, đến cái một ước năm. Bởi ký chủ hiện nay thực lực không đủ, cao nhất chỉ có thể khống chế 500 năm tuổi thọ. Hệ thống đưa ra đáp lại, từ chối Từ Khuyết loại này vô lễ yêu cầu. Từ Khuyết ngược lại cũng trong lòng nắm chắc, nếu mình có thể chứa đựng một ước năm tuổi thọ, vậy cũng không cần sợ bị sức sống căng nứt. Chí Tôn bảo, ngươi ở đâu? Lúc này, một đạo cấp bách âm thanh truyền đến. Từ Khuyết quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện cả tòa bàn cờ biển trận đã không còn tồn tại nữa. Nguyên bản lớn vô cùng lòng đất biển, giờ khắc này đã biến thành phổ thông hồ nước nhỏ, mà hắn tự thân vẫn còn mảnh này bên trong hồ nước. Từ phía dưới hướng về trên xem, vừa vặn có thể nhìn thấy Tử Hà tiên tử đứng bên bờ, chính đang nóng nảy tìm kiếm hắn. Từ Khuyết lúc này con ngươi sáng ngời, khóe miệng dương lên tiện hề hề cười nói. Hệ thống, nhanh trước tiên đem ta tuổi thọ giảm thiểu 500 năm, sẽ đem dáng vẻ làm cho già nua một điểm, đúng, chính là muốn loại kia thoi thóp cảm giác. Thân là một tên bức vương ảnh đế, tất cả phải chân thực. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 745. Ảnh đế bên trong ảnh. Bởi ký chủ nắm giữ đạo thân chưa dung hợp trước, ký chủ trước mặt tuổi thọ vì là 250 năm, không cách nào khấu trừ 500 năm tuổi thọ. Hệ thống gợi ý âm thanh vang lên. Từ Khuyết nhất thời mộng bức. Ý tứ gì? Bản bức vương đường đường luyện hư kỳ cường giả, coi như là bị đạo thân phút đi rồi bộ phận tuổi thọ, cũng không thể còn lại 250 năm tuổi thọ à? Thảo! Hệ thống đại gia ngươi, ngươi mới đầu ngốc. Ta thân là luyện hư kỳ, tối thiểu cũng có 1-2 ngàn năm tuổi thọ, làm sao liền co lại hơn một nửa? Từ Khuyết cả giận nói. Hệ thống lạnh lẽo đáp lại nói. Căn cứ cảnh giới, bình thường tu sĩ đạt đến luyện hư kỳ, đem có thể nắm giữ 1 ngàn năm tuổi thọ. Nhưng túc chủ thần hồn xuyên qua cũng không phải là thuộc về này thế giới người, bởi vậy tuổi thọ không cách nào bị bình thường tăng cường. Ta buộc cây cỏ sát. Hóa ra là bởi vì ta không phải người địa phương à. Chờ đã, không phải người địa phương làm sao? Ta dựa vào mình bản lĩnh tu tiên, dựa vào cái gì không cho ta tăng tuổi thọ? Đây là xích quả quả kỳ thị người ngoại địa à? Kỳ thị người. Xuyên Việt. À. Từ Khuyết tức giận bất bình nói. Tuổi thọ so với người khác thiếu một nữa. Chuyện này thực sự quá bất công bình rồi. Ký chủ nắm giữ đạo thân. Hiện nay phần lớn tuổi thọ đều đã đưa về đạo thân. Tương lai dung hợp làm một thể. Ký chủ liền có thể hoàn thiện tự thân. Tuổi thọ cũng sẽ khôi phục bình thường. Thậm chí cao hơn những tu sĩ khác. Hệ thống hời hợt đưa ra trả lời. Từ Khuyết nghe xong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai tuổi thọ đều bị cho tới đạo thân trên người, hơn nữa dựa theo hệ thống từng nói, mình hiện nay vẫn có thiếu hụt, chỉ có tương lai cùng đạo thân dung hợp, mới coi như hoàn mỹ. Ai? Hài lòng. Từ Khuyết đối với hệ thống u thở dài, lại nói rất vui vẻ, lập tức liền muốn lui ra hệ thống giới. Đột nhiên bên tai nhưng vang lên hệ thống âm thanh. Ký chủ vì sao thở dài nói ra tâm. Ồ. Từ Khuyết nhất thời cả kinh. Tình huống thế nào? Hệ thống này bắt đầu quan tâm người. Không đúng vậy, hệ thống làm sao có khả năng để ý tới câu nói như thế này à? Ngày hôm nay làm sao khác thường? Trở nên có tính người. Nhưng sau một khắc, hắn liền phản ứng lại. Tình huống như thế trước đây cũng từng xuất hiện. Theo hệ thống thăng cấp, hệ thống sẽ trở nên càng ngày càng nhân cách hóa. Bây giờ chỉ là năm không phiên bản cũng đã sẽ tình cờ quan tâm ký chủ. Tương lai nếu như thăng cấp 10 không phiên bản, sẽ không phải lúc không có chuyện gì làm chạy đến cùng mình giới tán gẫu chứ? Từ Khuyết không khỏi cười cợt. Lại có chút chờ mong hệ thống này tương lai sẽ thăng cấp thành hình dáng gì. Ta thở dài là cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, từ trong đáy lòng cảm thấy hài lòng. Tư Khuyết trả lời hệ thống. Tại sao? Hệ thống tiếp tục truy hỏi, nhưng ngữ khí như trước lạnh lẽo, dường như máy móc. Tư Khuyết lúc này 45 độ góc vọng hướng thiên không cảm khái nói. Bởi vì nhân vô hoàn nhân ạ. Chỉ cần là người đều sẽ có khuyết điểm. Này cùng hài lòng có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ rồi. Trước đó, ta vẫn luôn là cái hoàn mỹ nam thần, hoàn mỹ đến một loại cô độc trình độ. Nhưng là ta không muốn làm nam thần ạ, làm nam thần quá mệt mỏi, ta chỉ muốn làm người bình thường. Hiện tại ngươi rốt cuộc nói cho ta, nguyên lai ta có khuyết điểm, nói rõ ta cũng là người, ngươi nói ta có thể không vui sao? Tư Khuyết kích động nói. Hệ thống triệt để an nhiên lặng xuống, cũng lại không đáp lại. Một lát sau, Tư Khuyết nện cho bầu ngực mình mấy quyền, trong miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch vạn phần. Gian nan xuất hiện ở trên mặt nước. Hắn không có sử dụng thượng cổ sinh tử luân, thuần túy là sợ phim diễn hỏng rồi không thật tròn trở về, lập tức biến già lại lập tức biến tuổi trẻ, thực sự có chút đáng sợ. Vì lẽ đó thay đổi chiến thuật, dùng thành chiêu này người bị thương nặng, vẫn như cũ kiên cường còn sống anh hùng chiến lược. Rầm. Bên trong hồ nước bọt nước tung tóe, Tử Khuyết bóng người từ bên trong nổi lên. Chí Tôn bảo. Tử Hà người mù lúc này ngạc nhiên mừng rỡ hô. Điều này làm cho nàng quá bất ngờ, nguyên bản trận pháp bị phá, liền đủ để làm nàng chấn động không ngớt. Có thể nàng cũng cho rằng cái kia anh dũng thiếu niên thiện lương khả năng không sống được, không nghĩ tới trận pháp phá vỡ sau khi hắn còn ra đến rồi. Nay đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là vượt quá tưởng tượng vẻ đẹp kết cục. Nhưng rất nhanh Tử Hà tiên tử nụ cười trên mặt hơi cương cố, trong lòng không tên bị món đồ gì xúc đụng một cái. Cái kia nguyên bản thuấn lãng mà phiêu giật trên mặt trước sau mang theo nụ cười như ánh mặt trời thiếu niên, giờ khắc này mặt không có chút máu, khóe miệng còn giật máu tươi. Hắn kéo. Gian nan. Bước tiến, dùng. Chiến nguy. Hai chân, nỗ lực đẩy lên. Thoi thóp. Thân thể. Hiển nhiên, hắn đã chịu đến khó có thể tưởng tượng trọng thương. Nhưng là, này hoàn toàn không đủ để đánh bại hắn. Hắn như trước kiên cường thẳng tắp lồng ngực, ánh mắt quét tới. Sau đó tấm kia mặt tái nhợt giáp trên, nỗ lực hướng nàng làm ra một cái ánh mặt trời nụ cười sán lạn. Chí Tôn bảo. Tử Hà tiên tử nhẹ giọng kêu. Lần này không có trước ngạc nhiên mừng rỡ, chỉ có phức tạp lo lắng cùng cảm động. A tử cô nương ta đã trở về. Tư Khuyết vô cùng gian nan cười nói. Hắn còn ở đi tới, từng bước đi tới, mỗi một bước đều là như vậy gian nan, phảng phất lúc nào cũng có thể suýt ngã xuống, không thể dậy được nữa rồi. Mỗi một chân lúc rơi xuống đất nhẹ vang lên cũng làm cho Tử Hà tiên tử trong lòng không tên xúc động. Mạnh mẽ bao nhiêu thiếu niên ạ? Nhiều anh dũng thiếu niên ạ? Cứ việc hắn cảnh giới chỉ có kim đan kỳ, nhưng là phóng tầm mắt toàn bộ thiên hạ, có ai có thể như hắn như vậy sao? Việc nghĩa chẳng từ nan đánh bạc tính mạng đi cứu một cái bèo nước gặp nhau xấu cô nương. Đối mặt tử vong rồi lại hào không buông tha trực tiếp đâm đầu thẳng vào trong biển, phá giải một tòa đáng sợ trận pháp, sau đó kiên cường sống sót trở về. Thời khắc này, hắn không phải một cái người bị thương nặng người, mà là một cái nắm giữ vương giả trở về khí thế nam nhân. Tử Hà tiên tử trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Này một đời, nàng chưa bao giờ từng gặp phải như vậy ưu tú. Mà lại đồng ý vì là mình đánh đổi mạng sống người. Nàng thậm chí cảm thấy, nếu nàng còn trẻ, có lẽ sẽ vì là như thế một cách ưu tú thiếu niên mà động tâm. Chỉ tiếc, ai? Tử Hà tiên tử trong lòng âm u thở dài. Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã giả. ta cách xa quân thiên nhai, quân cách ta biển góc. Chí Tôn bảo, chúng ta chung quy là người của hai thế giới à. A Tử cô nương ta. Phốc. Từ Khuyết đã gian nan đi trở về, chính muốn nói chuyện, lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Chí Tôn bảo. Tử Hà tiên tử vốn đã lấy lại tinh thần, khôi phục lại yên lặng. Có thể nhìn thấy Từ Khuyết ói máu sau, nhất thời thay đổi sắc mặt, lược tiến lên, tay nhỏ bấm ra một viên màu xanh đan dược, trực tiếp đưa về phía Từ Khuyết bên mép, lo lắng nói. Nhanh ăn vào đan dược. Được. Cảm ơn ngươi, A Tử cô nương, ngươi người thật tốt. Từ Khuyết duy trì phong độ cười cợt, ăn vào đan dược. Đồng thời trong lòng ở thẹn thùng, vừa vặn này mấy quyền đánh cho có chút tàn nhẫn quá mức, dĩ nhiên thật bị thương rồi. Cái này huyết là thật không nhịn được phun ra, so cái gì đều thật. Đây tuyệt đối có thể nói là ảnh đế bên trong ảnh đế à. Từ Khuyết trong lòng âm thầm bội phục mình, giác đến mình rất tha. Bất quá, ở ăn vào đan dược sau, chưa kịp hắn tới kịp vận dụng hệ thống tự động khôi phục công năng, thương thế bên trong cơ thể lập tức liền cấp tốc tiến vào khôi phục trạng thái. Từ Khuyết nhất thời cả kinh, ngạc nhiên nhìn về phía Tử Hà tiên tử hỏi. A Tử cô nương, ngươi đây là cái gì thần đan thần dược, tại hạ thương thế dĩ nhiên khôi phục đến nhanh như vậy. Không cái gì, chỉ là một viên phổ thông thuốc chữa thương. Tử Hà tiên tử khẽ mỉm cười, từ tốn nói. Mặc dù như thế, có thể Từ Khuyết vẫn là rất rõ ràng, nàng vừa nãy lấy ra viên thuốc đó, e sợ không đơn giản à. Tối thiểu cũng là 8 sao cấp bậc bảo đan, bằng không không thể ủng có mạnh mẽ như vậy sức khôi phục. Chí Tôn bảo, ngươi là làm thế nào đến, dĩ nhiên thật sự phá giải này tòa trận pháp. Lúc này, Tử Hà tiên tử nhìn Từ Khuyết, hiếu kỳ hỏi. Từ Khuyết nhất thời nở nụ cười, như chút được gánh nặng. Chỉ là số may mà thôi. Kỳ thực ta ngoại trừ trận pháp chi đạo hiểu sơ một ít, kỳ nghệ phương diện cũng coi như hiểu sơ. Vừa mới ta lấy tự thân làm quân cờ, tiến vào trong bàn cờ cùng với đối kháng, nhưng không nghĩ tới này ván cờ càng như vậy nguy hiểm, nhiều lần suýt nữa mất mạng với này. Vào thời khắc ấy, ta thậm chí cho rằng ta ở đấu với trời kỳ. Cuối cùng ngươi vẫn là thắng. Tử Hà tiên tử khẽ mỉm cười, đôi mắt đẹp nhìn kỹ Từ Khuyết, phát ra từ trong đáy lòng tán thưởng. Chí ít đối với nàng mà nói, dù cho nàng không có áp chế thực lực, cũng phá không được tòa này khủng bố đại trận. Lúc này, Từ Khuyết nhưng nhàn nhạt thở dài, ngửa đầu xem hướng thiên không thấp giọng nói. Ai chỉ có điều là thắng thiên bán tử. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 746. Tình cảnh quái dược. Thắng thiên con rể. Tử Hà tiên tử nhất thời kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới Từ Khuyết càng xem nói ra một câu nói như vậy đến. Tại trong tu tiên giới, các tu sĩ tối kính nể không thể nghi ngờ chính là trời xanh. Phóng tầm mắt thế gian, người nào dám nói thắng thiên. Duy có trước mắt thiếu niên này, dĩ nhiên nói ra. Thắng thiên con rể. Bực này lời nói đến. Nếu đặt ở lúc trước, nàng tất nhiên sẽ cảm thấy cái tên này quá mức ngông cuồng rồi. Thế nhưng tận mắt thấy Từ Khuyết phá tan một cách không thể phá tan bàn cờ biển trận sau, Tử Hà tiên tử cũng không cảm thấy hắn ngông cuồng. Bởi vì đối với Kim Đan Kỳ tới nói trình độ như thế này bàn cờ biển trận, e sợ đã giống như là ngày. Bây giờ hắn không chỉ có phá tan trận pháp, còn sống sót trở về, tự xưng. Thắng thiên con rể. Ngược lại còn khiến người ta cảm thấy có chút khiêm tốn đây. Nhưng trên thực tế, Tử Khuyết nói, thắng thiên con rể, cũng không thuần túy là vì trang bức, mà là thật sự cảm thấy chỉ thắng rồi một nửa. Vì sao? Bởi vì hắn cảm thấy bỏ ra 50.000 điểm giá trị trang bức thực sự là không cam lòng à. Nếu như có thể không hoa một chút giá trị trang bức, liền đem cái này tiên khí cho thu rồi, đó mới có thể gọi toàn thắng. Một lát sau, Thác Tử Hà tiên tử viên thuốc đó phúc, từ khuyết thương thế tốc độ khôi phục cực nhanh, dĩ nhiên sắp tới khỏi hẳn. Chỉ là trải qua lần này nguy hiểm sau, Tử Hà tiên tử đã có chút chần chờ. Chí Tôn bảo không bằng liền dừng lại với này đi. Đợi ta đi ra ngoài, sẽ tặng ngươi một phen tạo hóa. Nàng nhìn về phía Từ Khuyết nói rằng, không hy vọng Từ Khuyết lại theo nàng mạo hiểm tiếp tục đi, bởi vì con đường này cùng với nàng lần đầu tiên tới thời điểm hoàn toàn khác nhau, căn bản không biết kế tiếp còn sẽ gặp phải cái gì nguy cơ. Từ Khuyết lập tức bãi làm ra một bộ kiên định vẻ mặt, đại nghĩa lẫm nhiên nói. A tử cô nương, xin ngươi không muốn nói lời như vậy nữa. Ta Chí Tôn bảo nếu là rất sợ chết, cũng sẽ không tới chỗ này rồi. Nhưng là, không có nhưng là, trên thực tế ta tới nơi này trước cũng đã biết sẽ gặp nguy hiểm, nhưng ta vẫn là đến rồi, bởi vì ta trước sau tin chắc, muốn trở thành cường giả nhất định phải muốn trải qua vạn tầng kiếp nạn, mọi cách mài giũa, không có gì lo sợ, đấm máu mà sinh mới có thể thành tài. Từ Khuyết lăng mạnh mẽ nói rằng, trên mặt lộ làm ra một bộ không sợ biểu hiện, nhìn qua vô cùng anh dũng thô bạo. Tử Hà tiên tử trần chờ không ít, chung quy vẫn gật đầu một cái. Một mặt nàng cảm thấy Từ Khuyết mà nói rất có đạo lý, muốn trở thành cường giả, một mực trốn tránh nguy hiểm là tuyệt đối không được. Mặt khác, nàng cũng biết Từ Khuyết không thể rời đi cùng với hắn tách ra đi, chẳng bằng tiếp tục cùng ra đi, bao nhiêu còn có thể phối hợp hắn tránh khỏi hắn thật đã xảy ra chuyện gì. Cho nên nàng không phản bác nữa, gật đầu sau khi, liền cùng Từ Khuyết tiếp tục tiến lên. Tòa kia nguyên bản to lớn minh mông bàn cờ biển trận bị Từ Khuyết phá tan sau, nơi đây đã hiển hóa ra nguyên hình, biển rộng đã biến thành hồ nước, chu vi hư vô biên giới, dĩ nhiên thành vách đá. Vách đá nơi xuất hiện một cái sâu không lường được đường nối, bên trong đen kịt một màu. Từ Khuyết cùng Tử Hà tiên tử liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cất bước về phía trước, tiến vào đường nối. Dọc theo đường đi, phảng phất lại trở về lúc trước lúc đi vào tình huống. Trong lối đi thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít cấm chế cùng tiểu trận pháp, đều bị hai người liên thủ phá đi tốc độ vô cùng nhanh, đồng thời còn dùng ít sức. Theo phá giải cấm chế cùng trận pháp biến nhiều, hai người phối hợp trở nên càng ngày càng hiểu ngầm. Thường thường Từ Khuyết cứng bắn chúng cấm chế một góc, Tử Hà tiên tử pháp quyết liền chính xác chạy tới bù đắp một góc khác, trong nháy mắt liền để cấm chế đổ nát. Tình cờ Tử Hà tiên tử dẫn xuất thủ trước, Tử Khuyết cũng cấp tốc bù vị đuổi tới, dễ như ăn cháo phá giải trận pháp. Loại này không tên hiểu ngầm, giống như có cảm giác trong lòng, để cho hai người chính mình cũng cảm thấy có chút kinh ngạc cùng kinh ngạc. Bất quá đối với loại hiện tượng này, Từ Khuyết trong lòng vẫn là ở ám nhạc, ngầm thừa nhận là nhân duyên dây đỏ ở phát huy tác dụng, cũng thường phục làm cái gì cũng không biết, một mặt hết sức chuyên chú biểu hiện tiếp tục tiến lên. Mấy cái thời thần sau khi cuối lối đi, rốt cuộc xuất hiện một tia sáng trắng. Đó là một cái mở miệng, hay hoặc là một cái lối vào. Từ Khuyết cùng Tử Hà tiên tử lúc này dừng lại bước tiến, sắc mặt hơi ngưng lại, không hẹn mà cùng lẫn nhau đối diện. Bên trong có người. Tử Hà tiên tử dẫn đầu nói. Rất nhiều người. Từ Khuyết gật gật đầu. Còn chưa tới gần cuối lối đi, bọn họ cũng đã cảm ứng được bên trong có hơn 100 tên tu sĩ khí tức. Hiển nhiên có không ít người tụ tập ở nơi đó. Tưởng gì chính là, những kia khí tức hầu như đều có vẻ rất vững vàng. Vẫn không hề nhúc nhích, chỉ có số ít vài đạo khí tức chính đang thong thả di động. Nếu không có là nhân vì là bọn họ không biến mất khí tức, Từ Khuyết suýt chút nữa đều muốn lấy vì là bọn họ là trốn ở nơi đó mai phục đây. Kỳ quái! Bên trong chẳng lẽ là xuất hiện cái gì đại tạo hóa? Từ Khuyết không khỏi nhíu mày, ngờ vực nói rằng. Tử Hà tiên tử nhưng sắc mặt nghiêm nghị, khẽ lắc đầu nói. cũng không phải là như vậy, nếu ta không đoán sai, nơi này khủng bố lại xuất hiện một tòa đại trận. Lại có đại trận pháp. Tư Khuyết nhất thời hưng phấn rồi. Lúc trước tòa kia bàn cờ biển trận, liền để hắn được một cái tiên khí. Nếu như tòa trận pháp này cũng cường đại như thế, chẳng phải là mang ý nghĩa khả năng lại có tiên khí. Phát ra. Này ba khả năng lại muốn huyết kiếm lời à. Tư Khuyết trong lòng không nhịn được kích động lên, nhưng trên mặt như trước duy trì bình tĩnh thấp giọng nói ra. A tử cô nương, không bằng chúng ta quá đi xem một chút. Tử Hà tiên tử đôi mi thanh tú cau lại, tựa hồ đang chần chờ, nhưng một lát sau, nàng vẫn gật đầu một cái, dặn dò. Chí Tôn bảo, lần này nếu là gặp nguy hiểm, ngươi liền lập tức rời đi, không muốn nếm thử nữa cứu ta, ta sẽ không chết. A, Tư Khuyết ba phải cái nào cũng được, tùy ý đáp một tiếng, cũng không tính trang bức lãng phí thời gian, cất bước liền đi về phía trước. Tử Hà tiên tử nơi nào không nhìn ra hắn trả lời là ở qua loa, mình có thể thấy được hắn đã lên đường, cũng chỉ đành cất bước đi theo sát. Rất nhanh, hai người đi tới cuối lối đi, từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác, nhưng từ đầu đến cuối không có bất kỳ nguy hiểm nào tình huống phát sinh. Mãi đến tận làm bọn họ bước ra cuối lối đi trong nháy mắt, nhưng sửng sốt rồi. Nơi này dĩ nhiên là một gian rộng rãi cực kỳ mật thất, giống như hai cái sân đá banh kích cỡ tương đương, bốn phía trên vách tường còn che kín vô số đường nối cửa ra vào, dường như một cái mê cung tụ hợp điểm. Mà Tử Khuyết bọn họ đi ra cái này cũng là đông đảo đường nối cửa ra vào bên trong một trong, chỉ có thể coi là như muối bỏ bể, cho tới hai người xuất hiện cũng không thể gây nên người nào chú ý. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hiện tại những kia cửa ra vào nơi cũng không có người nào rồi. Mà vừa nãy, Tử Khuyết ở trong đường hầm cảm ứng được này hơn trăm tiếng tâm tức vững vàng, nhưng vẫn bất động tu sĩ. Giờ khắc này hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi là chuyện ra sao rồi. Bởi vì đám người kia, hiện tại tất cả đều đứng này to lớn trong mật thất ương, biểu hiện giải ra. Giống như từng cái tượng binh mã, vẫn không nhúc nhích, liền con mắt đều chưa từng chát quá một thoáng. Tình huống thế nào? Bọn họ đây là bị cầm cố. Tư Khuyết không khỏi ngạc nhiên nói. Tử Hà tiên tử cũng cau mày, lập tức ánh mắt nhìn về phía cái khác ra vào miệng đường hầm nơi tu sĩ, sắc mặt khẽ thay đổi, nói ra. Nơi này có chỗ quái gì, Chí Tôn bảo, ngươi xem những kia giống như chúng ta đứng miệng đường hầm người. Ồ! Tư Khuyết nghe vậy, quay đầu nhìn sang. Bốn phía trên vách tường, ngoại trừ hắn tự thân bên này, còn lại ba mặt trên vách tường có không ít đường nối cửa ra vào ở ngoài, đều từng người đứng vài tên tu sĩ. Nhưng giờ khắc này, những này người vẫn ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mật thất bầu trời, trong miệng còn ở ghi nhớ cái gì, nhưng một điểm âm thanh đều không có. Tư Khuyết theo bản năng cũng theo ánh mắt của bọn họ nhìn lên đi, có thể mật thất bầu trời cái gì đều vô dụng, chỉ có đen thùi một mặt trần nhà. Kỳ quái, phía trên này rõ ràng không có thứ gì, bọn họ đang nhìn cái gì? Tư Khuyết ngạc nhiên. Theo lý mà nói, đám kia đứng ở phía dưới không nhúc nhích tu sĩ, mới càng làm người khác chú ý chứ. Làm sao những này mọi người trấn chú điểm đều thả trên trần nhà, mà lại nói lời nói còn không âm thanh, chẳng lẽ là ở truyền âm cho nhau? Đang lúc này, Tử Khuyết phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Không được, đi mau. Tử Hà tiên tử lúc này thay đổi sắc mặt kinh ngạc nói. Nhưng mà, còn chưa kịp chờ bọn họ lao ra, phía sau chuẩn cái lối đi đột nhiên bị một màn ánh sáng bao phủ. Sau một khắc, lối đi kia liền như vậy trơ mắt biến mất tại bọn họ trước mặt, phảng phất bị người chặn ngang chém tới, chỉ còn dư lại đen kịp một màu hư vô khu vực. Chậm, chúng ta đã tiến vào trận pháp phạm vi rồi. Tư Khuyết lắc lắc đầu, một mặt nghiêm nghị. Nhưng trong lòng hắn nhưng không nhịn được có chút kích động cùng mừng thầm. Tòa trận pháp này càng lợi hại, liền nói rõ trong này rất khả năng cùng trước như thế, đều là dùng tiên khí nâng lên trận pháp. Lúc này bên cạnh Tử Hà tiên tử nhưng trầm giọng nói. Chí Tôn bảo trận pháp này không đúng, ngươi xem phía trên kia. Từ Khuyết ngẩn ra theo Tử Hà tiên tử áng mắt, lại nhìn phía mật thất bầu trời. Theo sát, hắn há hốc mồm rồi. Mới vừa rồi còn không hề có thứ gì mật thất trên trần nhà, hiện tại càng xuất hiện vô số quang ảnh hình ảnh. Mỗi cái trong hình đều có tu sĩ bóng người, có người đang chém giết lẫn nhau, có người ở phát sổ, cũng có người đang ngẩn người. Mà những hình ảnh kia bên trong tu sĩ, chính là giờ khắc này chính như tượng binh mã giống như, không nhúc nhích đứng trong mật thất ương đám người kia. Xong. Toàn bộ xong. Đột nhiên đối diện trên vách tường một thanh âm truyền đến, mang theo sâu sắc kinh hoàng cùng sợ hãi nói. Lần này thật sự chạy trời không khỏi nắng, lẽ nào chúng ta cũng phải theo bọn họ gót chân sao? Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 747. Tốt trận pháp mạnh mẽ. Ồ! Từ Khuyết nhất thời cả kinh. Quay đầu nhìn lại, những kia đứng ở trên vách tường mỗi cái đường nối cửa ra vào nơi, nguyên bản vẫn lời nói đều không có âm thanh tu sĩ. Giờ khắc này dĩ nhiên lại có tiếng âm rồi. Cái cảm giác này liền phảng phất vừa nãy bọn họ bị cách âm pha lê ngăn trở, vì lẽ đó không nghe được âm thanh, có thể hiện tại tiến vào cách âm pha lê bên trong mới thuận lợi nghe được âm thanh. Vì lẽ đó không nghi ngờ chút nào, sản sinh cách âm tác dụng chính là tòa này dược dị trận pháp. Mà giờ khắc này trên vách tường đường nối cửa ra vào nơi tu sĩ dĩ nhiên hoảng thành một đoàn. Vì sao lại như vậy? Những này đến cùng có phải là ảo giác? Bọn họ xuống sau khi tất cả đều bất động, rồi lại xuất hiện ở những hình ảnh kia bên trong, đến tột cùng phát sinh cái gì? Bọn họ ở những hình ảnh kia bên trong trải qua tất cả, lẽ nào đều là thật sự? Tuyệt đối là thật sự. Ta vừa nãy thấy có người ở trong hình bị tiêu diệt, kết quả phía dưới chân thân cũng tại chỗ ngã xuống đất mà chết. Hơn nữa không ngừng một cái. Vậy làm sao bây giờ? Mở miệng liền ở phía dưới, đường lui lại bị phong đổ, chẳng lẽ vẫn ở đây ngốc chờ sao? Chờ. Chờ tới khi nào? Một đám người không khỏi trầm mặc rồi. Ai cũng không có đáp án. Ai cũng không cách nào lựa chọn đến tột cùng nên đi như thế nào. Nhân vì là bọn họ đã rơi vào tuyệt lộ. Từ Khuyết cùng Tử Hà tiên tử tuy rằng mới vừa vào đến, nhưng lúc này cơ bản cũng hiểu rõ một ít tình hình. Tòa trận pháp này khu vực trung tâm hẳn là chính là mật thất trung ương. Một khi đi vào, thần hồn tựa hồ sẽ bị đánh lấy ra. Vùi đầu vào một ít đặc thù cảnh tượng bên trong, đồng thời bọn họ trải qua một ít chuyện, sẽ ở mật thất trên trần nhà trong hình chiếu đi ra. Tốt trận pháp mạnh mẽ. Từ Khuyết không khỏi than thở, tim đập cũng không nhịn được tăng nhanh, loại trận pháp này tuyệt đối đủ để cùng lúc trước tòa kia bàn cờ hải trận so với, tuyệt đối có thể lại là tiên khí nâng lên. Trận này rất nguy hiểm. Tử Hà tiên tử hơi nhíu mày, biểu hiện ngưng trọng nói. Nàng nhìn kỹ trên trần nhà hình ảnh, tựa hồ nhìn thấy rất nhiều việc không tốt. Cùng lúc đó, đối diện trên vách tường một con đường cửa ra vào nơi, có vài tên tu sĩ mở miệng đối thoại. Mấy vị sư huynh, chúng ta thật sự muốn xuống sao? Một tên vóc người kiều, hình dạng cô gái xinh đẹp tỏ rõ vẻ lo lắng nói. Bên cạnh vài tên nam tử khẽ gật đầu. Nhất định phải thử một chút, chúng ta bị vây ở chỗ này quá lâu, tiếp tục lưu lại cũng không dùng. Chỉ cần có thể chống lại hết thầy dụ. Hoặc, hay là có thể vượt qua trận này. Không sai, nhớ kỹ, chờ một lúc nhìn thấy hết thầy đều là giả, chỉ cần chúng ta không coi là thật, liền tuyệt đối không có chuyện gì. Yên tâm đi, chúng ta mấy người từ cùng nhau lớn lên, chẳng lẽ còn có thể bởi vì những kia giả tạo chí bảo mà hỗ tương tàn giết sao? Sư muội, đừng lo lắng rồi, các sư huynh sẽ bảo vệ ngươi đi thôi. vài tên nam tử giả vờ bộ dáng thoải mái, trên mặt mang theo ý cười, an ủi cô gái kia. Sau đó, đoàn người liền lên đường rồi, từ trên vách tường đường nối cửa ra vào nơi lướt ra khỏi, tựa hồ không có cách nào tiếp tục phi hành, trực tiếp liền rơi về phía dưới trong mật thất. Trong mật thất không hề có thứ gì, chỉ có khu vực trung tâm đứng đầy người quần, nhưng hiện tại duy nhất một đạo đi về lòng đất mở miệng, ngay khi nơi trung tâm nhất. Những người kia xuống sau cũng có vẻ rất tâm cẩn thận, đứng chung một chỗ chậm rãi tiến lên. Từ Khuyết cùng Tử Hà tiên tử đứng ở phía trên, kể cả cái khác vách tường đường nối cửa ra vào trên tu sĩ, tất cả đều nhìn kỹ này vài tên sư huyên muội tình hình. Đúng như dự đoán, làm những người kia đi tới trong mật thất ương thời điểm mới vừa gia nhập đoàn người, lập tức thân thể cứng đờ. Vèo. Đồng thời, bọn họ dưới chân lóe qua một đạo huy mang theo sát, mấy người biểu hiện đột nhiên trở nên giải ra triệt để không động đậy nữa. Thật dù gì trận pháp, tương tự chúng ta lúc đi vào loại kia căn bản không chỗ trốn. Từ Khuyết nhíu nhíu mày. Vừa nãy hắn chú ý tới, những người kia đi tới thời điểm, dưới chân lóe qua huy mang, nhưng những khu vực khác cũng tồn tại tương tự ánh sáng, muốn tới gần ở trung tâm nhất mở miệng căn bản không có bất kỳ góc chết có thể đầu cơ trục lợi. Xèo. Lúc này, những người kia dưới chân huy mang đột nhiên lóng lánh, từ trên mặt đất hiện lên trực tiếp bay tới trên trần nhà, biến thành một bộ hình ảnh. Trong hình chính là người sư huyên kia em gái đoàn người. Bọn họ xuất hiện ở một cách tương tự với cung đình địa phương, trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày cũng phát sinh thay đổi, ăn mặc vô cùng hào hoa phú quý, bên người cũng không có thiếu thái giám cùng cung nữ, cung kính xưng hô bọn họ vì là hoàng tử cùng công chúa. Ảo cảnh thử thách. Từ Khuyết cao mày nghi ngờ nói, trong lòng có chút ngạc nhiên, nhưng đối với này vài tên tu sĩ, Từ Khuyết cảm thấy vẫn là rất có lòng tin. Dù sao mấy người bọn họ đi vào thời điểm đều có cảnh giác, lẫn nhau dặn không muốn cầm hết thảy đều coi là thật, hơn nữa từ mấy người bọn họ quan hệ xem là thật sự thanh mai trúc mã, quan hệ rất tốt, bao quát đối với người sư muội kia thương yêu cũng là rất chân thực. Loại quan hệ này không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể bị đánh vỡ. Trong hình, đám người kia biểu hiện rất cảnh giác, ở một đám thái giám cùng cung nữ ủng hộ bên trong, bị cung nghênh đến một tòa rộng rãi trong cung điện, từng người ngồi xuống. Bọn họ bắt đầu đối thoại, trong lời nói để lộ ra rất nhiều tin tức, nguyên lai mấy người thân phận cũng không phải là cùng một cái quốc gia hoàng tử, mà là phân biệt đến từ không giống quốc gia. Lần này xuất hiện ở Hoàng Cung là vì cho quốc gia này tiến tống, mà người sư muội kia chính là cái này đại quốc công chúa. Từ Khuyết trước sau nhìn kỹ hình ảnh, rất quan tâm phát triển của bọn họ. Nhưng đột nhiên, hình ảnh lóe lên, bên trong cảnh tượng phát sinh thay đổi. Mấy người đột nhiên cầm trong tay đao kiếm, người mặc khôi giáp, xuất hiện ở một mảnh tràn ngập tiếng chém giết bên trong chiến trường. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là bọn họ dung mạo phát sinh ra biến hóa, không lại giống như mới vừa vào đi giờ trẻ tuổi như thế, thật giống phàm nhân vượt qua tốt thời gian mấy năm trở nên thành thục lên. Hơn nữa lần này bọn họ là đao kiếm đối mặt, đều cầm đối phương xem là tử địch, trên mặt cũng không còn vừa bắt đầu đi vào giờ loại kia cảnh giác, trong mắt chỉ có cừu hận cùng sát cơ. Lý hoàng tử thật lớn trận chiến, các ngươi Lý quốc lẽ nào thật sự cho rằng có thể đoạt được đầu khôi sao? Chính là, phái tới nhiều như vậy binh mã, liền không sợ nguyên khí đại thương bị những quốc gia khác thừa lúc vắng mà vào sao? Ha ha, Ngô hoàng tử lời ấy sai rồi, Minh quốc hoàng thượng đáp, lần này người thắng, đem có thể cùng Minh quốc công chúa kết hôn, đến thời điểm ta Lý quốc chính là Minh quốc minh quân, ai dám công đánh chúng ta. Hừ, ta cùng công chúa trong lúc đó lẫn nhau quý mến, các ngươi nhưng muốn như vậy chia sẻ, lẽ nào liền không sợ bị thiên lôi đánh sao? Thối lắm, công chúa yêu thích người rõ ràng là ta. Thứ hỗn chứng, công chúa rõ ràng cùng ta quá. Muốn cùng ta thiên trường địa cửu, các ngươi những này người vô liêm sỉ, cũng dám ở này nói hồ đồ, xem kiếm. Giết. Mấy người dồn dập giơ tay lên bên trong binh khí, biểu hiện dữ tợn, mang theo binh mã trực tiếp triển khai giết chóc. Tình hình trận chiến vô cùng kịch liệt, đánh túi bụi. Từ Khuyết xem tới đây thời điểm trong lòng dĩ nhiên chìm xuống, thầm nói đám người kia xong. Để hắn nghi hoặc chính là, dựa theo trong hình tình huống, những người kia hẳn là ở ảo cảnh bên trong vượt qua tốt thời gian mấy năm, kết quả là thật sống quên bọn họ đã từng là tu sĩ, dĩ nhiên vì một cái công chúa, muốn lẫn nhau tàn sát lên. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, này công chúa vẫn là sư muội của bọn họ. Này đến tột cùng là mất trí nhớ vẫn là cố ý. Hình ảnh không biểu hiện thời gian mấy năm bọn họ trong lúc đó đến tột cùng phát sinh cái gì mới sẽ dẫn đến tình huống như thế xuất hiện. Các loại nghi hoặc ở Từ Khuyết trong lòng nổi lên, nhưng từ đầu đến cuối không có đáp án. Cùng lúc đó trong hình đại chiến đã kết thúc, mấy người tàn sát sau khi chỉ có một người kéo dài hơi tàn còn sống. Từ Khuyết đưa mắt quét về phía mật thất phía dưới. Đúng như dự đoán, đứng tại chỗ này vài tên sư huyên muội tổ hợp, hiện tại chỉ còn dư lại một nam một nữ còn đứng, mấy người khác đã ngã trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình cả người chảy máu, đang từ từ chìm vào trong đất. Đồng thời, hắn cũng phát hiện, trước còn đứng ở trong mật thất này hơn trăm người, hiện tại thật giống giảm thiếu một hơn nửa, chỉ còn lại mấy chục người rồi. Tốt trận pháp mạnh mẽ. Từ Khuyết lần nữa nói ra câu nói này. Lần này, hắn đã biết trận pháp này cường hãn trình độ đã xa xa cao hơn lúc trước tòa kia bàn cờ hải trận rồi. Chí Tôn bảo nếu như ta không đoán sai, đây là tòa cùng thất tình lục dục có quan hệ trận pháp. Lúc này bên cạnh Tử Hà tiên tử trầm giọng nói. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 748. Thất tình lục dục. Thất tình lục dục. Từ Khuyết nghe vậy ngẩn ra. Thất tình lục dục hắn đúng là biết, thuộc về rất nhiều hoặc ít đều sẽ có tâm tình. Ví dụ như thất tình, liền có không ít pháp, trong đó truyền lưu rộng nhất chính là tham sân si hận ái dục ác. Cùng với hỷ tức giận ưu tư bi khủng kinh. Chỉ có điều người trước ở Phật tông bên trong cũng xưng là bảy đắng chia ra làm. Tham, sân, si, oán tăng biết yêu biệt ly cầu không thất vinh nhạc. Cho tới lục dục đúng là rất rõ ràng, chỉ chính là tai mắt tỷ thiệt thân ý. Nhu cầu hoặc nguyện vọng bởi vậy liền thành sắc thanh âm hương vị xúc pháp. Chỉ cần là người, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nắm giữ những này thất tình lục dục, nếu tất cả đều chặt đứt, vậy cũng không thể xưng là người. Hiện nay Tử Hà tiên tử một tòa trận pháp này cùng thất tình lục dục. Tương quan Từ Khuyết lập tức liền phản ứng lại. Kết hợp vừa nãy trong hình những người kia trải qua sự tình, rất hiển nhiên bọn họ đều ở trải qua thất tình lục dục thử thách. Không nghĩ tới thế gian càng có như thế thần trận. Cái gọi là tham sân si hận ái dục ác, sắc thanh âm hương vị xúc pháp. Này thất tình lục dục tất cả đều vì hồng trần nhan sắc, thế nhân chấp nhất mà khó có thể thoát khỏi, e sợ không người nào có thể vượt qua cửa ải này rồi. Tử Hà tiên tử lắc đầu, sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói. Cũng không nhất định. Phàm là trận pháp, tất có sinh tử môn tồn tại. Nếu là chém tới thất tình lục dục người, vô dục vô cầu, vậy cũng không thể tiến vào nơi này, vì lẽ đó ta cảm thấy trận này tất nhiên có biện pháp có thể phá, chỉ là trước tiên cần phải tìm ra cái đó sinh môn vị trí. Từ Khuyết nói, ánh mắt vẫn nhìn kỹ mặt đất. Nhưng mà lấy hắn trận pháp cảnh giới cũng không thể nhìn ra đầu mối gì. Mau nhìn, này hai cái sư huyên muội xuất hiện tình hình rồi. Lúc này trên vách tường có tu sĩ kinh ngạc thốt lên. Từ Khuyết cùng Tử Hà tiên tử nghe vậy đều quay đầu nhìn về phía trên trần nhà hình ảnh. Lúc trước này vài tên tiến vào bên trong trở thành hoàng tử cùng công chúa sư huyên muội giờ khắc này chỉ còn dư lại một nam một nữ. Chiến trường đã kết thúc, nam tử kia đạt được thắng lợi, chém giết sư huyên của chính mình để rốt cuộc cùng người sư muội kia ở một khối. Nhưng mà, khi hắn khải toàn trở về, mang theo vô số hậu lễ đi chỗ đó cách đại quốc cưới vợ công chúa giờ, nhưng được báo cho hôn lễ bị thủ tiêu. Hoàng đế đem duy nhất công chúa, gả cho từ phương xa một cách đại quốc tới rồi thái tử. Thái tử vô cùng tuấn lãng cao to uy vũ, vừa xuất hiện liền để người hoàng tử kia ảm đạm phai mờ. Công chúa tại chỗ cũng tán thành hoàng đế sắp xếp, bỏ qua tên kia hoàng tử, bỏ qua sư huyên của nàng, muốn cùng đại quốc thái tử cùng nhau. Không, không công chúa điện hạ, ngươi không phải quá, muốn cùng ta một đời một kiếp sao? Hoàng tử cả người sửng sốt, hồn bay phách lạc ngồi sập xuống đất, khó có thể tin hỏi tới. Công chúa lúc này nhíu mày, khiển trách. Làm càn, bổn cung khi nào quá câu nói như thế này. Ngươi! Hoàng tử trong nháy mắt biến sắc mặt. Hắn tựa hồ hồi tưởng lại, ở trên chiến trường, cách khác vài tên hoàng tử cũng đều công bố công chúa đối với bọn họ hứa quá yêu thương, nhưng giờ khắc này công chúa nhưng trở mặt không tiếp thu rồi. Ngươi cái này tiện! Ngươi! Rốt cục, hoàng tử nổi giận, lớn tiếng rít gào mà ra. Toàn bộ đại điện trong nháy mắt ồ lên, vô số người thay đổi sắc mặt, bao quát hoàng đế, cũng tại chỗ tức giận. Hắn hạ lệnh khiến người ta đuổi đi tên kia hoàng tử, có thể hoàng tử đã phát điên, xông lên phía trước, vặn gãy cái kia công chúa cái cổ, sau đó hắn tự thân cũng bị chạy vào thị vệ, loạn đao chém giết. Hình ảnh đến đây là kết thúc. Trong mật thất, hai tên sư huyên muội cũng dĩ nhiên ngã xuống, dần dần chìm vào dưới đất thấp. Bao quát Từ Khuyết ở bên trong, tất cả mọi người xem xong tình cảnh này đều trầm mặc. Bọn họ tận mắt này vài tên từ lớn lên sư huyên muội tổ hợp, tự tin tràn đầy tiếp tục đi cũng không định đến kết cuộc càng sẽ như vậy. Trong hình không xuất hiện này mấy năm bọn họ đến tột cùng trải qua cái gì? Vẹn vẹn thời gian mấy năm. Vì sao lại quên bọn họ đã từng quan hệ? Từ Khuyết nghi hoặc, không nhịn được nói mở miệng. Tử Hà tiên tử khẽ lắc đầu. E sợ cái này cũng là tòa trận pháp này siêu nhiên chỗ, có thể khiến người ta chậm rãi quên dĩ vãng thân phận, dần dần trầm luôn vào trong đó, để bọn họ tin tưởng thế giới kia mới là chân thực. Từ Khuyết không khỏi sắc mặt ngưng lại. Nếu như là như vậy, vậy còn làm sao đi ra trận pháp? Căn bản không có cơ hội tìm tới sinh môn rồi. Tử Hà tiên tử trầm mặt, ánh mắt nhìn về phía Từ Khuyết, có chút hối hận đáp ứng để hắn lại đây rồi. Bởi vì hiện tại tình hình, xa xa vượt khỏi tầm kiểm soát của nàng phạm vi triệt để tiến thối lưỡng nan. Nàng tự mình rót là không đáng kể, bởi vì nàng nếu là ở đây ngã xuống, chỉ có thể tổn thất một cỗ pháp thân chân thân nhiều lắm bị bài xích đi ra ngoài. Nhưng Từ Khuyết liền không giống nhau, nếu như chết ở này, liền thật sự chết đi. Không được, ta không muốn chờ đợi thêm nữa, chúng ta đã đi vào mấy tháng còn như vậy chờ đợi, sớm muộn cũng chết. Lúc này đối diện trên vách tường đường nối cửa ra vào nơi, lại có người hô. Cùng hắn đồng đạo người cũng gật đầu. Không sai, cùng với bị vây ở này, chẳng bằng xuống liều một phen. Các ngươi có phát hiện hay không, bọn họ đồng thời xuống, đi chính là cùng một nơi, cho nên mới phải hỗ tương tàn giết, chúng ta có thể đi ngược lại con đường cũ. Ồ, chúng ta xuống sau, đừng đi chung với nhau, từng người tách ra đi, tiến vào không giống ảo cảnh, lại nghĩ cách tiếp tục sống sót. Ô, này ngược lại là có thể thử xem. Sống chết có số, chúng ta dựa vào mình đi. Xong, mấy người dồn dập lựa chọn lên đường, lướt về phía dưới. Nếu như kế hoạch của bọn họ, mấy người đều xa xa tách ra, từng người hướng về khu vực trung tâm đi đến. Sau một khắc, người đi ở phía trước đột nhiên thân thể cứng đờ, dưới chân xuất hiện huy mang theo sát. Mặt sau tới được người cũng xuất hiện ở tình huống như thế. Cuối cùng, vài đạo huy mang lướt về phía mật thất bầu trời, từng người hình thành mấy bức họa mặt. Bọn họ thành công tiến vào không giống ảo cảnh. Từ Khuyết nói. Hắn nhìn hình ảnh, mấy người phút đừng xuất hiện ở không giống cảnh tượng bên trong. Có người đã biến thành thư sinh, có người đã biến thành đại quan, có người thành hoàng đế, cũng có người bị trở thành ăn mày. Như trước như thế, hình ảnh trước sau lói lên thời gian phát sinh ra biến hóa. Thư sinh học hành gian khổ rất nhiều năm, từ người trẻ tuổi đã biến thành người trung niên, nhưng thủy chung không cách nào trung học. Đại quan từ thanh liêm tác phong cuối cùng chậm rãi thành một cái lòng tham không đáy, mơ ước quyền cao người. Hoàng đế từ minh quân đã biến thành ngô ngốc vô đạo, say mê hậu cung hoang. Dâm hôn quân. Ăn mày càng trở nên chán nản, cả người bệnh tật, khổ không thể tả. Cuối cùng thư sinh tiêu hao hết trong nhà ngân lượng, chán nản đến một gian trong ngôi miếu đổ nát, lựa chọn thắt cổ. Đại quan bị người ám sát. Hoàng đế bị người khởi nghĩa, phá vỡ hoàng triều chết ở trong cung. Ăn mày bởi vì trộm cướp đồ ăn, bị người loạn côn đánh bị thương chết ở lạnh lẽo ban đêm. Kết cục như trước rất thảm đạm, không ai có thể sống sót. Thời điểm như thế này, mọi người cũng dồn dập xem hiểu bọn họ đều là chết ở trong tay chính mình. Thư sinh chấp nhất với hoạn lộ, vì lẽ đó bại tận dòng dõi đều thi không lên sau, lựa chọn tự sát. Nếu hắn không chấp nhất ở đây, đem đọc sách biến thành một loại lạc thú, đi hưởng thụ nhân sinh, ngược lại có thể sống sót. Đại quan nếu là kiên trì vừa bắt đầu thanh liêm, cũng không đến nỗi bị người ám sát. Hoàng đế nếu như tiếp tục làm một cách minh quân, phản quân khởi nghĩa thì sẽ không thuận lợi như vậy. Ăn mày nếu là không ăn trộm không cướp, kiên trì điểm này, dù cho trải qua lại gian khổ, cũng sẽ không chết ở loạn côn bên trong. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền sai rồi, trước đi vào người nhìn như lẫn nhau tàn sát, kỳ thực đều là nhân vì là mình lựa chọn sai rồi, mới dẫn đến tiếp sau chuyện này phát sinh, có thể đều là chết ở trong tay mình, chết ở thất tình lục dục bên trong. Chí Tôn bảo, ngươi, chúng ta nên làm gì? Lúc này, Tử Hà tiên tử quay đầu, lo lắng nhìn về phía Tử Khuyết. Kỳ thực nàng muốn hỏi chỉ là Tử Khuyết nên làm gì. Không có cách nào, nhìn nhiều như vậy cũng không cái gì hữu dụng phát hiện. Hiện tại chỉ có vào trận mới có thể biết nên làm như thế nào. Tử Khuyết lắc lắc đầu. Hắn là thật sự cái gì đều không cảm giác được, bao quát hỏi dò hệ thống sau, hệ thống cũng không cho hắn cái gì hữu dụng đáp lại. Duy nhất có dùng chính là hệ thống báo cho hắn có cái công năng có thể để cho hắn từ đầu tới cuối duy trì ký ức, sẽ không lãng quên. Vì lẽ đó Tử Khuyết quyết định vào trận, lại mượn dùng hệ thống năng lực, thấy một bước đi một bước, cuối cùng phá tan tòa trận pháp này. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 749. Vào trận. Không được. Tử Hà tiên tử lúc này lắc đầu. Tòa trận pháp này uy lực, nàng đã tận mắt nhìn, so với trước tòa kia bàn cờ hải trận mạnh mẽ vô số cấp độ. Hơn nữa Tử Khuyết trước phá giải bàn cờ hải trận đều bị thương nặng, suýt chút nữa treo điểm, hiện tại nàng không hy vọng Tử Khuyết chết ở nơi như thế này. Chí Tôn bảo, chúng ta liền lưu ở chỗ này, tuy nói chỗ nhỏ một chút. Nhưng cũng có thể tu luyện, tương lai nếu là có người đi vào phá tan trận này, chúng ta cũng là có thể rời đi rồi. Tử Hà tiên tử cắn cắn môi dưới, mở miệng nói rằng. Quyết định này đối với nàng tới nói, rất gian nan. Nhưng liên tiếp nhìn thấy Tử Khuyết nhiều lần vì nàng mạo hiểm sau khi bất chi bất giác bên trong, nàng đã đem Tử Khuyết tính mạng nhìn ra quan trọng hơn rồi. A tử cô nương, cái này không thể được nha. Ngươi ta đều rõ ràng tòa trận pháp này, e sợ thế gian không người nào có thể phá tan rồi. Tử Khuyết chăm chú nói rằng. Nhưng là. Không cái gì nhưng là rồi. ta Chí Tôn Bảo thẳng thắn cương nghị cùng với lưu lại nơi này tu luyện một đời chờ chết, còn không bằng oanh oanh liệt liệt xuống lang bạt một phen. Từ Khuyết lúc này lên mạnh mẽ nói rằng, lập tức thâm tình chân thành nhìn về phía Tử Hà tiên tử. Bốn mắt nhìn nhau, hắn nghe giọng hỏi. A tử cô nương, ngươi đồng ý theo ta đồng thời xuống sao? Tử Hà tiên tử đối mặt gian nan lựa chọn, nhưng nhìn Từ Khuyết này ánh mắt kiên định, nàng nội tâm rốt cuộc có lay động, hàm răng khẽ cắn môi dưới. Được, ta cùng ngươi. Được, ra ra tử, chúng ta đi. Từ Khuyết lúc này dắt Tử Hà tiên tử tay nhỏ chăm chú bao vây ở trong tay, cất bước liền hướng mật thất phía dưới mà đi. Tử Hà tiên tử tay nhỏ bị hắn như thế một khiên, nhất thời trợn to hai mắt, trong lòng các loại quái lạ phức tạp tâm tình, nơi nào còn nhớ được Từ Khuyết câu kia. Ra ra tử, là có ý gì, liền như vậy bị hắn nắm đi ra ngoài. Cùng lúc đó, bốn phía trên vách tường mỗi cái đường nối cửa ra vào nơi đông đảo tu sĩ thấy hai người xuất hiện, nhất thời đưa mắt đều đầu lại đây. Không thể nào, lại có không sợ chết muốn xuống. Hai người này thật giống cũng vừa mới đến không lâu, này liền dự định xuống, lá gan còn rất lớn. Ha ha, gan lớn cũng đã có dấm vào vết xe đổ, không một cái có thể sống sót. Bọn họ như vậy tùy tiện xuống chỉ có thể là chịu chết. Bất quá hai người này còn rất kỳ quái, nam tuấn lãng, nữ nhưng khuôn mặt xấu xí, làm sao đi tới cùng nhau đi. Phỏng chừng cũng không phải đạo lữ quan hệ. Vậy thì có trò hay nhìn, e sợ ở ảo cảnh bên trong đều không sống nổi quá lâu. Rất nhiều người thấp giọng bắt đầu nghị luận. Nhưng mà Từ Khuyết cũng không để ý tới bọn họ, nội tâm mừng thầm cùng Tử Hà tiên tử mười ngón khẩn chụp, một mặt không sợ sinh tử biểu hiện, dứt khoát phi thân lướt ra khỏi. Ầm. Mũi chân vừa bước vào mật thất phạm vi, Từ Khuyết lập tức cảm giác được một luồng to lớn cấm chế lực lượng từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng cầm cố trong cơ thể hắn chân nguyên. Ồ, thì ra là như vậy. Từ Khuyết ngẩn ra, bừng tỉnh rõ ràng, cái này mật thất càng là cầm cố tu vị không gian, mặc kệ chân nguyên lực lại làm sao bàng bạc, đến nơi này đều sẽ bị cầm cố. Chẳng trách trước người đều sẽ rơi vào mặt đất, không cách nào trực tiếp bay qua, bằng không cũng không bị chết ở này thất tình lục dục trong trận pháp. Hắn hơi nắm chặt Tử Hà tiên tử tay nhỏ, tùy ý thân thể bằng phẳng rơi vào mặt đất. Chu vi một mảnh vắng lặng, đứng ở phía trước đám kia tu sĩ, như trước vẫn không nhúc nhích ở mông lung tia sáng long trọng dưới, sao vừa nhìn đi thật sự rất giống tượng binh mã. Từ Khuyết tùy ý liếc mắt một cái, liền bắt đầu quan sát chuẩn mật thất. Khoảng cách gần quan sát quả thực so với đứng ở phía trên nhìn thấy đồ vật muốn nhiều rất nhiều. Chuẩn mật thất trên mặt đất khắc đầy líp nha líp nhít trận văn, tỏa ra từng sợi cổ lão khí tức, chân vừa bước đi tới, rõ ràng có thể cảm giác được có một tia hàn khí dâng lên thân thể. Có phát hiện gì sao? Tử Hà tiên tử nhìn về phía Từ Khuyết, nghe giọng hỏi. Hay là cảm thấy Từ Khuyết sắp chết, hay là không muốn cự tuyệt hắn tất cả tâm ý? Lại hay là quên, lúc này tay của nàng như trước tùy ý Từ Khuyết nắm, vẫn chưa chủ động tránh ra quá. Từ Khuyết ánh mắt thật lòng đánh giá bốn phía sau, chung quy vẫn lắc đầu một cái. Không phát hiện gì, có thể thật sự đến vào trận mới biết rồi. Hắn sau khi xuống tới trước tiên, đã nghĩ nỗ lực tìm ra tiên khí vị trí, nếu như có thể tìm tới. Dù cho hoa 100.000 điểm giá trị trang bước đi mở ít thứ hai cách tiên khí sưu tầm các, cũng giá trị tuyệt đối. Có thể bây giờ nhìn lại, đây là không thể rồi. Trước đây hắn từ bàn cờ hải trận bên trong đạt được sinh tử luôn, cũng phải tự mình xuống biển, liều lĩnh bị sức sống căng nước nguy hiểm, mới tìm được tiên khí. Bây giờ tòa trận pháp này càng mạnh mẽ hơn, nếu là thật nắm giữ tiên khí chống đỡ. E sợ so với bàn cờ hải trận càng khó thu được. Đi thôi, bất luận chúng ta sắp trải qua cái gì, ta đều sẽ vĩnh viễn bảo vệ ngươi. Tư Khuyết nhìn về phía Tử Hà tiên tử, dùng chân thành ánh mắt nhìn kỹ nàng. Không, ngươi muốn sống sót, nỗ lực sống tiếp. Tử Hà tiên tử chăm chú nói rằng, nàng pháp thân chết rồi không quan trọng lắm, quan trọng nhất chính là thiếu niên này đến sống tiếp. Tư Khuyết cười cợt, vẫn chưa đáp lại. Lập tức, hắn lặng lẽ gọi ra hệ thống giới, mở ra ký ức bảo vệ công năng. Loại này công năng tiêu phí cực nhỏ, một ngày chỉ cần một điểm giá trị trang bức, thả ở bên ngoài có vẻ vô cùng vô bổ, trên căn bản là không hề có đất dụng võ. Nhưng giờ khắc này tức sẽ tiến vào trận pháp, chức năng này rốt cuộc có đất dụng võ. Ở phía trên vách tường mọi người nhìn kỹ, Tử Khuyết cùng Tử Hà tiên tử rốt cuộc cất bước tiến lên. Hai người tay nắm tay, mười ngón liên kết, mỗi một bước đều đi được vô cùng kiên định, giống như sắp chịu chết người yêu. Loại khí thế này đúng là để phía trên quan sát các tu sĩ có chút ngạc nhiên. Quái! Hai người này lẽ nào thật sự là đạo lữ? Không có khả năng lắm nha, bọn họ dung mạo chênh lệch cũng quá xa, chẳng lẽ nam tử kia là mắt bị mù sao? Quản nhiều như vậy làm gì, ngược lại cũng là muốn chết. Cũng là, chúng ta vẫn là mau mau ngẫm lại mình nên làm sao bây giờ? Ai? Mọi người lắc đầu thở dài, đã đối với tiến vào trận pháp người mất đi hứng thú. Dù sao khoảng thời gian này bọn họ đã nhìn ra đủ hơn nhiều, mỗi một cách đi vào người đều đang lục tục chết đi, dù cho là thanh mai trúc mã tổ hợp, hay hoặc là tách ra đến đi chung quy đều chạy không thoát vừa chết. Bây giờ bọn họ đã sớm không hy vọng có cái gì kỳ tích phát sinh. Mà lúc này, Tử Khuyết cùng Tử Hà tiên tử dĩ nhiên tiếp cận mật thất khu vực trung tâm. Trên mặt đất trận văn càng dày đặc. Nhưng nhìn kỹ cơ bản không khó phân biệt ra được, những này trận văn đem mặt đất chia cắt thành mười mấy cái khu vực, mỗi cái khu vực khả năng liền đại biểu thất tình lục dục bên trong một loại. Đi bên kia. Tử Hà tiên tử nhìn về phía Tử Khuyết, nghe giọng hỏi. Tuy rằng đoán được những này khu vực đại biểu thất tình lục dục, nhưng bọn họ cũng không thể xem hiểu những này trận văn. Không cách nào nhận biết cái nào một cái khu vực đại biểu một loại nào thử thách. Tư Khuyết cũng khá là làm khó dễ, dù sao mỗi người tính cách không giống nhau, Tử Hà tiên tử người như thế ở hứa nhiều phương diện đều nhìn ra rất hờ hững, nếu như chọn được phù hợp nhất nàng tính cách loại hình, hay là thử thách sẽ trở nên đơn giản. Hai vị đạo hữu, các ngươi sẽ theo liền chọn một đi, ngược lại dù sao đều là chết. Lúc này, phía trên mỗi cái đường nối cửa ra vào nơi có người lắc đầu nói rằng. Chính là à. Vùng đất này đã đều bị người đi qua, căn bản cũng không có đường sống. Mỗi một cái ảo cảnh đều là tình thế chắc chắn phải chết. Các ngươi chọn cái nào đều giống nhau, không cái gì có thể xoắn xuýt. Hơn nữa các ngươi như vậy đứng tại chỗ, sau một quãng thời gian cũng sẽ bị tự động kéo vào ảo cảnh, đến thời điểm kết cục khả năng càng thêm khốc liệt. Không ít người đều mở miệng nói rằng. Tư Khuyết không khỏi nhíu nhíu mày, ngẩng đầu đáp. Các vị đạo hữu, không thể nói như thế, làm người muốn có chí khí, nếu tiến vào thích hợp mình ảo cảnh, nói không chắc thật sự liền có thể sống sót rồi. Thích hợp mình ảo cảnh. Ha ha. Vậy ngươi đúng là tuyển à? Có người nhất thời trêu tức nở nụ cười. Nơi này nhiều như vậy ảo cảnh, dù cho trong đó thật sự có thích hợp các ngươi cũng không nhất định có thể tuyển chọn. Tại hạ đúng là thật sự có tự tin có thể tuyển chọn thích hợp ảo cảnh. Tư Khuyết nhất thời khóe miệng dương lên, lộ ra nụ cười tự tin. Tử Hà tiên tử lúc này ngẩn ra kinh ngạc nói. Chí Tôn bảo, lẽ nào ngươi có thể xem hiểu những này trận văn? À, ta xem không hiểu nha. Tư Khuyết lắc đầu. Vậy ngươi làm sao có thể tuyển chọn thích hợp ảo cảnh? Bởi vì, tại hạ có một loại tổ truyền phương pháp. Phương pháp gì? Vậy thì là mũi dày hỏi đường. Nói ở Tử Hà tiên tử cùng với mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tử Khuyết một cái cao nhấc chân, đem trên chân giày cao cao quăng về phía không trung. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 750. Đó là một đoạn máu. Lạch cạch. Cùng với giày từ cao đường ra. Ra. Bôn bên trong lướt xuống đi trên mặt đất. Vang lên một tiếng vang giòn. Mọi người tại đây lúc này mới dồn dập phản ứng lại. Suýt chút nữa ói máu. Mũi giày hỏi đường. Đây chính là ngươi cái gọi là tổ truyền phương pháp. Mẹ, cái này tổ truyền phương pháp cũng quá qua loa, quá tùy ý chứ. Nào có người làm như vậy lựa chọn. Tử Hà tiên tử cũng ngạc nhiên, đúng là không nghĩ tới mình trong mắt vẫn rất trầm ổn ánh mặt trời thiếu niên, dĩ nhiên sẽ nổi lên động tác này đến. Hơn nữa loại này phong cách hành sự, nhìn qua còn có chút quen thuộc. Bất chi bất giác. Tử Hà tiên tử trong đầu nổi lên một người bóng người từ khuyết. Như. Quá sống rồi. Chuyện như vậy. Ngoại trừ cái kia vô liêm sỉ từ khuyết. Ai còn làm được đi ra. Quả nhiên à. Gần đèn thì sáng. Gần mực thì đen. Tử Hà tiên tử không khỏi lắc lắc đầu. Trong lòng ngầm hạ quyết định. Nếu có thể vượt qua cửa ải này. Nàng nhất định phải nhắc nhở bên người thiếu niên này. Sau đó không thể lại cùng Tử Khuyết loại người như vậy đi được gần quá, không phải vậy đều sắp học cái xấu rồi. A tử cô nương, ta tìm tới, chúng ta liền đi nơi này. Lúc này, Tử Khuyết một mặt mừng rỡ, chỉ vào giày rơi xuống địa phương nói rằng. Hắn vừa nãy mở ra số mệnh vầng sáng, dùng mũi giày hỏi đường. Đối với này một chiêu, hắn vẫn rất có tự tin. Năm đó dựa vào này một chiêu đều có thể vượt qua toàn bộ Đông Hoang, từ mênh mông trong bể người tìm tới Khương Hồng Nhan. Bây giờ chỉ là ở thất tình lục dục bên trong chọn một loại quả thực không hề áp lực mà. Hiện nay giày rơi xuống địa phương, vừa vặn tại bọn họ phải phía trước trận văn trên. Tuy rằng không biết số mệnh vầng sáng giúp hắn lựa chọn cái gì thử thách, nhưng Tử Khuyết cảm thấy cũng không đáng kể, bây giờ chỉ có thể dựa vào chiêu này đến, hơn nữa có hệ thống gia thân, đừng lo sẽ có nguy hiểm gì. U, V, K, W, W, M. Tử Hà tiên tử vi mỉm cười gật đầu, cất bước đi về phía trước đến. Chuyện đến nước này, nàng dĩ nhiên không để ý đi nơi nào. Hoặc là đối với nàng mà nói kỳ thực nơi nào đều giống nhau. Hai người vẫn như cũ mười ngón khẩn thủ sẵn cùng bước vào khu vực này. Tử Khuyết còn không quên mặc về giày, nhưng chân cứng bộ đi vào trong nháy mắt trên mặt đất trận văn trong nháy mắt hừng hực lên, lóng lánh lên một mảnh bạch quang. Sau một khắc, hai người thân thể đồng thời cứng đờ, mặt thượng thần tình cũng từ từ giải ra, con ngươi mất đi thần thái. Bọn họ thần hồn cùng trên mặt đất trận văn hóa vào nhau, dường như xuyên qua rất xa xưa khoảng cách, không biết muốn đi hướng về phương nào. Vèo. Lúc này, hai người dưới thân bạch quang lướt trên, nhằm phía mật thất bầu trời trên trần nhà, hiện ra một bộ hình ảnh. Trong hình, Tử Khuyết đã biến thành một cái thư đồng hóa trang thiếu niên, Tử Hà tiên tử hóa thành nha hoàn. Xuất hiện ở một tòa làm bộ hoành hào hoa phú quý bên trong tòa phủ đệ. Mật thất trên vách tường mỗi cái đường nối cửa ra vào nơi đông đảo tu sĩ nhất thời rối loạn lên. Ô, cảnh tượng này giống như đã từng quen biết à. Ta nghĩ tới, mười mấy ngày trước, có một đôi đạo lữ liền trải qua cái này ảo cảnh. Không sai, chính là tòa phủ đệ này, ta nhớ tới Thanh Thanh Sở Sở. Đó là một tòa vương phủ, trong phủ có vị mỹ lệ tiểu quận chúa, từ nhỏ cùng thư đồng cùng nha hoàn chơi đến lớn, nha hoàn cùng thư đồng ám sinh tình tố, có thể một mực tiểu quận chúa cũng yêu thích cái kia thư đồng. Đúng đúng đúng, đó là một đoạn máu chó tình yêu cố sự, là buồn nôn tình tay ba tiểu quận chúa đối với thư đồng ám sinh tình tố giờ, vừa vặn bị vương gia nhìn ra đầu mối. Liền đem nha hoàn gả cho thư đồng, muốn đoạn tuyệt vị kia tiểu quận chúa tưởng niệm. Ai biết vị kia tiểu quận chúa dĩ nhiên chưa từ bỏ ý định, mỗi ngày như trước xuất hiện ở thư đồng cùng nha hoàn trong lúc đó, hơn nữa sau đó còn có vị càng thêm đẹp trai công tử ra xuất hiện, đang đeo đuổi cái kia nha hoàn. Không thể không nói, vị kia tiểu quận chúa là thật sự rất đáng yêu, dù cho ta thân là người ngoài cuộc nhìn như vậy, cũng không khỏi có chút thích nàng rồi. Ai, xem ra thiếu niên kia cùng xấu xí nữ tử lần này cần xong. Bọn họ tiến vào ảo cảnh, hiển nhiên là thất tình lục dục bên trong đáng sợ nhất tình quan thử thách nha hoàn cùng thư đồng trong lúc đó cảm tình. Then chốt là nha hoàn kia tướng mạo quá xấu xí, hơn nữa ở tiến vào ảo cảnh sau ký ức sẽ dần dần biến mất, cái kia thư đồng ở tiểu quận chúa mê hoặc dưới, làm sao có khả năng chịu đựng được nha. Cái kia nha hoàn cũng như thế, ở thư đồng cùng công tử gia trong lúc đó làm lựa chọn, ai cũng sẽ chọn công tử gia. Ta suy đoán không ra mấy ngày, hai người phải dẫm vào trong lúc đó đôi kia đạo lữ vết xe đổ. Nam lựa chọn tiểu quận chúa, nữ lựa chọn công tử gia, cuối cùng vương gia tức giận, phái người đem thư đồng loạn côn đánh chết. Nha hoàn càng bị công tử gia bội tình bạc nghĩa, cuối cùng nhảy sông tự sát. Đáng thương ạ. Mọi người nghị luận đến cuối cùng, dồn dập lắc đầu thở dài. Cùng lúc đó, trong ảo cảnh, đo lường đến ký ức sửa chữa cấm chế xâm lấn, bởi ký chủ đã mở khải ký ức bảo vệ, hệ thống đem tiến hành tự động phòng ngự. Từ khuyết vừa hạ xuống, bên tai liền truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở. Hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm, chỉ muốn ký ức vẫn còn, chỉ cần hệ thống vẫn còn, liền không có gì đáng sợ rồi. Chí Tôn bảo. Lúc này, Tử Hà tiên tử âm thanh từ bên cạnh truyền đến. Từ khuyết quay đầu nhìn về phía nàng, phát hiện dung mạo của nàng vẫn chưa thay đổi, như trước là tấm kia xấu xí dung nhan. Điều này làm cho Từ Khuyết thở phào nhẹ nhõm, chí ít cũng nói trận pháp cũng không hắn tưởng tượng bên trong lợi hại như vậy, liền Tử Hà tiên tử dịch dung đều không có cách nào phá giải, càng không cần phải nói mình thiên phẩm ngụy trang con rối rồi. Mà lúc này, Tử Hà tiên tử cau mày, trong mắt thỉnh thoảng xẹt qua một ít hoang mang. A tử cô nương, ngươi thế nào rồi? Từ Khuyết khẩn mận mịu dắt tay của nàng thân thiết hỏi. Tử Hà tiên tử khẽ lắc đầu. Trí nhớ của ta tựa hồ chính đang trôi đi, có rất nhiều chuyện, thật giống trở nên ấn tượng mơ hồ rồi. Không có chuyện gì, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Từ Khuyết nắm chặt tay của nàng trịnh trọng bảo đảm nói, không bỏ qua tất cả chiếm tiện nghi cơ hội. Không, không thể, chính ngươi nhất định phải cẩn thận, nhất định phải sống sót rời đi nơi này. Tử Hà tiên tử khẩn vội vàng nói, chỉ lo Từ Khuyết lại vì nàng hy sinh tính mạng. Từ Khuyết cười cợt, đang muốn há mồm nói cái gì. Đột nhiên, phía sau đình viện bên trong truyền đến một đạo lanh lảnh thanh âm dễ nghe. Tiểu An, Tiểu Hương, các ngươi đang làm gì? Mau tới đây nha, ta tìm tới một cái hảo hảo đồ chơi. Từ Khuyết cùng Tử Hà tiên tử lúc này quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tên hình dạng vui tươi có thể người nữ tử, cơ như mỡ đông, quần áo hào hoa phú quý, đầu đội ngọc trâm, chính cầm lấy một con cổ phong tranh, nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, có vẻ cực kỳ đáng yêu. Ở này cổ hương cổ sắc đình viện bên trong, cô gái kia khí chất có vẻ càng thêm xuất trần, uyển như gia thủy phù dung, sống sờ sờ chính là cái cổ điển mỹ nhân bại hoại. A tử cô nương, này sẽ không phải là cái tình quan chứ? Từ Khuyết nhất thời sắc mặt quái lạ lên, nhìn về phía Tử Hà tiên tử nói. Tử Hà tiên tử giờ khắc này ký ức còn chưa toàn bộ biến mất, sắc mặt nghiêm nghị lắc lắc đầu, ảo cảnh bên trong tất cả khả năng đều sẽ phát sinh, nàng không có cách nào suy đoán tiếp đó sẽ đối mặt cái gì, chỉ hy vọng bên người cái này thiếu niên thiện lương có thể còn sống trở về. Ô, Tiểu An, Tiểu Hương, ngươi! Các ngươi tại sao nắm tay? Lúc này, tên kia đáng yêu nữ tử đã đến hai người phía trước, xem thấy bọn họ mười ngón khẩn chụp một màn. Lạch cạch! Một tiếng, trong tay cổ phong tranh rơi xuống đất, nụ cười trên mặt cũng chậm chậm cứng lại rồi. Kẹp kẹp! Cùng lúc đó, cách đó không xa cửa một gian phòng bị đẩy ra. Một vị lưng hùm vai gấu người đàn ông trung niên cất bước đi ra, vừa vặn nhìn thấy ba người trong lúc đó tình cảnh này. Hắn cặp kia không giận tự uy hổ mâu, nhìn kỹ đáng yêu nữ tử trên mặt cứng đờ biểu hiện. Sau đó, người đàn ông trung niên lông mày chăm chú nhăn lại. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 751. Ta muốn phá cuộc rồi. Quả thế, cùng lúc trước sống nhau như đúc ạ. Các ngươi xem vị kia vương gia đã bắt đầu cảm thấy được tiểu quận chúa vẻ mặt rồi. Kế tiếp hắn liền đứng ra răn dạy, sau đó mấy ngày nữa, liền chuẩn bị phải đem nha hoàn gả cho thư đồng đoạn tuyệt tiểu quận chúa tưởng niệm rồi. Kỳ thực điều này cũng rất bình thường, đường đường quận chúa, lại làm sao có khả năng cùng một cái nho nhỏ thư đồng nhập bọn với nhau đi đây. Lúc này, mật thất bốn phía trên vách tường mỗi cái đường nối cửa ra vào nơi đông đảo tu sĩ nghị luận sôi nổi. Tình cảnh này lại như một đám người đang nhìn cái gì máu chó phim truyền hình thật lòng thảo luận tình tiết trong phim sẽ đi như thế nào. Cùng lúc đó, trong ảo cảnh, Từ Khuyết cùng Tử Hà tiên tử cũng ngạc nhiên. Dù sao bọn họ cũng chưa từng xem cái này ảo cảnh đã xảy ra cái gì, lúc này thấy đến một cái đáng yêu nữ tử như vậy thất thần vẻ mặt, hai người cũng có chút mơ hồ. Khắc khắc. Đột nhiên, một đạo trung khí mười phần tiếng ho khan truyền đến. Từ Khuyết chờ người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông tuổi trung niên, long hành hổ bộ, rất là uy vũ chậm rãi đi tới. Cha! Đáng yêu nữ tử lúc này cúi đầu có chút bối rối kêu một tiếng. U, V, K, W, W, M. Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu, lập tức hổ mâu quét về phía Từ Khuyết cùng Tử Hà tiên tử, nhíu nhíu mày. Đáng yêu nữ hài vội vàng hướng hai người chớp mắt vài cái, lo lắng nói. Tiểu An, Tiểu Hương, các ngươi còn không mau cùng cha vấn an. À! Từ Khuyết sững sờ theo sát mới bừng tỉnh nhìn về phía người đàn ông trung niên, hô lớn. Cha! Bạch! Bốn phía không khí trong nháy mắt đọng lại, một mảnh vắng lặng. Đáng yêu nữ hài há hốc mồm. Người đàn ông trung niên sửng sốt. Liền ngay cả Tử Hà tiên tử cũng không khỏi kinh ngạc không ngớt. Sao? Từ Khuyết có chút mơ hồ hỏi. Dựa theo chúng ta hạ nhân thân phận, hẳn là xưng hô người này là vương gia, cô gái kia là trong vương phủ quận chúa. Tử Hà tiên tử tới gần Từ Khuyết, thấp giọng nhắc nhở. Đây là nàng đến này sau khi trong đầu thêm ra đến ký ức tin tức. Có thể Từ Khuyết cũng không biết, bởi vì hắn mở ra ký ức phòng hộ công năng, phòng ngừa ký ức thất lạc, cũng phòng ngừa dư thừa ký ức đi vào. Nhưng lấy Từ Khuyết cơ trí, giờ khắc này tự nhiên cũng biết không đúng. Nghe được Tử Hà tiên tử nhắc nhở sau, hắn lúc này một bước bước ra, một mặt dáng vóc tiều tụy chắp tay nói. Vương gia, xin thứ tội. Kỳ thực ở trong lòng ta, ngươi chính là một cái vĩ đại cha, vì lẽ đó vừa nãy nhìn thấy ngươi uy vũ dáng dấp giờ, không nhịn được hô lên tiếng lòng. Không sao cả. Người đàn ông trung niên nghe được này giải thích, sắc mặt mới hơi có hòa hoãn. Lập tức lạnh nhạt nói. Ngươi đã là có ý tốt, vậy bản vương cũng không tính toán chi ly, bất quá lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Thư đồng trước sau hay là muốn có thư đồng dáng vẻ, có chút thân phận quan hệ là không thể vượt qua. Ta có sát. Từ Khuyết nhất thời liền không vui, lão tử không cẩn thận gọi ngươi cha. Hơn nữa cho ngươi mặt, ngươi còn hướng về trên đạp. Cái gì gọi là thư đồng phải có thư đồng dáng vẻ, ngươi nhìn bản bức vương này ngọc thủ lâm phong thần tư, có thể là cái phổ thông thư đồng sao? Đang lúc này, người đàn ông trung niên biểu hiện đột nhiên nghiêm túc, nhìn chằm chằm Từ Khuyết hỏi. Nghe rõ ràng sao? Hoa An! Thanh ngươi ma hả? Chờ chút, ngươi gọi ta cái gì? Từ Khuyết đang muốn phun người, có thể vừa nghe đến người đàn ông trung niên đối với hắn xưng hô sau đột nhiên sợ rồi. Hoa An! Trời ơi, này không phải đường bá hổ nằm vùng thành gia đinh tên gọi sao? Chẳng lẽ ta biến thành đường bá hổ? Từ Khuyết thức tình. Vừa nãy này tiểu quận chúa xưng hắn tiểu An, xưng Tử Hà tiên tử vì là tiểu hương giờ, Tử Khuyết còn không có cảm giác gì. Nhưng giờ khắc này nghe được người đàn ông trung niên xưng mình vì là Hoa An, nhất thời thì có chút lờ mờ. Mình gọi Hoa An, chẳng lẽ Tử Hà tiên tử chính là Thu Hương? Hắn khó có thể tin, không khỏi quan sát bốn phía. Đây quả thật là cái cổ hương cổ sắc, làm bộ hoành hào hoa phú quý vương phủ. Hơn nữa tất cả mọi người đều chỉ là phàm nhân, bao quát hắn mình cũng không hề tu vị. Nhưng vẫn có một ít tình huống cùng hắn hiểu biết Đường Bá Hổ cố sự có xuất gia nhập. Ví dụ như Đường Bá Hổ điểm Thu Hương là tiến vào Hoa Thái Sư trong phủ, vẹo đi rồi Thu Hương. Có thể hiện tại hắn nhưng là ở trong vương phủ làm thư đồng. Trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Tư Khuyết trong lòng thẹn thùng. Nhưng lúc này, hắn này lời nói cùng với kỳ quái biểu hiện, dĩ nhiên gây nên vương gia cùng tiểu quận chúa ngờ vực. Bao quát Tử Hà tiên tử cũng một mặt quái lạ nhìn hắn. Chí Tôn bảo, ngươi làm cái gì vậy? Lẽ nào ngươi không được một phần mới ký ức sao? Ở đây ngươi gọi Hoa An là cái thư đồng, ta gọi Minh Hương là cái nha hoàn. Tử Hà tiên tử nhỏ giọng lần thứ hai nhắc nhở Tử Khuyết. Tử Khuyết này mới phản ứng được, vẫn đúng là chỉ là trùng hợp à. Lớn mật Hoa An, ngươi ngày hôm nay là muốn phản lại sao? Lúc này vương gia đã nổi giận, hổ mâu trừng trừng nhìn chằm chằm Tử Khuyết khiển trách. Tiểu quận chúa vừa thấy này hình, nhất thời vội la lên. Cha, Hoa An không phải cố ý, hắn ngày hôm qua vội vàng cho con gái tìm hồ diều vật liệu, một đêm chưa ngủ, mới sẽ như vậy. Nói xong, nàng vừa nhìn về phía Tử Khuyết vội la lên. Hoa An, ngươi còn không mau quỳ xuống hướng cha nhận sai. Nhận sai? Ha ha, đó là không tồn tại. Tử Khuyết trong lòng cười gằn, đang muốn hung hăng làm bộ một làn sóng bức. Có thể vương gia lại đột nhiên mở miệng nói. Bản vương còn muốn vào cung gặp vua, không công phu ở đây cùng các ngươi hồ đồ. Người đến, đem Hoa An nhốt vào phòng chứa củi. Nói xong, hắn trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi, khí thế hùng hổ. Cùng lúc đó, ở trong mật thất nhìn tình cảnh này các tu sĩ, nhưng đều một mặt hờ hững, phảng phất sớm đã biết sẽ như vậy. Cùng với trước như thế, bọn họ mới vừa vào đi giờ còn có bộ phận ký ức kiêu căng tự mãn, đắc tội rồi cái kia vương gia, bị giam nhập phòng chứa củi. Cũng vui mừng là này tiểu quận chúa cơ linh chạy đi cùng vương gia làm nũng, mới cầm bọn họ phóng ra. Bất quá chuyện kế tiếp, liền phiền phức rồi. Vương gia tuy rằng thả hắn, nhưng liền đem nha hoàn gả cho hắn, tiểu quận chúa khóc đến nước mắt như mưa, lúc đó ta nhìn đều đau lòng. Đau lòng cay sắm, đừng quên đây chỉ là ảo giác. Ai, cho nên mới nói ảo cảnh đáng sợ, ngay cả chúng ta người ngoài cuộc cũng không nhịn được tập trung vào trong đó, huống hồ là bọn họ người lạc vào cảnh giới kỳ lạ đây. Ô, chờ chút, các ngươi mau nhìn tên kia muốn làm gì. Mọi người nghị luận sôi nổi, đột nhiên có một người kinh hô lên, một mặt kinh ngạc chỉ vào hình ảnh nói rằng. Đoàn người dồn dập quay đầu nhìn lại, chợt há hốc mồm rồi. Chỉ thấy Tử Khuyết còn đứng tại chỗ, đối mặt bốn tên muốn đến đây dẫn hắn đi phòng chứa của gia đình, chính bày đặt lời hung áp. Ta nói cho các ngươi biết, đời ta hận nhất hai việc, một là người khác cầm thương chỉ vào đầu của ta. Hay là người khác muốn đem ta nhốt tại phòng chứa củi bên trong, các ngươi tốt nhất chớ làm loạn, bằng không ta hủy đi các ngươi vương phủ. Trong hình, Tử Khuyết cực kỳ thô bạo lời hung ác truyền tới. Đông đảo tu sĩ đều lờ mờ. Ngất, cái tên này điên rồi sao? Hắn sẽ không phải còn không biết mình đã không phải tu sĩ chứ? Ở ảo cảnh bên trong, hắn chỉ là một phàm nhân à? Từ đâu tới lá gan dám như vậy? Xem ra miễn không một trận đánh đập. Mấy người dồn dập lắc đầu. Nhưng lúc này ảo cảnh trong vương phủ. Tử Hà tiên tử cùng tiểu quận chúa, bao quát bốn tên gia đình đều bị Tử Khuyết sợ rồi. Ở các nàng trong ấm tượng, mặc kệ là Chí Tôn Bảo vẫn là Hoa An, đều cũng không phải là người như vậy nha. Chí Tôn Bảo, ngươi đang làm gì? Tiểu An, ngươi làm sao? Tử Hà tiên tử cùng tiểu quận chúa gần như cùng lúc đó mở miệng, nghi ngờ nói. Từ Khuyết cũng không để ý tới tiểu quận chúa, trái lại thiếp hướng về Tử Hà tiên tử bên cạnh, lặng lẽ nói ra. A tử cô nương, ta có biện pháp phá cục, kế tiếp mà kể phát sinh cái gì, ngươi đều phải tin tưởng ta được không? Có biện pháp phá cục. Tử Hà tiên tử nghe được câu này, nhất thời trong lòng cả kinh, vô cùng ngơ ngác. Nàng rất khó tưởng tượng, một cái thiếu niên kim đan kỳ, làm sao có thể phá đến đi cường hãn như thế trận pháp. Nhưng một hồi muốn Từ Khuyết lúc trước phá tan bàn cờ hải trận, nàng cũng không chần chừ nữa xuống, lúc này gật đầu nói. Được, ta tin tưởng ngươi. Chí Tôn Bảo, ngươi muốn làm cái gì, liền thả ra đi làm đi. Được. Từ Khuyết khẽ mỉm cười, lập tức ngẩng đầu lên, con ngươi quét về phía bốn tên gia đinh. Theo sát, ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn vung tay lên, đột nhiên từ dưới khố móc ra một cái toàn thân đen kịt hình trụ vật thể. Càng là một cây hiện đại súng ốm vũ khí, mấy cái họng súng đen ngòm đối diện chuẩn vài tên gia đinh. Các vị, hiện tại là đánh cướp thời gian. Nam đứng trái, nữ đứng phải, tất cả đều hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống, bằng không đừng trách ta cái này gát linh không khách khí rồi. Cho ăn, nói ngươi đây, ngươi còn lo lắng bất động, có phải là chưa từng thấy gát linh à? Chính là cộc cộc cộc cộc mạo xanh lửa cái kia cộc cộc cộc cộc. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 752. Sinh tử coi nhẹ, không. Bá rồi. Vào giờ phút này, thần bí động phủ dưới trong mật thất, vắng lặng một cách chết chóc, một mảnh yên lặng như tờ. Hết thảy tu sĩ đều há hốc mồm, một mặt mộng bức. Đánh cướp. Cái tên này lại ở vương phủ đánh cướp. Ca múa nhạc, tình cảnh này làm sao quen thuộc như vậy à? Như. Quá sống rồi. Phi thường như. Phi thường vô địch như. À. Các ngươi đang nói cái gì nha, cái gì như. Đại huyên đệ, ngươi chưa từng nghe nói Tạ Thiên chấm thang Từ Khuyết sao? Cái tên này quả thực cùng Từ Khuyết quá sống rồi. Ca múa nhạc. Ngươi vừa nói như thế ta cũng nghĩ tới. Có cứu các vị đạo hữu chúng ta có cứu. Nếu như cái tên này cũng là Tạc Thiên chấm thang thiên kiêu, vậy chúng ta vách treo leo chết không rồi. Chờ đã, điều này cũng không đúng vậy. Coi như hắn là Tạc Thiên chấm thang thiên kiêu, nhưng là ở ảo cảnh bên trong thân là phàm nhân cũng làm không là cái gì nha. Có người đột nhiên nói ra câu nói này. Nhất thời như một chậu nước lạnh từ mọi người trên đầu dội đi. Tất cả mọi người đều bình tĩnh, sắc mặt lần thứ hai trở nên nghiêm nghị. Đúng rồi, coi như là Tạc Thiên chấm thang thiên kiêu, dù cho là Từ Khuyết tự mình đến rồi, e sợ ở loại trận pháp này trước mặt cũng không thể làm gì chứ. Dù sao tiến vào ảo cảnh biến thành phàm nhân sau khi liền không thể tu luyện nữa rồi. Hơn nữa trước cũng có người đã nếm thử ở ảo cảnh bên trong tu luyện, nhưng đáng tiếc không hề tác dụng, ảo cảnh hoàn toàn bị định nghĩa thành không cách nào tu luyện thế giới, muốn ở bên trong tu luyện ra cảnh giới căn bản không thể thực hiện được. Vì lẽ đó ở tình huống như vậy, năng lực cá nhân đã không còn quan trọng nữa, quyền thế mới thật sự là vương bài. Đồng thời khó nhất chính là, dù cho nắm giữ quyền thế, một khi quá không được thất tình lục dục thử thách ảo cảnh đều có năng lực đưa ngươi phá vỡ đi. Ví dụ như trước tiến vào ảo cảnh trung thành vì là hoàng đế tên kia tu sĩ, chính là bị người khởi nghĩa bi thảm chết ở trong cung. Ai? Tỉnh táo lại sau khi tự hỏi, ta phát hiện chúng ta chỉ sợ là không hy vọng rồi. Đúng rồi, Tạc Thiên chấm thang thiên kiêu đều rất ngông cuồng, bọn họ năng lực cá nhân đều rất xuất chúng, nhưng đến ảo cảnh bên trong càng ngông cuồng người bị chết càng nhanh. Thôi thôi, chúng ta vẫn là tiếp tục suy nghĩ biện pháp khác đi. Nói này, mọi người dồn dập lắc đầu, một mặt cô đơn cùng thất vọng. Cùng lúc đó, trong ảo cảnh, Từ Khuyết như trước gánh thương, nhắm ngay bốn tên gia đình. Mấy người đều rằng co, ai cũng không có động tác. Kinh ngạc nhất đơn giản chính là tên kia tiểu quận chúa, nàng mở lớn cái miệng nhỏ, một đôi đáng yêu trong tròng mắt tràn ngập kinh hãi. Nàng khó có thể tin tưởng được, trong ngày thường ôn và thân thiết Hoa An ca ca, ngày hôm nay hoàn toàn biến thành người khác, một thân bí khí, còn tuyên bố muốn đánh cướp vương phủ. Tiểu An, ngươi, ngươi đến cùng làm sao? Tiểu quận chúa vừa sợ vừa tức nói trực giấm bàn chân nhỏ, viền mắt bên trong ướt át, hiển nhiên là sắp bị gấp khóc. Nếu chỉ là lúc trước Từ Khuyết đối với vương gia bất kính, nàng còn có biện pháp để Từ Khuyết bình yên vô sự. Có thể hiện tại Từ Khuyết thân là thư đồng tuyên bố muốn đánh cướp vương phủ, đây chính là tội lớn à. Nhẹ thì bị giam nhập nhà tù, nặng thì sẽ bị chặt đầu. Ta không làm sao nha. Ta chính là ta, là màu sắc không giống nhau khói hoa, tính cách tiêu sái tiểu hỏa. Từ Khuyết chừng mắt mắt nói, đồng thời nòng súng xoay một cái, rồi hướng đúng tiểu quận chúa, nhíu nhíu mày nói. Quận chúa, ngươi cũng phối hợp một thoáng, hiện tại là đánh cướp thời gian, rất nghiêm túc. Đem ngươi trên đất diều nhặt lên đến, giao cho ta chỗ này. Ngươi! Ngươi ngay cả ta diều cũng phải cướp. Tiểu quận chúa há hốc mồm, một mặt khó có thể tin. Từ Khuyết chừng mắt nhìn, khóe miệng dương lên, cười nói. Đúng rồi. Chúng ta Tạ Thiên chấm thang đánh cướp quy củ, chính là ngoại trừ một châm một đường, những vật khác đều muốn. Ngươi! Ngươi ngươi! Tiểu quận chúa gấp đến độ không biết nên nói cái gì. Ngươi! Nửa ngày sau, mới kìm nén ra một câu. Ngươi không phải Hoa An ca ca, ngươi nhất định không phải Hoa An ca ca. Đúng, không sai, ta không phải Hoa An. Ta là Tạc Thiên chấm thang chí tôn bảo. Từ Khuyết cười nói. Hắn bảo tồn mình hết thảy ký ức, lại không tiếp thu quá này ảo cảnh bên trong bất kỳ ký ức. Đối với cái này tiểu quận chúa căn bản không hề ấn tượng, bắt nạt lên không hề nể mặt mũi. Huống hồ hắn cũng rõ ràng, cái này tiểu quận chúa như thế nào đi nữa đáng yêu chung quy cũng chỉ là ảo giác. Việc cấp bách vẫn là bảo vệ mạng nhỏ quan trọng, không thể chơi lòng dạ mềm yếu này một bộ, bằng không lại lề mề xuống, bị vây ở ảo cảnh bên trong cho đến lão chết, liền thiệt thòi lớn rồi. Hoa An điên rồi. Chớ cùng hắn phí lời, cầm cái thiết bổng tử liền cho rằng có thể dọa dẫm chúng ta sao. Đem hắn bắt phòng chứa củi đi. Tiên sư nó đã sớm nhìn hắn khó chịu, lần này còn dám nói đánh cướp vương phủ, chờ một lúc có hắn nếm mùi đau khổ. Lúc này bốn tên gia đình lạnh rên một tiếng, không nhìn thẳng Từ Khuyết trong tay gát linh, cất bước liền hướng hắn vọt tới. Tuy nói là thế giới người phàm, nhưng có thể trở thành là vương phủ gia đình, mấy người hiển nhiên vẫn có chút công phu nội tình. Một người trong đó một tay vung khi đến, mang theo từng trận gào thét tin tức, năm ngón tay cứng cáp mạnh mẽ, giống như ưng chảo, chính là một cái ưng chảo công. Tên còn lại nắm lên nắm đấm oanh đến trực diện Từ Khuyết gò má, hiển nhiên là muốn trực tiếp đem hắn đánh ngất đi. Khá lắm, lại không sợ ta gát linh. Từ Khuyết lúc này cười gằn, trong tay nâng gát linh bỗng nhiên hướng về trước vung lên. Ầm ầm ầm. Mấy người nắm đấm cùng chảo gió, tất cả đều rơi vào gát linh trên, bị chấn động lui lại mấy bước. Nhưng mấy người cường độ vẫn là không cho lơ là, tác dụng lực để chuẩn cầm gát linh đều nện ở Từ Khuyết trên ngực. Từ Khuyết nhất thời rên lên một tiếng, liền lùi lại vài bộ, suýt nữa ngã chồng vó. Dựa vào. Từ Khuyết lúc này liền nổi giận. Tiến vào ảo cảnh sau, hắn không chỉ có một điểm tu vị đều không có, liền thân thể đều trở nên yếu đuối, hoàn toàn chính là một phàm nhân. Bị mấy người như thế va chạm, hắn ngực đau rát đau, trong miệng một ngọt trực tiếp tràn ra máu tươi. Ha ha, chỉ là thư đồng, cũng dám cùng chúng ta đồng võ. coi là thật là buồn cười. Chúng ta khuyên ngươi bó tay chịu trói, ít nhất vương gia sẽ thưởng một mình ngươi chết thống khoái pháp. Ở trong vương phủ, nếu dám phạm sai lầm, loạn côn đánh chết cũng đã là tốt nhất kết cục. Ngươi như bó tay chịu trói, chúng ta huyên để đến thời điểm ra tay thời điểm tận lực nặng một điểm, để ngươi nhanh lên một chút chết đi, miễn cho nhiều được săn vặt. Vài tên gia đinh đều cười gằn lên, căn bản chưa từng đem chỉ là một cái thư đồng để vào trong mắt. Nhưng lúc này tiểu quận chúa nhưng không nhìn nổi, trực tiếp vọt ra che ở Từ Khuyết cùng vài tên gia đinh bên trong. Dừng tay! Các ngươi không cho đánh Hoa An! Nàng mân mê miệng nhỏ, tức giận chừng mắt vài tên gia đinh quát lên. Dù cho Từ Khuyết vừa nãy bắt nạt nàng, dù cho cái này. Hoa An. Đã không phải nàng quen thuộc Hoa An, có thể nàng vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan đứng dậy, giữ gìn Từ Khuyết. Vài tên gia đinh nhất thời nhíu mày, một mặt khổ sở nói. Quận chúa, chuyện này. Đây chính là vương gia ra lệnh nha. Ngài liền đừng làm khó dễ chúng ta rồi. Ta mặc kệ, ngược lại vừa nãy Hoa An đã nói, các ngươi toàn bộ cho rằng không nghe, nếu là dám tiết lộ ra ngoài nửa câu, ta định các ngươi phải hối hận. Tiểu quận chúa chừng mắt mắt mâu, làm bộ nghiêm túc uy hiếp nói, nhìn qua đúng là thật sự rất đáng yêu. Dù là như vậy, vài tên gia đinh cũng hai mặt nhìn nhau lên. Trong ngày thường tiểu quận chúa đối với Hoa An tốt bao nhiêu, bọn họ đều rõ như ban ngày, giờ khắc này nghe được tiểu quận chúa uy hiếp, bọn họ cũng không thể không kiêng kỵ rồi. Từ Khuyết cũng nhíu nhíu mày, kết hợp trước sự tình, làm sao không biết này tiểu quận chúa là yêu thích chính hắn một thư đồng. Bất quá! Hắn khẽ lắc đầu trong lòng thầm than, nhưng đáng tiếc chỉ là cái ảo cảnh thôi. Hết thảy đều là hư huyễn. Ha ha, quận chúa, ngươi lại nghịch ngợm rồi. Đột nhiên, một đạo trêu tức âm thanh từ đình viện phía sau truyền đến. Một ông già mang theo một đám gia đinh chính chậm ung dung đi ra. Vương quản gia, ngươi. Ngươi làm sao sẽ ở này? Tiểu quận chúa vừa nhìn người tới, khuôn mặt nhỏ nhất thời trắng xám. Nàng mặc dù là quận chúa, nhưng cha nàng tín nhiệm hơn cái này lão quản gia, nếu hắn đứng ra, này, Hoa An, liền thật sự chết chắc rồi. Mà lúc này, ông lão ánh mắt sắc bén quét về phía Từ Khuyết, cười lạnh nói. Tiểu quận chúa, Hoa An mới vừa nói muốn cướp sạch chúng ta vương phủ, ta nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Đây là Chu Cửu tộc chi tội, nhất định phải bẩm báo vương gia. Không được, vương quản gia, ngươi không thể nói cho cha ta biết cha. Tiểu quận chúa gấp khóc, con ngươi ướt át đỏ chót. Có thể ông lão nhưng nhắm mắt làm ngơ, mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm Từ Khuyết, phất tay nói. Người đến, đêm này phạm thượng thư đồng bắt trước tiên trưởng phạt một châm, vứt nữa tiến vào phòng chứa củi, chờ đợi vương gia xử trí. Phải. Ông lão phía sau hơn 10 người gia đinh nhất thời cùng kêu lên đáp, dồn dập nắm trường côn, dâng tới Từ Khuyết. Hừ, một bầy kiến hôi. Từ Khuyết nhất thời cười gằn, trực tiếp nâng lên gát linh, gác ở trên đùi quát to. A tử cô nương, tiểu quận chúa, sắp tới ta phía sau đến. Tử Hà tiên tử sắc mặt quái lạ, nhưng nghe đến Từ Khuyết mà nói sau. Vẫn là kéo tiểu quận chúa chạy đến Từ Khuyết phía sau. Từ Khuyết thì lại cười tủm tỉm nhìn về phía vương quản gia, khóe miệng dương lên, ngoắt ngoắt ngón tay đầu nói. Đến à, vương quản gia, a vương, xã hội vương. Ta cho ngươi xem gát linh uy lực. Làm càn, Hoa An, ngươi ngày hôm nay thật sự muốn tạo phản sao? Hừ, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, đem hắn loạn côn đánh chết, không chút lưu tình. Vương quản gia lúc này nổi giận nói. Ha ha. Từ Khuyết lắc đầu cười nhạt, thuận thế ngồi vào trong đình viện trên ghế đá. Hắn một tay gánh gát linh, một tay đào lỗ tai, tỏ rõ vẻ khinh thường nói. Ta nói rồi, ta không phải Hoa An, ta là Tạc Thiên chấm thang chí tôn bảo. các ngươi muốn giết ta, vậy thì đến. Ta Tạc Thiên chấm thang bên trong người thẳng thắn cương nghị, sinh tử coi nhẹ, không phục liền được. Ngày hôm nay ta chỉ muốn hại chết các vị, hoặc là bị các vị hại chết. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 753. Ta là ai? Ta ở đâu? Rào. Giờ khắc này toàn bộ thần bí đồng phủ trong mật thất tu sĩ, vì đó ồ lên. Ngày hôm nay ta chỉ muốn hại chết các vị, hoặc là bị các vị hại chết. Thô bảo quá thô bảo à. Thật không hổ là Tạc Thiên chấm thang người, chính là có trong xương loại kia phóng túng lẳng lơ tiện vẻ quyết tâm, ta phục. Ta cũng phục. Quá phục rồi. Trong mật thất nhìn hình ảnh đông đảo tu sĩ, dồn dập thán phục không ngớt. Từ Khuyết câu nói này quả thực để bọn họ cảm thấy bội phục. Dù sao ở ảo cảnh bên trong thân là một phàm nhân, đối mặt nhiều như vậy võ phu gia đình còn dám như thế tùy tiện, không sợ sinh tử, quả thực là muốn hù chết người à. Bất quá xem dáng dấp như vậy, sợ là muốn xong đời rồi. Đúng rồi, hắn cầm một cái kỳ quái thiết bổng, làm sao có khả năng đấu thắng nhiều như vậy có võ nghệ gia đình. Chính là loạn quyền đánh chết sư phụ già, vì kia Tạc Thiên chấm thang chí tôn bảo, chỉ sợ cũng muốn như thế hy sinh rồi. Không nghĩ tới Tạc Thiên chấm thang người đều như thế anh dũng, dù cho là chết, cũng không ném Tạc Thiên chấm thang mặt ạ. Đối với việc này ta chỉ có thể nói một câu. Châu Phi. Mọi người cảm khái nói, sự chú ý cũng tiếp tục tập trung ở trần nhà hình ảnh tiến lên. Mà lúc này, Tử Khuyết dĩ nhiên bị đông đảo gia đình vây lên. Tử Hà tiên tử biểu hiện đã cực kỳ nghiêm nghị, đứng Tử Khuyết phía sau, tâm tư phức tạp nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng tràn ngập ngờ vực. Bởi vì giờ khắc này cái này, chí tôn bảo, tựa hồ trở nên cùng với nàng trong ấn tượng cái kia ôn văn nhĩ nhã ánh mặt trời thiếu niên không giống nhau. Từ này có chuyện tác phong cùng nói chuyện ngữ khí xem, ngược lại càng ngày càng giống cái kia đăng đồ lãng tử Tử Khuyết. Quan trọng hơn chính là, hắn hiện tại không hề tu vị, chỉ lấy một cái thiết bổng, muốn ứng đối nhiều như vậy gia đình, này cùng tìm chết có gì khác nhau. Nghĩ tới đây, Tử Hà tiên tử trong lòng không khỏi thở dài. Các ngươi dừng tay, mau lui lại sau, bằng không ta. Ta cùng cha nói các ngươi bắt nạt ta. Tiểu quận chúa lúc này trên mặt nước mắt như mưa, gấp đến độ đều khóc. Nàng rất rõ ràng những này gia đình thân thủ bất phàm, mỗi một cách đều là võ phu, còn hắn Hoa An ca ca, bất quá chính là một giới thư đồng, chỉ có thể chút hứa văn hái, làm sao có khả năng đánh thắng được nhiều người như vậy. Lớn mật thư đồng Hoa An ý đồ cướp sạch vương phủ, thậm chí còn bắt cóc quận chúa. Bây giờ vương gia không ở trong phủ, ta lão vương thân là quản gia, liền có nghĩa vụ bảo vệ vương phủ an nguy. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau đem tiểu quận chúa cứu ra, còn Hoa An nhất định phải loạn côn đánh chết. Vương quản gia mặt lộ vẻ tàn nhẫn sắc, lần thứ hai ra lệnh. Bọn gia đình vừa nghe trong nháy mắt dường như đánh một châm thành thơi tề, cũng không cố trên tiểu quận chúa uy hiếp, lúc này cùng nhau tiến lên. Cứu quận chúa, giết Hoa An. Giết! Mười mấy người tay cầm côn bổng đằng đằng sát khí, tất cả đều vọt lên. Từ Khuyết khóe miệng dương lên, lắc đầu xéo xéo nói. Liền các ngươi loại này gậy, đánh gà nhi không thành vấn đề, đánh người còn kém xa. Đến, ngày hôm nay ta liền để cho các ngươi mở mang gát linh uy lực. Nói xong, hắn một cái nâng lên trong tay gát linh, giá lâm trên đùi, rộng rãi bóp cò súng. Tục tục tục tục tục tục. Trong khoảnh khắc, liên tiếp tiếng súng tiếng vang vang lên, vô số viên đạn sắc rơi xuống, phía trước sông lên áp phó gia đình cái này tiếp theo cái kia ngã xuống. Từ Khuyết hét lớn. Đến à. Theo ta nhịp điệu hò hét, tộc tộc tộc tộc đát. Tộc tộc tộc tộc tộc tộc đát. Súng máy không ngừng mà bắn phá, hỏa lực to lớn mà uy mãnh, nòng súng dĩ nhiên bắt đầu nổi lên lửa xanh. Thấy không, lửa xanh thật sự có lửa xanh. Từ khuyết kích đồng hồ, toàn trường tất cả mọi người đều dọa sợ mắt rồi. Hơn 10 người gia đình bị như thế một vòng viên đạn bắn phá, chỉ còn lại một hai lạc ở phía sau, tỏ rõ vẻ sợ hãi dừng lại, hai chân trực run rẩy. Bao quát tên kia vương quản gia, giờ khắc này cũng tâm thần rung mạnh triệt để ngốc điên rồi. Chuyện này, hắn đây mẹ là món đồ vừa quái gì vậy? Mạo lửa xanh, một bắn tới sẽ chết. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Thế gian sao có loại binh khí này? Tà vật, đây là tà vật à? Chạy mau à? May mắn tồn tại hai tên gia đình tại chỗ rít gào lên chạy. Còn lại cái kế tiếp vương quản gia, từ lâu già nua vô lực, trong lòng đúng là muốn chạy, có thể vừa mới chuyển thân, liền phát hiện hai chân không bị khống chế mềm nhũn trực tiếp. Ầm. Một thoáng té lăn trên đất. À. Nhất thời, vương quản gia kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng lên. Này một suất thật sự rất xui xẻo, toàn bộ đầu khái ở đình viện vườn hoa rào chắn trên, rào chắn hay là dùng thạch thế, một khái xuống tại chỗ thấy máu. Tử Hà tiên tử cùng tiểu quận chúa từ lâu trợn mắt ngoác mồm. Vốn cho là Từ Khuyết chết chắc rồi, có thể làm sao cũng không nghĩ tới, hắn trong tay này tạo hình quái lạ thiết bổng có thể phát huy ra như vậy thần lực trong chớp mắt. Liền đem tình thế chắc chắn phải chết nghịch chuyển thành một hồi nghiền ép cục. Hoa! Hoa an ca ca! Tiểu quận chúa che cái miệng nhỏ, trừng lớn đáng yêu hai con mắt chấn động không gì sánh nổi nhìn Từ Khuyết. Này vẫn là cái kia thân thiết hoa an ca ca sao? Vì sao lại trở nên lợi hại như vậy? Lão vương, A vương, xã hội vương. Hiện tại cảm muốn như thế nào? Lúc này, Từ Khuyết đã gánh gát linh đi tới vương quản gia trước mặt. Vương quản gia sợ đến hồn phi phách tán, cũng không cố lên mặt trên thương thí, khẩn bận biểu hô lớn. Tha mạng à An ca. Gọi ta Bảo ca, đừng gọi ta An ca. Bảo ca, Bảo gia, xã hội bảo, ngài đại nhân có lượng lớn, tha ta một mạng đi, là ta có mắt không tròng, không nên mạo phạm ngài a. Vương quản gia máu me đầy mặt cực kỳ sợ hãi cầu xin tha thứ. Từ Khuyết nhìn hắn cuối cùng lắc đầu thở dài. Ai, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đây? Mọi người đều là da lông cốt nhục huyết, vì sao trung quy phải như vậy đánh đánh giết giết? Ta bản thiện lương, làm sao các ngươi trung quy phải buộc ta? Đúng đúng đúng, Bảo ca ngài nói đúng, chúng ta không nên bức ngài. Vương quản gia kêu rên quỳ liếm nói. Quên đi, ngươi đi thôi. Ta không muốn lại giết người rồi. Từ Khuyết lắc đầu nói. Cảm ơn, cảm ơn. Vương quản gia vừa nghe, lập tức liên tục lăn lộn chạy trốn. Từ Khuyết tùy ý hắn rời đi, cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Lấy hắn thường ngày tàn nhẫn tác phong, luôn luôn đều là cắt cỏ liền trừ tận gốc, không buông tha bất luận cái nào đối với hắn có ác ý người. Nhưng giờ khắc này đang ở ảo cảnh, lại có hệ thống gia thân, chỉ là phàm nhân run rế, chỉ là ảo giác, căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn, không hề uy hiếp có thể nói. Huống hồ còn có Tử Hà tiên tử ở đây, Từ Khuyết cũng không muốn làm quá tận. Miễn cho phá hoại thật vất vả xây dựng lên đến lương ấm tượng tốt. Chí tôn bảo, ngươi. Lúc này, Tử Hà tiên tử đã cất bước đi lên phía trước, biểu hiện phức tạp nhìn Từ Khuyết, muốn nói lại thôi. Trên thực tế nàng muốn hỏi vấn đề quá nhiều rồi. Ví dụ như thân là phàm nhân thân thể, tại sao còn có thể ở ảo cảnh bên trong nắm giữ loại binh khí này, làm sao từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra. Lại ví dụ như tại sao đột nhiên tính tình đại biến kiêu căng như vậy phản kháng cùng giết người. À! A tử cô nương! Lúc này, Từ Khuyết đột nhiên biến sắc mặt, mặt mất máu sắc sợ hãi. Loảng xoảng! Một tiếng, hắn cực kỳ hoang mang ném trong tay gát linh, khó có thể tin nói. Chuyện này, đây là cái gì? Ta là ai, ta ở đâu? Là ai cầm gát linh thả trong tay ta? À, chuyện này, những này người làm sao chết ở chỗ này, vừa vặn phát sinh cái gì? Ngươi, ngươi làm sao? Tử Hà tiên tử nhất thời ngẩn ra, có chút ngạc nhiên Từ Khuyết bất thình lình biến hóa. Từ Khuyết một mặt hoảng thần, hai tay ôm đầu, một mặt thống khổ, nói: là ta nghĩ lên, là ta giết những người đó. Tại sao? Vì sao lại như vậy? Tòa trận pháp này tại sao muốn như vậy đối với ta? Tại sao phải cho ta gát linh? Tại sao muốn ta làm một tên đao phủ? Nói đến đây, hắn ngửa đầu nhìn, giống như điên cuồng nở nụ cười. Ha ha ha ha, thất tình lục dục trận, ngươi cho rằng như vậy liền có thể làm cho ta trở thành đao phủ thủ sao? Không, ngươi sai rồi, ta chí tôn bảo đỉnh thiên lập địa, dù cho là chết, cũng chắc chắn sẽ không tùy ý ngươi khống chế, tuyệt sẽ không trở thành ngươi cỗ máy giết người. Nói xong, hắn cúi đầu nhìn về phía vương quản gia vừa nãy đụng vào thạch thế vườn hoa, trên mặt lộ ra kiên định biểu hiện, dứt khoát vọt tới, nghiễm nhiên một bộ muốn đâm chết ở nơi đó sáng sấp cùng quyết tâm. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 754. Chúng ta đi chạy nạn. Chí tôn bảo, không được. Tử Hà tiên tử lúc này thay đổi sắc mặt, kinh kêu thành tiếng, bị Tử Khuyết này muốn chết ý nghĩ sợ rồi, đồng thời đưa tay kéo lại hắn, đem hắn ngăn lại. Tử Khuyết tỏ rõ vẻ thống khổ, vừa tránh thoát Tử Hà tiên tử tay, vừa nói ra: a tử cô nương, ngươi thả ra ta, để ta chết đi. Này thất tình lục dục trận muốn cho ta trở thành bọn giết người, ta tuyệt đối sẽ không như nó mong muốn. Không, ngươi nếu là chết như vậy, mới thật sự trúng rồi trận pháp ý đồ. Tử Hà tiên tử nói rằng, đồng thời chăm chú đem hắn ôm lấy, chỉ lo hắn tránh thoát chạy đi tự sát. Thả ra ta. Thả ra ta đi, a tử cô nương. Từ Khuyết làm bộ giãy giụa, ý tứ mấy lần sau, liền thuận thế đem vùi đầu đến trong lòng nàng, vô cùng đau đớn tiếng khóc nói ra: trận pháp này quá độc, càng dựa vào tay của ta, giết nhiều người như vậy, ta sống sót còn có ý gì? Coi như là phấn xương vỡ thân, ta cũng phải lưu thuần khiết ở nhân gian à. Chí tôn bảo, ta rõ ràng ngươi cảm thụ, thế nhưng ngươi trước tiên tỉnh táo lại, những này người chỉ là ảo giác, ngươi cũng không có giết bọn họ vốn là không tồn tại. Tử Hà tiên tử nhìn hắn như vậy, không khỏi tình mẹ thiên tính tràn lan, đem hắn chăm chú ôm vào trong ngực, ôn nhu an ủi lên. Bên ngoài động phủ bí cảnh bên trong thấy cảnh này, các tu sĩ từ lâu trố mắt ngoác mồm. Chuyện này, này trời ơi, vô liêm sỉ à. Vẫn còn có loại này thao tác. Phải biết, cái này ảo cảnh đã xảy ra sự tình, tất cả mọi người đã từng tận mắt nhìn quá, rõ ràng chính là một cái bi thảm tình yêu thử thách, làm sao liền biến thành trận pháp muốn bồi dưỡng bọn giết người. Cái gì gát linh, căn bản là không phải trận pháp cho nha, là hàng này mình lấy ra à. Tất cả mọi người đều không còn gì để nói, làm sao cũng không nghĩ tới, Từ Khuyết dĩ nhiên ẩn giấu như thế một cái đại sát khí. Càng then chốt chính là, hàng này giết người xong sau còn cầm oan ức quăng cho trận pháp, để Tử Hà tiên tử cho rằng là này thất tình lục dục trận đã khống chế Từ Khuyết, mới để hắn tính tình đại biến, vô tình giết người. Thật không hổ là tạc thiên chấm thang người à. Diễn kỹ này cùng thực lực thật sự không ai rồi. Chẳng trách tạc thiên chấm thang thần bí như vậy, từ không dễ dàng lộ diện, bởi vì vừa lộ diện liền mang ý nghĩa sẽ là một hồi tai nạn à. Mọi người cười khổ, cảm khái vạn phần. Mà lúc này bị Tử Hà tiên tử an ủi, sau khi Từ Khuyết cũng dần dần bình phục lại, hắn nhặt lên trên đất gát linh, nói năng có khí phách nói: a tử cô nương, Ngươi nói không sai, đây là trận pháp đối với ta thử thách. Nó cảm thấy ta lòng dạ mềm yếu, không dám giết người, cho nên muốn nhằm vào điểm này để ta chết ở này, ta tuyệt không có thể thuận nó ý. Hừm, vì lẽ đó ngươi không thể có phụ tội cảm, nơi này chỉ là ảo cảnh, ngàn vạn không mà khi thật. Tử Hà tiên tử gật gật đầu, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Được. Bất quá. A tử cô nương, hiện tại chúng ta nên làm gì? Từ Khuyết gật gật đầu, nhìn nàng hỏi. Tử Hà tiên tử nhất thời sửng sốt. Làm sao bây giờ? Ngươi hỏi ta làm sao bây giờ? Vừa nãy ngươi giết người trước, là ngươi nói với ta ngươi có biện pháp phá cuộc à? Hiện tại ngươi giết xong, ngươi hỏi ta làm sao bây giờ? Ta làm sao biết làm sao bây giờ à? Ai? Lúc này, Từ Khuyết thở dài, nói ra. Việc đã đến nước này, không bằng chúng ta rời đi đi, rời đi vùng đất thị phi này sau, làm tiếp cái khác dự định. Tử Hà tiên tử trầm ngâm không ít, khẽ gật đầu. Được. Chờ đắc, Hoa An ca ca, Minh Hương tỷ tỷ, các ngươi muốn đi đâu? Mang tới ta có được hay không? Đột nhiên, vẫn ở bên cạnh tiểu quận chúa chạy tiến lên, tha thiết mong chờ nhìn hai người hỏi. À! Mang tới ngươi. Từ Khuyết nhất thời mặt lộ vẻ vẻ khó khăn. Tiểu quận chúa vội vàng nói. Ta muốn đi với các ngươi, không muốn lại chờ ở trong vương phủ rồi. Không được đâu, chúng ta muốn đi địa phương rất nguy hiểm. Hơn nữa ba bữa vẫn chưa ổn định, nói không chắc ăn bữa này liền không có bữa sau rồi. Từ Khuyết nói rằng. Ta không sợ. Ngược lại ta chính là muốn cùng các ngươi. Tiểu quận chúa mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói. Chí tôn bảo, liền để nàng theo chúng ta cùng đi chứ. Tử Hà tiên tử cũng mở miệng. Từ Khuyết lúc này mới gật đầu. Được, vậy chúng ta mau nhanh thu thập một thoáng hành lý, lập tức xuất phát. Được, ta đi đem ta cha ngân lượng đều mang tới. Tiểu quận chúa nhất thời vui vẻ. Hoan hô nhảy nhót hướng hậu viện chạy đi. Tử Hà tiên tử khẽ lắc đầu cười khổ. Này tiểu quận chúa ngây thơ hoạt bát, ngược lại cũng đúng là cái không sai nữ hài, không nghĩ tới thất tình lục dục trận cường đại như thế, chẳng trách rất nhiều người sẽ bị lạc ở đây cuối cùng quên tự mình. A tử cô nương yên tâm đi, ta nhất định sẽ không quên ngươi. Từ Khuyết kiên định nói rằng, thu thập hành lý đi. Tử Hà tiên tử cười cợt, không nói gì thêm nữa, xoay người rời đi. Từ Khuyết thấy nàng đi xa, cũng lập tức gọi ra hệ thống trực tiếp hối đoái một bao quần áo, mua bán lại ra một đống đồ vật, làm bộ thu thập xong hành lý. Sau đó, hắn lại con ngươi đảo một vòng. Kha kha. Nở nụ cười thanh âm, cất bước hướng hậu viện đi đến. Không lâu lắm, ba người từng người cõng trên một bao quần áo ở đình viện bên trong tập hợp. Toàn bộ vương phủ lúc này lòng người bàng hoàng, có người chạy đi báo quan cầu viện, có người chạy đi hoàng cung cho vương gia báo tin, bận biểu thành một đoàn, nhưng chính là không ai dám trở lại trêu chọc Từ Khuyết. Đi rồi, chúng ta đi chinh phục. Phi không đúng, chúng ta đi chạy nạn. Từ Khuyết vung tay lên, quang minh chính đại mang theo hai người rời đi vương phủ. Toàn bộ hành trình không ai dám tới gần nửa bước, chỉ vì trên vai hắn còn gánh gát linh. Thần bí động phủ trong mật thất, hình ảnh đến đó đột nhiên lóe lên. Đông đảo tu sĩ nhất thời cả kinh. Chuyện gì xảy ra? Làm sao tới đây liền không còn? Không đúng rồi. Lúc trước đi vào trước đôi kia đạo lữ còn giống như trải qua thật nhiều ngày sự tình, lần này bọn họ làm sao nhanh như vậy liền không còn. Ô, chờ chút, đây là... Mọi người lần thứ hai nhìn về phía hình ảnh. Lúc này trong hình cảnh tượng như trước là vương phủ. Tên kia trung niên vương gia, giờ khắc này dẫn sắt thiên quân vạn mã, hấp tấp trở lại. Vương quản gia trên đầu còn bọc lại băng gạc. Đấm máu chạy ra kêu khóc giảng giải Hoa An làm phản, còn bắt đi tiểu quận chúa sự tình. Hừ, việc này bản vương đã biết được, đồng thời liền hoàng thượng đều bị kinh động, bây giờ đã phái ra đại quân, phong tỏa toàn bộ hoàng thành cùng vùng ngoại thành, này tặc nhân đi không xong rồi. Vương gia hừ lạnh nói, tỏ rõ vẻ tức giận. Chờ này tặc nhân bị bắt ở, bản vương muốn hắn sống không bằng chết. Hắn trong mắt tràn ngập sát ý, khiến cho nhân sinh ấy. Vương gia. Lúc này, vương quản gia nhát gan như cái dựa vào về phía trước đến, đưa tay từ trong lòng lấy ra một phần thư, run run rẩy rẩy đưa tới. Vương gia chuyện này. Đây là Hoa An trước khi đi lưu lại tin, bảo là muốn để lão nô thân thủ giao cho ngươi. Vương quản gia thấp giọng nói rằng. Từ Khuyết trước khi đi đặc biệt chạy đi tìm quá hắn, lúc đó suýt chút nữa không đem hắn hù chết. Không nghĩ tới cuối cùng Từ Khuyết lưu lại một phần tin, liền trực tiếp đi rồi, đúng là để hắn lớn thở ra một hơi. Cho tới nội dung bức thư, hắn căn bản không dám nhìn, bởi vì Từ Khuyết đã cảnh cáo hắn, biết được càng nhiều kết cục sẽ càng bi thảm hơn. Hừ, thật cuồng vọng tạp nhân, lưu lại thư là muốn mang bản vương sao? Vương gia lần thứ hai hừ một tiếng, cũng một tay tiếp nhận thư. Nhưng sau một khắc, khi hắn nhìn thấy trong thư nội dung sau, đột nhiên sắc mặt khẽ biến thành hơi cương. Sau đó, càng là nhìn xuống, hắn mặt thượng thần tình biến hóa càng là đáng sợ. Đến cuối cùng, hắn càng là trợn to mắt kinh thanh âm rít gào. Làm càn, này! Người này dĩ nhiên! Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 755. Nữ trang Từ Khuyết. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 755. Nữ trang Từ Khuyết. Vương gia, làm sao? Vương quản gia bị vương gia như vậy tức giận biểu hiện sợ hết hồn, khẩn bận biểu run cầm cập hỏi. Nhưng mà vương gia vẫn chưa đáp lại, trong con ngươi co rút lại, mặt thượng thần tình qua lại sau khi biến hóa quát mắng một tiếng. Lẽ nào có lý đó? Lập tức, hắn đem này phong thư vò thành một cục, nắm tại trong lòng bàn tay, cất bước liền hướng trong phủ mà đi. Một lát sau, vương gia một mình xuất hiện ở trong phủ thư phòng. Một tiếng, đem tấm kia bị vò đến nhiều nếp nhăn thư vỗ lên bàn, cả người tức giận đến chỉ thở mạnh. Dù sao sách nội dung trong thơ đổi ai nhìn cũng phải nổi trận lôi đình. Thật vất vả, hắn đè xuống lửa giận, lần thứ hai cầm lấy trên bàn thư, xem lên. Vương gia ngươi được, ta là Hoa An, cũng là Chí Tôn Bảo. Ngươi con gái đã hỏng rồi ta cốt nhục. Vì lẽ đó ta dẫn nàng đi rồi. Kỳ thực ta lý giải thân là một cái cha đơn giản chính là muốn để con gái của chính mình gả người tốt nhà. Cũng vì hài tử có cái tốt tương lai. Vì lẽ đó ta quyết định hiện tại liền mang theo quận chúa đi hoàng cung giết chết hoàng thượng. Mình đăng cơ thượng vị. Vì lẽ đó xin mời cha vợ đại nhân mau chóng phái binh mã đến trợ giúp. Ở tuyến các loại rất gấp. Nhìn thấy cuối cùng, vương gia lần thứ hai đem bức thư vỗ tới trên bàn. Chuẩn phong thư trong nháy mắt vỡ vụn. Hắn là thật sự khí hỏng rồi. Chính mình con gái, đường đường quận chúa, thiên kim thân thể, dĩ nhiên mang thai một cái thư đồng cốt nhục. Này nếu là chuyện đi, hắn toàn bộ vương phủ còn gì là mặt mũi. Quan trọng hơn chính là, này chết tiệt thư đồng dĩ nhiên như vậy tùy tiện. Giết vương phủ bên trong gia đình còn tuyên bố muốn đi giết hoàng đế mưu quyền soán vị. Nói cách khác, đây là muốn tạo phản à? Lẽ nào có lý đó? Vương gia đã tức giận đến không biết nên nói cái gì, cả người đằng đằng sát khí, rồi lại rất bất đắc dĩ. Dù sao hiện tại hắn liền Từ Khuyết tung tích đều không có. Con gái còn ở trên tay người ta, quả thực làm hắn muốn phát điên, hối hận ra ngoài trước tại sao không trước đem Từ Khuyết giết. Mà lúc này, động phủ trong mật thất đông đảo các tu sĩ đã không có gì để nói. bọn họ cũng nhìn thấy thư nội dung kinh động như gặp thiên nhân. Này Chí Tôn bảo quá vô sỉ, dĩ nhiên hoang xưng tiểu quận chúa mang thai hắn cốt nhục. Nhìn một cái vị kia vương gia đều khí thành ra sao rồi. Hoài cốt nhục coi như, hàng này còn nói muốn đi giết hoàng đế, mưu quyền soán vị đây. Hơ y cơ, vẫn đúng là đừng nói, chỉ bằng hắn vừa nãy này thanh ạc, tên gì lâm tới, mạo lửa xanh cái kia. Gáp linh. Ô đúng tộc tộc tộc tộc mạo lửa xanh cái kia tộc tộc tộc tộc Gát Linh có cấp độ kia thần khí ở tay, phàm nhân trung quy không phải là đối thủ của hắn. Vậy cũng không nhất định, chính là hai quyền khó địch bốn tay, giả như thiên quân vạn mã trước mặt, hắn coi như có 10 thanh Gát Linh cũng không giết nổi đi. Không phải, chúng ta quan tâm trọng điểm sai rồi. Hiện đang vấn đề là, tên kia đến cùng là từ đâu làm ra Gát Linh? Đúng vậy. Tiến vào ảo cảnh không còn tu vị, liền mang ý nghĩa dùng không được nhẫn chứa đồ. Lẽ nào hắn vẫn cầm Gát Linh giấu ở dưới khố? Tiên sư nó, vậy hắn dưới khố đến bao lớn ạ? Mọi người nghị luận sôi nổi, nhưng từ đầu đến cuối không có đến ra kết quả. Cùng lúc đó, hình ảnh cũng phát sinh ra biến hóa. Ảo cảnh bên trong hoàng cung. Từ Khuyết cùng Tử Hà tiên tử cùng với cái kia đáng yêu tiểu quận chúa chính lặng yên không tức từ cung điện tường nơi lẻn vào trong đó. Dựa theo Từ Khuyết lại nói bọn họ hiện tại là đang chạy nạn, nhưng căn cứ tạc thiên chấm thang định lý, càng địa phương nguy hiểm liền càng an toàn, vì lẽ đó phóng tầm mắt cả tòa hoàng thành, liền hoàng cung mới là nguy hiểm nhất, cũng là an toàn nhất. Từ Khuyết từ hệ thống thương thành bên trong hối đoái ra một chiếc không người máy bay quan sát chuẩn tòa hoàng cung sau, rốt cuộc tìm được một chỗ hẻo lánh địa phương không người, vượt qua cung điện tường thuận lợi đem hai nữ mang tiến vào. Nhưng mà tình huống cũng không phải là đều là thuận lợi như vậy, tiến vào hoàng cung sau cấm vệ vô số. Từ Khuyết chỉ là phàm nhân thân thể, như thế nào đi nữa trốn cũng chung quy khó có thể tránh được một ít chạm gác ngầm cấm về con mắt. Đứng lại, các ngươi là người nào? Làm bọn họ muốn lẻn vào một tòa tẩm cung giờ, một đạo quát chói tai thanh âm truyền đến. Sau một khắc, vài tên trốn trong bóng tối cấm về xông ra trong nháy mắt đem Từ Khuyết cùng Tử Hà tiên tử cùng với tiểu quận chúa vây nhốt. À, các vị đại ca tại Hạ Chí Tôn bảo là từ Thủy Nguyên Quốc đến. Từ Khuyết lúc này chắp tay, phiên phiên có lễ nói. Thủy Nguyên Quốc. Làm càn chúng ta chưa từng nghe nói này quốc, người đến, đem này ba tên thích khách nắm lên đến. Cấm vệ đầu lính cao mày, lớn tiếng quát lên, ra lệnh. Vài tên cấm vệ lúc này tới gần lại đây, tay cầm trường đao, giá đến ba người trên cổ. Bi-ô. Đột nhiên, vài tiếng vang trầm nặng vang lên. Vài tên cấm vệ bỗng nhiên thân thể cứng đờ trực tiếp ngã xuống đất. À! Từ Khuyết cũng kinh ngạc thốt lên một tiếng, vạn phần khiếp sợ nhìn trong tay mình này thanh chứa ốm hãm thanh súng lục. Lạch cạch một thoáng, hắn ném xuống súng lục kinh hô. Là ai cầm vật này thả trong tay ta? A tử cô nương ta lại giết người. Nói đến đây, Từ Khuyết bỗng nhiên căm tức vòng trời, hét lớn. Thất tình lục dục trận, ngươi tại sao muốn như vậy đối với ta? Tại sao một mực muốn thử thách ta cái này? Ta thật sự không muốn lại giết người à? Chí Tôn bảo. Tử Hà tiên tử lúc này đi lên phía trước kéo hắn lại cánh tay, nhẹ giọng an ủi. Không có chuyện gì, nhớ kỹ, đây chỉ là ảo giác. Ngàn vạn không mà khi thật. Ai? Từ Khuyết tầng tầng thở dài, lắc đầu nói. Ta biết là ảo giác, nhưng là cảm giác quá chân thực rồi. Kỳ thực ta từ nhỏ đã ngất huyết, gia nhập tạ thiên chấm thang sau mới chữa khỏi loại bệnh trạng này, nhưng như trước không dám giết người. Không nghĩ tới này dĩ nhiên sẽ trở thành ta nhược điểm bị trận pháp khống chế đến giết người. Không sao, chỉ cần ngươi không nên bị loại này phụ tội cảm ăn mòn lý trí, liền có thể thông qua thử thách rồi. Hơn nữa ngươi giết bọn họ cũng bằng là đã cứu chúng ta. Tử Hà tiên tử nhẹ giọng an ủi. Từ Khuyết lúc này mới sắc mặt trở nên bằng phẳng, gật gật đầu, một mặt không tình nguyện. Nhặt lên mang ốm hãm thanh súng lục, đem vài tên cấm vệ thi thể tiến hành rồi một phen thanh lý, ném vào phủ cận trong giếng. Động phủ trong mật thất, nhìn tình cảnh này đông đảo tu sĩ, dĩ nhiên triệt để không có gì để nói, tỏ rõ vẻ thẹn thùng. Vô liêm sỉ, quá vô sỉ rồi. Mình giết người, lại đi quái trận pháp. Trận pháp căn bản liền không loại này tình tiết xuất hiện à. Mà giờ khắc này, Tử Khuyết ba người đã tiếp tục tiến lên, hướng bên cạnh tòa kia tẩm cung mà đi. Ra ngoài Tử Khuyết dự liệu chính là tiểu quận chúa dọc theo đường đi đều có vẻ rất phấn khởi, tựa hồ cho rằng rất kích thích. Dù sao đây là nàng từ nhỏ đến lớn đều chưa bao giờ trải nghiệm quá mạo hiểm hành trình. Không lâu lắm bọn họ thuận lợi lẻn vào trong tầm cung tìm tới một ít quần áo tiến hành cải trang trang phục. Lúc túng chính là trong tầm cung tất cả đều là nữ nhân quần áo, lật khắp cả tủ quần áo cũng không tìm tới một cái nam trang. Từ Khuyết đúng là muốn từ hệ thống thương thành hối đoái một cái, có thể lại sợ làm cho Tử Hà tiên tử hoài nghi, cuối cùng chỉ có thể khẽ cắn răng, mặc vào một cái hào hoa phú quý nữ trang, mang theo đồ trang sức. Ha ha, Hoa An ca ca, ngươi đẹp quá nha. Tiểu quận chúa nhìn thấy nữ trang Từ Khuyết, nhất thời ô lên miệng nhỏ, xì xì cười đến không ngậm miệng lại được. Từ Khuyết tuy là nam nhi thân, nhưng hóa thành chí tôn bảo dáng dấp sau, vẫn là hết sức đẹp trai, đổi nữ trang sau ngược lại cũng rất đẹp đẽ. Liền Tử Hà tiên tử nhìn thấy hắn dáng dấp kia, đều có chút không nhịn được cười. Hoa An ca ca, ngươi đừng nhúc nhích, ta giúp ngươi trên trang. Tiểu quận chúa tâm huyết dâng trào, cầm một hộp son bột nước, liền muốn hướng về Từ Khuyết trên mặt mạt. Không cần rồi. Từ Khuyết nhất thời trừng trực mắt, khẩn vội hướng về sau liền lùi lại. Trên trăng. Bệnh thần kinh à. Ta mặt mũi có còn nên. Đừng mà, Hoa An ca ca, ngươi liền để ta vẽ một thoáng, liền một thoáng. Tiểu quận chúa nhưng không nghe theo bất nào, mân mê miệng nhỏ, giấm tiểu nát tan bộ đuổi theo. Đừng nhịp cẩn thận ta thật làm cho ngươi hoài. Từ Khuyết mở miệng, chuẩn bị hù dọa nàng. Kẹp kẹp. Đột nhiên tầm cung cửa bị người đẩy ra. Mấy người lúc này sợ hết hồn, muốn tránh tàng đã không kịp. Ngoài cửa đứng một người Mỹ phụ người ung dung hoa quý, đôi mắt đẹp vừa vặn chừng ở bọn họ. Nhưng ngoài ý muốn chính là, người Mỹ phụ này chỉ là hơi hơi cả kinh sau, liền khôi phục trấn định, lạnh giọng hỏi. Làm càn, bọn ngươi người phương nào, dám xông ta Thanh Tâm cung? Ạch! Từ Khuyết sửng sốt 100 giây sau, trong nháy mắt làm ra phản ứng. Hắn nắm lên một cái khăn tay, phong tình vạn trùng vung một cái, eo nhỏ uốn một cái, ngắt lấy tiêm cổ họng nói. Làm càn, ngươi sao dám đối bản cung điện vô lễ? Theo sát, ở Tử Hà tiên tử cùng tiểu quận chúa ánh mắt khiếp sợ bên trong, hắn một mặt ngạo nhiên nhìn Mỹ phụ nhân đạo. Từ lúc ta tiến cung tới nay, liền độc chiếm hoàng thượng ăn sủng. Này hậu cung 3000 người đẹp, hoàng thượng liền một mực sủng một mình ta liền khuyên hoàng thượng nhất định phải cùng dính mưa, có thể hoàng thượng cũng không nghe a. Hoàng thượng à, liền sủng ta vì lẽ đó ngươi nói ngươi này chỉ là Thanh Tâm cung, bổn cung vì sao liền không thể tới. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 756. Thân phận bại lộ. Động phủ trong mật thất yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi. Đông đảo tu sĩ đều trợn mắt ngoác mồm, chố mắt ngoác mồm, hoàn toàn há hốc mồm rồi. Chẳng ai nghĩ tới, Từ Khuyết hàng này đổi thành nữ trang cũng là thôi. Lại còn nói đến là đến trực tiếp cho diễn lên. Từ lúc tiến cung, liền độc chiếm hoàng thượng ăn sủng. Hậu cung 3000 người đẹp, một mực sủng ngươi một người. ngươi còn khuyên hoàng thượng muốn cùng dính mưa. Ôi má ơi, hình ảnh kia không đành lòng nhìn thẳng à. Ảo cảnh trong tầm cung. Tử Hà tiên tử cùng tiểu quận chúa cũng là tỏ rõ vẻ dại ra nhìn Từ Khuyết biểu diễn. Đứng cửa người mỹ phụ, hơi nhíu mày, trầm giọng nói. Ngươi là hoàng thượng phi tử. Hừ, nói bậy nói bạ, ai ra vì sao chưa từng gặp ngươi? Ai ra? Ca múa nhạc, đây là thái hậu. Từ Khuyết nhất thời ngây người, có chút không đón được đi tới, tay cũng chậm chậm hướng về dưới thân sờ soạng, chuẩn bị móc súng lục ra, cầm này thái hậu cũng giết rồi. Nhưng vào lúc này, người mỹ phụ nhưng lắc lắc đầu. Thôi, đều đi xuống đi. Ai ra không tâm tình cùng các ngươi tính toán. Ồ, còn có chuyện tốt như thế. Từ Khuyết nhất thời con ngươi sáng ngời, tuy nói hắn không ngại nhiều giết người, nhưng trước mắt người mỹ phụ này thân phận bất phàm, dù sao cũng là cái thái hậu, có thể không giết mà nói vẫn là tận lực không giết tuyệt vời, miễn cho còn không tìm được cơ hội mưu quyền soán vị, liền bị người ta thiên quân vạn mã cho phá hỏng rồi. Đa tạ thái hậu. Từ Khuyết lúc này đáp cho Tử Hà tiên tử cùng tiểu quận chúa sử dụng nháy mắt, ra hiệu các nàng đi mau. Tiểu quận chúa một mặt quấn bách muốn nói lại thôi, nhưng thấy Từ Khuyết dùng ánh mắt dục nàng rời đi, cũng chỉ đành cúi đầu theo Tử Hà tiên tử đi ra tầm cung. Lúc này thái hậu lại đột nhiên lên tiếng. Chờ đã, ngươi lưu lại. Từ Khuyết vừa muốn xoay người, nghe vậy sau nhất thời dưới chân cứng đờ, bởi vì thái hậu đưa tay chỉ, chính là hắn. Is. Thái hậu, sắc trời không còn sớm, không bằng ngươi vẫn là sớm một chút tẩy tẩy ngủ đi. Từ Khuyết làm cười nói. Ai ra có lời muốn hỏi ngươi. Đóng cửa lại, sau đó lại đây. Thái hậu mặt không chút thay đổi nói, ngữ khí không thể nghi ngờ giống như, rất có khí chàng. Từ Khuyết chần chờ chốc lát, tạm thời đè xuống muốn giết người diệt khẩu cử động, hướng Tử Hà tiên tử cùng tiểu quận chúa sử dụng nháy mắt, làm cho các nàng chờ ở bên ngoài. Sau đó, kẹp kẹp, một tiếng, hắn khép cửa phòng lại, chuẩn bị nhìn này thái hậu muốn chơi trò gian gì. Nói đi, vì sao bắt cóc tiểu quận chúa, lại lẻn vào trong cung, ngươi đến tột cùng có gì ý đồ. Nhưng mà cửa phòng cứng đóng lại, thái hậu âm thanh liền từ phía sau lưng truyền đến. Từ Khuyết nhất thời sững sờ, xoay người. Vị này xinh đẹp thái hậu, dĩ nhiên tay cầm một cây truy thủ, chính đứng ở phía sau quay về hắn. Ca múa nhạc. Từ Khuyết lúc này liền trừng mắt lên, vị này thái hậu hành động cũng không bình thường ạ. Lại chơi dục cầm cố túng. Tiểu quận chúa thỉnh thoảng đều sẽ đến trong cung đến, ai ra lại sao không quen biết nàng. Ngày hôm nay ai ra cũng đã nghe tin tiểu quận chúa bị một cái thư đồng bắt đi, lệnh truy nã đã sớm bị hoàng thượng ban bố xuống, cho dù ngươi giả gái, thì lại làm sao lừa quá ai ra con mắt. Thái hậu không có sợ hãi, nhàn nhạt giảng giải nói, ánh mắt cũng rất bình tĩnh, vẫn nhìn Từ Khuyết. Từ Khuyết không khỏi nở nụ cười, nhún nhún vai nói. Thái hậu quả thật là lợi hại, thế nhưng ngươi cảm thấy dựa vào một cây truy thủ, liền có thể uy hiếp đến ta sao? Ai ra biết ngươi người mang võ nghệ, bằng không cũng không thể từ vương phủ bắt đi tiểu quận chúa. Nhưng ai ra cũng thủ nhỏ tập võ, ngươi đúng là có thể thử xem. Thái hậu một mặt bình tĩnh nói. Từ Khuyết nhất thời vui vẻ thủ nhỏ tập võ thái hậu. Thú vị à? Hắn lắc lắc đầu. Thái hậu, nếu mọi người đều là người tập võ, cũng đừng động đao động thương, kỳ thực tại hạ cũng không áp ý, chỉ là đến trốn cái danh tiếng mà thôi. Tránh tình thế. Ngươi đúng là rất sẽ chọn địa phương. Thái hậu cười gằn. Thái hậu, ngươi này thái độ không được à? Từ Khuyết lắc lắc đầu chậm ung dung từ trong lòng móc súng lục ra, ốm hãm thanh còn làm bộ ở phía trên, hời hợt hướng bên cạnh cái ghế nả một phát súng. Bu! Lạch cạch! Viên đạn bắn trúng chân ghế, chuẩn cái ghế lúc này tách ra, ngã xuống. Chuyện này! Thái hậu trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, một mặt kinh hãi. Dù cho nàng tự tin có võ nghệ tại người, cũng không kiêng kỵ Từ Khuyết. Có thể tận mắt đến lực sát thương như vậy mạnh mẽ thương sau, cũng không cách nào bình tĩnh. Hơn nữa nàng ánh mắt lớn lao, lúc này liên tưởng đến loại binh khí này phi phàm, nếu có thể làm cho bọn họ quốc gia nắm giữ, e sợ sau này lại cũng không cần lo lắng những quốc gia khác xâm lấn, thậm chí còn có thể dễ như ăn cháo mở rộng quốc thổ. Mà lúc này, Từ Khuyết hướng nòng súng nhẹ nhàng thổi một cái khí, thuận thế ngồi vào trên một cái ghế khác, nòng súng nhắm ngay nàng cười dài mà nói. Thái hậu, hiện tại ngươi cảm thấy là truy thủ của ngươi nhanh, vẫn là súng của ta nhanh. Vật ấy tên là thương sao? Thái hậu mạnh mẽ trấn định lại, mở miệng dò hỏi. Từ Khuyết cũng không trả lời, trực tiếp vỗ vỗ bắp đùi cực kỳ lẳng lơ bao cười nói. Tới, ngồi ở đây ta sẽ nói cho ngươi biết. Lời vừa nói ra, Thái hậu nhất thời sầm mặt lại, trong mắt lướt ra khỏi hàn ý. Nhưng sau một khắc, nàng ánh mắt rơi xuống Từ Khuyết trong tay cây súng kia trên mặt một chút do dự vẻ lóe lên một cái rồi biến mất theo sát. Nàng thật sự cất bước đi tới trực tiếp ngồi vào Từ Khuyết trên đùi. Nhưng mà, lấy Từ Khuyết xem người ánh mắt, nơi nào đoán không được nữ nhân này là muốn dựa vào gần lại đây cướp thương. Hắn nhiêu có thâm ý nở nụ cười cố ý đem thương nhét vào đai lưng trên, một mặt khổ sở nói. Thái hậu, ngươi làm như vậy thật giống không quá thích hợp chứ. Ta cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, ngươi một lời không hợp an vị tới, rất dễ dàng va chạm gây gổ nha. Va chạm gây gổ là ý gì tư? Thái hậu giả vờ tò mò hỏi. Đồng thời, nàng duỗi ra tay nhỏ nhẹ nhàng xoa Từ Khuyết ngực, giống như khiêu khích hắn, đang từ từ rời xuống đi. Có ý gì? Cái này chỉ vừa ý biết, không thể nói bằng lời nha. Từ Khuyết cười tủm tỉm đáp. Nhưng trong lòng đang cười lạnh, loại này cầu đoạn bản bức vương đời trước ở trên tivi không biết xem qua bao nhiêu. Ngươi cho rằng bản bức vương sẽ trên làm sao? Đùa giỡn. Ôi ôi, xuống chút nữa một điểm đúng, xuống chút nữa. Vậy ngươi có thể hay không báo cho ai ra, ngươi đến tột cùng là người nào? Thái hậu mở miệng lần nữa hỏi dò, không ngừng muốn phân tán Từ Khuyết sự chú ý. Đồng thời cái này cũng là trong lòng nàng nghi hoặc, một cái nắm giữ loại này sự can đảm. Mà lại người mang như vậy binh khí người, như thế nào sẽ ở trong vương phủ làm lâu như vậy thư đồng? Ta là Chí Tôn Bảo, Thái hậu có thể gọi ta Bảo Bảo. Từ Khuyết một mặt ngây thơ nụ cười nói. Bảo Bảo. Lăng là Thái hậu như thế nào đi nữa bình tĩnh, nghe được danh xưng này sau, khóe miệng cũng không khỏi co quắp một trận. Nhưng động tác trên tay của nàng đúng là không dừng lại. Dĩ nhiên tìm thấy Từ Khuyết trên bụng. Đột nhiên, nàng năm ngón tay đột nhiên một thoáng, bỗng nhiên đi xuống tìm tòi, hướng Từ Khuyết đai lưng nơi súng lục chộp tới. À! Từ Khuyết lúc này kinh kêu thành tiếng trợn to mắt, kinh ngạc nói. Thái hậu, ngươi! Ngươi thật đúng, làm sao như thế hầu gấp đây? Thái hậu ý thức được không đúng, ánh mắt đi xuống quét qua, Từ Khuyết bên hông này thanh màu đen súng lục, sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Mà nàng nắm địa phương càng là vèo. Thái hậu rộng rãi đứng lên, sau này lui lại mở, vẻ mặt lần thứ hai lạnh lẽo hạ xuống, một mặt âm trầm nhìn Từ Khuyết, đã tức giận không thể nói. Nàng rõ ràng, mình là bị Từ Khuyết chọc. Làm càn. Thái hậu đỏ cả mặt tức giận trách mắng. Từ Khuyết nhưng một mặt vô tội nói. Thái hậu, ngươi này nhưng là vừa ăn cướp vừa la làng rồi, làm càn người tốt như là ngươi. Nói xong, hắn lại cười lạnh một tiếng. Kỳ thực ngươi này điểm thủ đoạn ta đã sớm nhìn thấu. Dù cho ngươi xinh đẹp nữa, như thế nào đi nữa dù dỗ ta cũng vô dụng. Ta gà nhi một điểm phản ứng đều không có, thậm chí còn muốn cười. Không phản ứng. Thái hậu nghe nói như thế, càng là nổi trận lôi đình. Nàng vững tin vừa vặn nắm đến đồ vật là cứng rắn như sắt quái vật khổng lồ, liền tiên hoàng đều không lớn như vậy. Ai thái hậu, ngươi đây là khổ như thế chứ? Lúc này, Từ Khuyết thủ đoạn vung lên, này thanh biến mất súng lục, xuất hiện lần nữa, như ảo thuật giống như vậy, để thái hậu trợn to mắt. Ngươi là không phải là muốn cây súng này à? Muốn à? Muốn mà nói ngươi liền nói mà, ngươi không nói ta làm sao biết ngươi muốn đây? Tuy rằng ngươi rất có thành ý nhìn ta, nhưng là ngươi hay là muốn nói với ta ngươi muốn nha? Ngươi thật sự muốn không? Vậy ngươi liền cầm đi. Ngươi không phải thật sự muốn chứ? Lẽ nào ngươi thật sự muốn không? Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 757. Lại là đắc ý. Nếu như ánh mắt có thể giết chết một người, Từ Khuyết hiện tại phòng chừng đã thủng trăm ngàn lỗ. Câu nói như thế này lao trình độ là mọi người không chịu được. Dù cho cái này thái hậu lại làm sao trầm ổn, giờ khắc này cũng suýt nữa tan vỡ. Thậm chí cách xa ở thần bí động phủ dưới trong mật thất, nhìn tình cảnh này hình ảnh các tu sĩ, giờ khắc này cũng một mặt lờ mờ. Ngày hôm nay bọn họ cuối cùng cũng coi như thấy được, một người vô liêm sỉ, hóa ra là có thể như thế không hề điểm mấu chốt. Chẳng trách hắn có thể đi vào Tạc Thiên Bang, nguyên lai cái tên này vô liêm sỉ điểm mấu chốt, chút nào đều không thể so Từ Khuyết kém à. Thật đáng sợ, liền ảo cảnh đều chỉ không được hắn. Vốn là lúc trước đôi kia đạo lữ tiến vào ảo cảnh sau toàn bộ hành trình đều là ở vương phủ cùng hoàng thành bên trong trải qua, căn bản liền chưa từng vào hoàng cung, kết quả cái tên này mới đi vào một ngày cũng đã nháo đến hoàng cung rồi. Bất quá nói đi nói lại, này thái hậu dài đến cũng quá đẹp đi. Lại Mỹ cũng là ảo giác. Phi, ảo giác làm sao, ảo giác cũng là có thể này cái gì, chỉ cần cảm giác đủ chân thực là được mà. Mọi người nghị luận liên tục, từ công kích Từ Khuyết, đến cuối cùng không thể cảm thấy đều đem câu chuyện dẫn hướng về phía thái hậu. Đương nhiên, lúc này Từ Khuyết đúng là không nghĩ muốn đem thái hậu như thế nào. Dù sao Tử Hà tiên tử còn ở ngoài cửa đây. Coi như lại phóng túng, cũng không thể phóng túng đến cái này ban ngày ảo giác đi. Này nhiều thật không tiện, nhiều thẹn thùng à. Thái hậu, chúng ta vẫn là nói một chút đi. Ngươi tìm cho ta kiện khéo léo quần áo. Mấy ngày gần đây chúng ta liền ở tại nơi này. Cứ như vậy, liên quan với thương có cho hay không vấn đề của ngươi, là có thể nói chuyện. Từ Khuyết nói. Vỗ vỗ thái hậu vai đẹp, ngữ trọng tâm trường nói. Ở lại. Thái hậu lông mày nhất thời vừa nhíu, lạnh lùng nói. Hừ, được lắm, mở ra cuồng tặc người, bắt cóc tiểu quận chúa, còn muốn ở đến ta tẩm cung đến, nếu là bị tấn vương biết, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Hắn sẽ nghĩ như thế nào không liên quan ta sự tình? Từ Khuyết mặt nghiêm, vô cùng đau đớn chỉ trích nói. Thế nhưng thái hậu tỷ tỷ, ngươi vừa nãy ngồi ta trên đùi có suy nghĩ hay không quá hoàng thượng sẽ nghĩ như thế nào? Hơn nữa ngươi còn khinh bạc ta, tiên hoàng nếu là biết, lại sẽ nghĩ như thế nào? Ngươi! Thái hậu nhất thời trừng trực mắt, tức giận đến nói không ra lời. Vừa nãy nàng ngồi trên đùi thuần túy chính là muốn cướp đoạt cây súng kia, giao cho thiết tượng đi nghiên cứu. Cuối cùng chế tạo ra một nhánh hỏa lực mạnh mẽ quân mã, ai từng muốn chúng rồi tiểu tặc này gian kế, còn bắt được hắn tiểu kê kê. Quả thực ngấm lại liền lửa giận công tâm à. Được rồi, ngược lại ngươi điểm mấu chốt ta cũng hiểu rõ, mọi người đều là người trưởng thành, cái gì chưa từng thấy nha. Hơn nữa ta người này mặt manh đối với ngươi cũng không ý tưởng gì, cũng chỉ là muốn ở lại đây mấy ngày tránh né khó khăn mà thôi. Sau khi chuyện thành công, súng này tự nhiên chính là ngươi, hơn nữa nếu như ngươi biểu hiện hài lòng, ta lại cho ngươi mười mấy hai mươi thanh súng lục cũng không thành vấn đề. Từ Khuyết cười tủm tỉm nói rằng, thái hậu nhất thời trầm mặt trong lòng không khỏi có chút ý động. Theo lý mà nói, Nàng cũng không hy vọng tiểu quận chúa bị người này bắt đi, có thể cái tên này mở ra điều kiện quá có sức hấp dẫn rồi. Loại uy lực này to lớn thương, chỉ cần nắm giữ một nhánh cũng đủ để cho người làm được lấy một địch mười. Nếu tương lai hữu dụng hơn vạn chi, vậy cũng thì tương đương với 100.000 đại quân à. Như vậy một đôi so với, nàng thật sự rất dao động. Huống hồ, các đời hoàng đế vì ngăn cản nước láng giềng xâm lấn, cũng gả đi đi không ít công chúa, bây giờ hy sinh một cái tiểu quận chúa, ngược lại cũng không tính là gì. Được. Ai ra đáp ứng ngươi, để ngươi lưu lại. Rốt cuộc, Thái hậu gật đầu, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm Từ Khuyết nói rằng. Thế nhưng ai ra có một điều kiện. Ngươi trước hết lưu lại một khẩu súng, để tránh khỏi ngươi đến thời điểm đổi ý. Này đương nhiên không thành vấn đề, bất quá thương có thể cho ngươi, viên đạn liền không xong rồi. Từ Khuyết lúc này cười nói, rất thẳng thắn lấy ra viên đạn, đem súng lục ném cho Thái hậu. Thái hậu quả thật là luyện qua võ, đưa tay phi phàm thủ đoạn nhẹ nhàng vung lên cực kỳ tự nhiên xảo diệu đem súng lục đỡ lấy. Nàng tử quan sát kỹ không ít sau, mới biểu hiện bằng phẳng gật gật đầu. Được, mấy ngày nay các ngươi liền ở lại, ai ra sẽ hạ lệnh để những người không có liên quan không nên tới gần, nhưng các ngươi tốt nhất cũng không muốn mình chạy loạn, bằng không nếu là bị phát hiện, ai ra cũng rất khó giữ được các ngươi. Được, ta liền thích nhất cùng Thái hậu tỷ tỷ ngươi loại này sảng khoái người hợp tác rồi. Trước tiên cho ta làm bộ quần áo đến đây đi, không muốn quá khuyết đại, tùy tiện đến vài món kiểu dáng đơn giản long bào cái gì liền thành. Từ Khuyết cười híp mắt nói. Thái hậu nghe vậy, nhất thời bước chân cứng đờ. Long bào. Ngươi sao không nói trực tiếp cầm ngôi vị hoàng đế cho ngươi. Nàng đè xuống lửa giận trong lòng, làm bộ làm cái gì đều không nghe trực tiếp xoay người đi ra cửa. Kẹp kẹp. Một tiếng đẩy cửa phòng ra, liền triệt để đi xa. Tử Hà tiên tử cùng tiểu quận chúa lúc này mới đi vào, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng kinh ngạc nhìn Từ Khuyết, không nghĩ ra hắn là giải quyết thế nào phiền phức. Hoa! Hoa An ca ca, kỳ thực Thái hậu nhận ra ta vừa vặn muốn nói cho ngươi, nhưng là đã chậm. Lúc này tiểu quận chúa cúi đầu, một mặt làm sai sự tình dáng dấp. Thấp giọng nói rằng, không có chuyện gì, sau đó chúng ta liền ở lại đây rơi xuống, nếu như ở đến quen thuộc, dài ở cũng được. Từ Khuyết cười ha hà nói, chí ít hiện tại hắn đã mò thấy này Thái hậu trong lòng, chỉ cần có đồ vật có thể đánh động nàng, là có thể lao thẳng đến nàng làm con rối sai khiến. Rất nhanh Thái hậu tự mình dẫn theo một bộ quần áo trở về. Là mấy khoản phổ thông tấm vệ phục tùy ý thả xuống sau, liền nhìn về phía tiểu quận chúa nói. Tiểu quận chúa, mấy ngày nay các ngươi liền ở tại ai ra nơi này, thế nhưng ghi nhớ kỹ không nên chạy loạn, hiểu chưa? Rõ ràng cảm ơn Thái hậu. Thái hậu ngươi thật tốt. Tiểu quận chúa căn bản không biết phát sinh cái gì, vừa nghe Thái hậu cho rằng Thái hậu là vì giúp nàng mới như vậy. Nhất thời một mặt mừng rỡ. Thái hậu khẽ gật đầu, nhàn nhạt quét Từ Khuyết một chút, liền xoay người rời đi. Mấy ngày kế tiếp thời gian Từ Khuyết mấy người quả thực trải qua rất an ổn, vẫn ở tầm cung trong phạm vi hoạt động, chưa từng có người nào quá tới quấy rầy. Mỗi ngày đến ba bữa thế gian Thái hậu còn thân hơn tự dẫn theo cơm nước lại đây, để Từ Khuyết khá là thỏa mãn. Có một ngày hắn một thân một mình đứng đình viện bên trong cười híp mắt cảm khái nói. Này ảo cảnh cũng không ra sao nha, căn bản là không nguy hiểm gì à. Ăn uống ở còn có cái Thái hậu hầu hạ, hoàn toàn chính là nghỉ phép đến rồi mà. Hắc nha, sảng khoái, thật sảng khoái, lại là đắc ý à. Ở ngoài phương đồng phủ trong mật thất, từ trong hình nghe được câu này đông đảo tu sĩ trong nháy mắt mặt đều đen. Không nguy hiểm, nghỉ phép, sảng khoái, đắc ý. Mẹ, cái gì gọi là người so với người làm người ta tức chết? Đây chính là ạ. người khác tiến vào ảo cảnh, kết cục một cái so với một cái thê thảm, kết quả đến phiên cái tên này, nhưng đều hoàn toàn thay đổi hình dáng. Rõ ràng là một đoạn bi thảm ngược tình ảo cảnh, cuối cùng lăng là bị hàng này chơi thành như vậy, bắt đi tiểu quận chúa, đùa giỡn thái hậu, cuối cùng còn ở đến thái hậu tẩm cung, ba bữa vẫn là thái hậu hầu hạ, chuyện này quả thật cũng là không ai rồi. Ai thật hâm mộ hắn à? Đúng đấy. Vốn cho là vây ở này, dù sao cũng tốt hơn đi ảo cảnh chịu tội, bây giờ nhìn đến hắn như vậy. Ta có chút không nhìn được muốn tiến vào ảo cảnh rồi. Ta cũng là. Ngươi nói chúng ta hiện tại hạ đi, đi bọn họ trước đi vào vị trí kia, có thể hay không có thể ở bên trong gặp phải hắn. Ồ, này chưa chắc đã nói được nha, vạn nhất có thể gặp phải hắn chúng ta cũng là có đường sống rồi. Đến thời điểm chẳng phải là đắc ý. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 758. Nhanh để ta giả trang 9 tháng trước đóng ngoặc tròn. Có người đề nghị đi ra tự nhiên có động lòng người. Dù sao tiếp tục lưu lại nơi này động phủ trong mật thất, bọn họ cách nào đều đi không được. Nhưng nếu như có thể gia nhập Từ Khuyết, cái kia bí cảnh có Từ Khuyết che chở, bọn họ nên cái gì cũng không sợ. Không thể, ngàn vạn không thể đi vào. Đừng quên, này ảo cảnh sẽ dần dần để chúng ta mất đi ký ức, cuối cùng phóng to chúng ta thất tình lục dục. Đột nhiên có người kinh ngạc nói. Vạn nhất đến lúc chúng ta mất đi ký ức cùng tên kia là địch, chẳng phải là bị chết càng thảm hại hơn. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời bình tĩnh một thoáng. Sau đó, cả người kinh ra mồ hôi lạnh. Đúng nha, vạn nhất cùng cái tên này là địch, vậy còn không như chết đang bình thường ảo cảnh bên trong đây. Bởi vì cái tên này thật đáng sợ, tới tập trung bị hắn đùa chơi chết. Tính toán một chút rồi. Hay là không đi tuyệt vời. Có người bắt đầu đánh tới chống lui quân. Có người còn đang chần chờ bên trong, đang do dự. Đột nhiên có người lần thứ hai kinh ngạc thốt lên lên. Các ngươi mau nhìn, hình ảnh lại ẩn rồi. Mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn tới trên trần nhà, hình ảnh đã ẩn thành bạch quang. Một lát sau, bạch quang biến mất, trong hình tình cảnh đã phát sinh biến hóa. Lần này là mấy tháng sau ảo cảnh bên trong. Từ Khuyết dựa vào súng lục cùng dao động, lăng là cùng Tử Hà tiên tử cùng với tiểu quận chúa ở trong hoàng cung an an ổn ổn đợi thời gian mấy tháng. Thái hậu hầu như đã tiếp nhận rồi kết quả như thế này, đồng thời ở này thời gian mấy tháng tiếp xúc bên trong, nàng càng không nhịn được đối với cái này vô liêm sỉ thiếu niên cái nhìn, dần dần phát sinh ra biến hóa, thậm chí còn có một chút hảo cảm. Bởi vì thiếu niên này quá thần kỳ. Ngăn ngắn trong vòng mấy tháng, hắn săn vặt ra rất nhiều tốt đồ chơi. Ví dụ như có một mặt thần kỳ đen tấm gương, bên trong cất giấu rất nhiều tiểu nhân, có thể xem thấy bọn họ làm cái gì, nghe thấy bọn họ nói cái gì, sau đó mới biết, nguyên lai được kêu là làm TV. Còn có một loại có thể thả ra rất nhiều kỳ quái mà tươi đẹp khúc thanh âm, đồng thời có thể đem mình tiếng ca ghi chép đi vào cái hộp đen, gọi là máy ghi âm. Vật này vừa ra tới, lập tức để Tử Hà tiên tử cùng tiểu quận chúa, bao quát thái hậu đều mê, ba người không có chuyện gì liền yêu thích ghi lại mình tiếng ca, lại thả ra cho mình nghe. Từ Khuyết bởi vậy cố ý ở trong tầm cung chế tạo một gian cách âm phòng thiết thành karaoke, mang theo ba người ở bên trong lớn hát rất hát. Tháng ngày trải qua rất điên cuồng, điều này làm cho Từ Khuyết một lần cho rằng mình thật giống đều trở lại trên địa cầu. Nếu như không phải năng lực có hạn, hắn suýt chút nữa liền muốn ở nơi này thiết lập internet, làm cái máy vi tính đi ra chơi game. Nhưng việc không tốt, chung quy vẫn là phát sinh. Thái hậu chung quy là thái hậu, ngăn ngắn thời gian mấy tháng, mặc dù đối với Từ Khuyết thay đổi cách nhìn, sản sinh một chút hảo cảm, vừa ý tư vẫn là ghi nhớ chính mình hoàng nhi cùng quốc gia. nàng đem từ khuyết cho súng lục của nàng đưa cho trong cung thiết tượng đi nghiên cứu cùng chế tạo. Những này thiết tượng đều là năng nhân thành công phẩm ở trước mắt, thời gian mấy tháng hạ xuống, rốt cuộc nghiên cứu phát minh thành công. Duy nhất kém, liền còn lại viên đạn. Ngày đó, Thái hậu tự mình tìm tới Từ Khuyết, mở miệng yêu cầu viên đạn. Dù sao mấy tháng trước, Từ Khuyết nói chỉ ở mấy ngày, sẽ đem đạn cho nàng, bây giờ mấy tháng trôi qua, nàng cảm thấy là thời điểm nên ngả bài. Ngươi nhất định phải viên đạn. Từ Khuyết cười tủm tỉm hỏi nàng. Thái hậu gật gật đầu. Không sai, hơn nữa ngươi cũng yên tâm, ai ra sẽ không qua sông đoạn cầu, các ngươi muốn ở hoàng cung ở bao lâu đều được. Ngươi liền không sợ vật này đi ra, gây nên vương gia hoài nghi, cuối cùng liền hoàng thượng cũng hoài nghi. Từ Khuyết hỏi. Thái hậu lắc lắc đầu. Coi như sự tình bại lộ, ai ra cũng sẽ bảo vệ các ngươi. Được, ngươi nói. Từ Khuyết cười nói, rất sảng khoái đem viên đạn ném cho nàng. Thái hậu lấy tay sau, lập tức liền rời đi, đi hướng về giã luyện phòng, đem viên đạn giao cho một đám thiết tượng. Viên đạn chủ yếu thành phần chính là hỏa dược. Ở quốc gia này bên trong, khói hoa đều có, nhìn thấy hỏa dược cũng đã không kinh sợ. Đông đảo thiết tượng dỡ xuống viên đạn sau, lập tức tiến vào lo lắng nghiên cứu trạng thái. Mà thời gian sau này bên trong, Từ Khuyết mấy người tiếp tục quá hưởng lạc sinh hoạt. Nhưng Từ Khuyết đã có chút chờ không được, dù cho hắn biết nơi này mấy chục năm tương đương với ngoại giới nháy mắt, nhưng cũng có chút không chịu được loại này khô khan sinh hoạt. Màn đêm buông xuống, sao lốm đốm đầy trời. Từ Khuyết cùng Tử Hà tiên tử ngồi ở trong đình viện, nhìn tinh không. A tử cô nương, ngươi nói chúng ta còn phải tiếp tục ở đây chơi tới khi nào mới có thể từ trận pháp này bên trong đi ra ngoài. Từ Khuyết thở dài nói, cho tới bây giờ, hắn vẫn không thể nào tìm tới phá trận then chốt. Hả? Tử Hà tiên tử lại đột nhiên quay đầu lại, có chút mê hoặc nhìn Từ Khuyết. Trận pháp? Trận pháp gì? Từ Khuyết vừa nghe lời này, nhất thời trong lòng hồi hộp một tiếng. Nên đến trước sau vẫn là sẽ đến, chính hắn ký ức bị hệ thống bảo vệ, có thể hệ thống chức năng này không có cách nào cho những người khác sử dụng. Bây giờ vào trận mấy tháng, Tử Hà tiên tử ký ức chung quy vẫn là từ từ ở trận pháp dưới ảnh hưởng, chậm rãi ném chết rồi. Nàng lãng quên nàng là cái tu sĩ, lãng quên nàng qua lại, chỉ nhớ rõ nha hoàn Minh Hương thân phận cùng với khoảng thời gian này cùng Từ Khuyết trải qua sự tình. Từ Khuyết trầm mặt một lát sau thở dài ra một hơi cười nói. Không có chuyện gì, ta là hỏi ngươi có muốn hay không tìm thời gian rời đi hoàng cung, ra ngoài chơi. Có thể không? Tử Hà tiên tử nhất thời có chút hưng phấn. Dù sao ở một chỗ chờ lâu, là mọi người nắp khí quản quyện. Huống hồ là hoàng cung nơi như thế này, lạc thú nhiều hơn nữa, chung quy cũng giữ không nổi lòng người à. Đương nhiên có thể. Ngày mai sẽ mang ngươi ra ngoài chơi. Từ Khuyết cười nói. Bây giờ Tử Hà tiên tử đã mất đi hướng về ký ức, đối với hắn mà nói có tốt có xấu. Tốt chính là sau này mình làm việc dễ dàng hơn. Xấu đơn giản chính là mình cũng cô độc. Ở cái này to lớn trong thế giới, sau này e sợ cũng chỉ còn sót lại tự mình biết tất cả những thứ này đều là ảo giác, đều là hư vọng. Nghĩ tới chỗ này, Từ Khuyết không khỏi trong lòng thầm than lên. Phiền muộn à? Tẻ nhạt à? Cái này dù ảo cảnh thật sự quá trời tẻ nhạt rồi. Có thể hay không làm điểm sự tình để ta giả trang bức à? Ta gát linh, ta xe tăng, ta hàng không mấu hạm, đã khát khao khó nhìn rồi. Thật sự không nghĩ tới loại này cá mặn giống như sinh hoạt à. Mấy ngày sau, giã luyện phòng bên kia trung quy là chỉ không giấu được lửa. Thiết tượng nghiên cứu viên đạn cùng súng ốm tin tức, vẫn là bại lộ đi ra ngoài. Tấn Vương khoảng thời gian này trải qua thật không tốt. Chính mình con gái bị người bắt đi, kết quả thời gian mấy tháng vẫn không tìm được người, nếu như Tiêu Thanh Âm diệt tích. Nhưng hắn cũng thu được một ít tin tức, Thái Hậu gần nhất ở trong cung cử chỉ rất kỳ quái, thường thường chờ ở tẩm cung, lại hạ lệnh không cho phép bất luận người nào tới gần, hơn nữa mỗi lần đi qua đều từ ngự phòng ăn mang tới đồ ăn. Đêm xuống, nàng lại chuyển đi cái khác tẩm cung đi ngủ. Các loại dấu hiệu cho thấy Thái Hậu thanh tâm cung bên trong ở những người khác. Vương gia mang trong lòng nghi ngờ, rốt cuộc phái người đi tìm hiểu, kết quả lớn thăm dò giã luyện phòng càng ở nghiên cứu chế tạo mới binh khí, hơn nữa còn dùng tới rất nhiều hỏa dược. Tin tức lập tức bị hắn bẩm báo đến hoàng đế bên kia, hai người tự mình chạy tới giã luyện phòng chứng kiến đến này trồng đơn sơ súng lục cùng viên đạn sau, rốt cuộc không cách nào bình tĩnh. Đặc biệt vương gia tại chỗ thay đổi sắc mặt. Bởi vì dựa theo hắn quản gia miêu tả, cái kia bắt đi quận chúa thư đồng đã từng chính là dùng qua tương tự binh khí, chỉ có điều vật kia so với này còn lớn. Hai người rời đi giã luyện phòng trở lại hoàng đế trong thư phòng giờ đều một mặt nghiêm nghị, trầm mặt không nói gì. Đến thời điểm như thế này, dù cho lại ngô người, cũng đã đoán xảy ra điều gì. Một lát sau, vương gia rốt cuộc không nhịn được mở miệng. Hoàng thượng, bây giờ sự tình đã rất rõ ràng, ở tại Thái Hậu tẩm cung người chính là cái kia thư đồng. Câm miệng. Hoàng đế lúc này con ngươi trừng, khí thế phi phàm hét lại vương gia, ngăn cản hắn nói tiếp. Vương gia trong lòng vô tận tức giận, nhưng cũng không dám ở thánh thượng trước mặt sằng bậy trực tiếp cúi đầu. Mấy tức sau, hoàng đế mới ngữ khí bằng phẳng nói. Tai vách mạch rừng. Việc này không nên lộ liễu, nhưng ngươi yên tâm, tiểu quận chúa việc chấm nhất định sẽ vì ngươi làm chủ. Đa tạ hoàng thượng. Vương gia lúc này mới lớn thở phào nhẹ nhõm, dù sao việc quan hệ thái hậu thuần khiết, hắn chỉ sợ hoàng thượng vì bảo vệ thuần khiết, liền nữ nhi của hắn đều không buông tha. Vương gia, ngươi đối với những binh khí kia có ý kiến gì không? Lúc này, hoàng đế đột nhiên nhiêu có thâm ý nhìn về phía vương gia hỏi. Vương gia sững sờ, tựa hồ ý thức được cái gì, kinh ngạc nói. Hoàng thượng, chẳng lẽ ngươi nghĩ? Không sai, bây giờ biên chấm thang từ từ mạnh mẽ, khó có thể trấn áp. Nhưng có vật ấy đối với chấm binh mã tới nói, chính là như hổ thêm cánh, giống như thần trợ. Chấm phải hoàn thành nhất thống thiên hạ đại nghiệp, ngay trong tầm tay. Hoàng đế cười gằn, trong tròng mắt tràn ngập dã tâm cùng hưng phấn. Chúc mừng hoàng thượng. Vương gia cũng không khỏi kích động lên, hắn từ lâu ý thức được, loại lính đó khí có cỡ nào phi phàm. Bất quá trước đó, chấm cần ngươi hoàn thành một chuyện, cũng là để ngươi đâm kẻ thù cơ hội. Lúc này, hoàng đế mở miệng lần nữa, trong tròng mắt xẹp qua một hơi khí lạnh, lạnh giọng nói ra. Nếu này tặc nhân ủng có như thế thần uy binh khí, tự nhiên không thể để cho hắn truyền đi, ngươi đi sắp xếp 1000 tên tử sĩ cho bọn họ phân phối súng ốm cùng đạn dược, biết rõ giờ tí, đến thanh tâm cung đem này tặc nhân trừ chi. Nhớ kỹ, việc này tạm thời không muốn kinh động Thái Hậu. Phải. Cảm ơn Hoàng thượng. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 759. Ngạc nhiên mừng rỡ. 9 tháng trước đóng ngoặc tròn. Ngày thứ 2, Tử Khuyết còn cũng đang ồ chăn bên trong chết sống không lên nổi. Trước đây thân là tu sĩ, không ngủ cũng không có chuyện gì, như trước tinh thần sáng láng. Nhưng hiện tại bị trở thành phàm nhân thân thể, hắn phát hiện tùy tiện hầm 1-2 suốt đêm cả người suýt chút nữa chết đi. May là có hệ thống tự động khôi phục công năng, bằng không mới đến mấy tháng thân thể khả năng thật sự muốn càng ngày càng tệ. Ngày đó hắn liên tiếp ngủ thẳng giữa trưa, mới biếng nhác mở con mắt ra, trong lòng liền bắt đầu than thở. Hết cách rồi, tháng ngày quá tẻ nhạt rồi. Từng có lúc một đời bức vương cỡ nào phong quang, ai từng muốn dĩ nhiên sẽ rơi xuống mức độ này, phiền muộn à? Ai? Tử Khuyết lại nặng nề thở dài, lần thứ 2 gọi ra hệ thống giới, muốn tìm xem có gì vui đồ vật, ngày hôm nay đều lấy ra vui đùa một chút. Nhưng mà đi dạo hơn một nửa cái hệ thống thương thành, ngoại trừ yên có thể làm cho hắn nhấc lên hứng thú, còn lại cũng làm cho hắn cảm thấy rất vô vị. Mãi đến tận mở ra hệ thống bao vây thời điểm, Từ Khuyết mới ngẩn ra. Bao vây ô vuông bên trong còn nằm ba cái gói quà, chính là hắn từ Nguyên Anh kỳ đến nay, vẫn không đi mở ra. Trưởng thành gói quà lớn. Mỗi một lần cảnh giới tăng cao một cái lớn cấp bậc đều sẽ thu được trưởng thành gói quà lớn, nhưng bởi vì mỗi lần mở đi ra đồ vật đều kém xa tít tắp. Thần bí gói quà lớn. Châu bò, Từ Khuyết đều hoàn toàn lười đi mở ra. Nhưng lần này, mọi cách tẻ nhạt bên dưới, hắn đến hứng thú rồi. Bày đặt cũng là bày đặt, ra vui đùa một chút cũng được, lần này làm cái số mệnh vầng sáng thử một chút, ta liền không tin còn mở ra một đống cây gà. Từ Khuyết cười cợt, một cô lưu từ trên giường ngồi dậy đến. Hơi suy nghĩ, hắn mở ra số mệnh vầng sáng đồng thời ánh mắt khóa chặt một người trong đó. Trưởng thành gói quà lớn. Đọc thầm một tiếng. Mở. Vèo. Trong nháy mắt, gói quà bị mở ra đến, vài đạo lưu quang chui vào hệ thống bao vây mấy cái trống không ô vuông trên. Từ Khuyết lúc này đóng. Số mệnh vầng sáng. Ánh mắt quét về phía hệ thống bao vây giới. Cấp thấp khôi lỗi phù đóng ngoặc tròn. Người trong tà đạo thích nhất phù lục. Không cần chân nguyên lực thôi thúc, chỉ cần nhỏ vào huyết dịch, lại đem cái đó kề sát ở tu sĩ hoặc phàm trên thân thể người, có thể hoàn toàn điều khiển đối phương tư tưởng cùng cử động. Chú ý! Này phù lục vì là cấp thấp, chỉ có thể khống chế trúc cơ kỳ trở xuống tu sĩ cùng người phàm đóng ngoặc tròn. Tín hiệu tăng cường khí đóng ngoặc tròn. Nên vật phẩm thành đạo cụ. Có thể tăng cường tín hiệu tiếp thu cùng gửi đi, tăng cường khí số lượng càng nhiều, hiệu quả càng mạnh. Ta có sát. 666 à. Nhìn thấy hai người này vật phẩm, Từ Khuyết lúc này sáng mắt lên. Theo lý mà nói, những thứ đồ này như trước là cay gà. Nhưng đối với hiện tại loại này tình cảnh Từ Khuyết tới nói, tấm kia cấp thấp khôi lỗi phù đóng ngoặc tròn quả thực chính là thần khí giống như tồn tại. Đầu tiên không cần chân nguyên lực thôi thúc, đây là mấu chốt nhất, rất thích hợp phàm nhân trạng thái hắn. Tiếp theo này mở ra phù lục còn có thể khống chế tư tưởng của người khác cùng cử động, so với thôi miên còn châu bò quả thực lợi hại nổ tung. Ha ha, ta muốn khống chế thái hậu. Làm cho nàng cưới ta vì là phi không đúng, làm cho nàng gả cho ta, sau đó ta chính là Thái Thượng Hoàng à. Còn cần phải đi chiêu binh mãi mã giành chính quyền sao? Từ Khuyết nhất thời trở nên hưng phấn. Hiện tại hắn là thật sự tẻ nhạt đến đã phát điên, có thể này mở ra phù lục xuất hiện, rốt cuộc để hắn tìm được cuộc sống lạc thú. Ô, bất quá tín hào này tăng cường khí là cái gì vượt? Còn là một cùng nhân duyên dây đỏ cùng hắc côn đồng loại hình đạo cụ. Ngất, ta hiện tại là ở tu tiên giới à? Muốn len sợi tín hiệu à? Từ Khuyết nhìn về phía kiện món đồ thứ hai, nhất thời một mặt ghét bỏ, lắc đầu liên tục. Vật này ở trên địa cầu dùng cũng là thôi, ở tu tiên giới có lông tác dụng. Tu tiên giới ai hắn mẹ sẽ kiến tín hiệu đứng à? Chẳng lẽ còn có thể tu tiên giới gọi điện thoại về địa cầu sao? Nơ chờ chút, sẽ không phải chính là như thế dùng chứ? Sương mù thảo. Sương mù thảo, sương mù thảo. Nghĩ đến điểm này, Từ Khuyết bỗng nhiên thức tỉnh, trái tim kinh hoàng. Nếu như này đạo cổ thật có thể đem thư kêu gào tăng cường đến, để hắn ở tu tiên giới cũng có thể liên lạc với địa cầu, chuyện này quả là vô địch rồi à. Không được, mau mau thử xem. Từ Khuyết không chần chờ, liền vừa nãy mừng rỡ nhất. Khôi lỗi phù. Đều vứt bỏ, trực tiếp lấy ra tín hiệu tăng cường khí. Bất quá nói là gọi. Tín hiệu tăng cường khí. Kỳ thực chính là một cái nhìn qua rất phổ thông dây anten. Từ Khuyết cầm dây anten, lập tức đặt ở trước cửa sổ vị trí, đồng thời gọi ra hệ thống thương thành trực tiếp hối đoái một bộ trí năng điện thoại di động. Nhưng vấn đề mấu chốt lại tới nữa rồi, không thẻ điện thoại. Từ Khuyết đi dạo hết toàn bộ hệ thống thương thành, lăng là không tìm được thẻ điện thoại, liền tương quan vật phẩm đều không có. Ta cọ sát, hệ thống, ngươi không chuyên nghiệp à? Bán điện thoại di động nhưng không bán thẻ điện thoại, làm lông à? Từ Khuyết nhất thời gấp đến độ nhổ nước bọt lên. Hệ thống lạnh lẽo đáp lại. Căn cứ ký chủ vị trí tinh cầu biểu hiện, bán ra điện thoại di động xí nghiệp cũng sẽ không bán thẻ điện thoại. Dựa vào. Từ Khuyết nhất thời á khẩu không trả lời được. Này có thể làm sao? Nhân ra hệ thống nói tới cũng không sai, bán điện thoại di động vừa không có quy định đến bán thẻ điện thoại. Hắc nha! Tức giận à! Từ Khuyết cực kỳ phát điên lên. Rõ ràng nhìn thấy có thể cùng địa cầu liên hệ cơ hội, kết quả nhưng thua ở không thẻ điện thoại tiến lên. Ô, chờ chút. Đột nhiên Từ Khuyết nghĩ tới điều gì, khẩn bận bịu mở miệng hỏi dò. Hệ thống, lách tách đánh người có quy định chỉ có thể đánh người sao? Ký chủ hiện nay có một lần sử dụng lách tách đánh người công năng cơ hội, này công năng không hạn chế với đánh người, còn bao hàm thúc nợ, khán giả khách mời, sân bay tiếp máy móc, chân chạy chờ công năng. Hệ thống đáp lại nói, đồng thời bắn ra một cái trước cửa sổ giới. Giới bên trong liệt ra các loại công năng giá cả biểu, đánh người cùng thúc nợ là quý nhất, kém hơn là khán giả khách mời cùng sân bay mượn cơ hội, ngược lại là chân chạy điểm này, vô cùng tiện nghi. Thành xong rồi. Từ Khuyết lúc này lớn thở phào nhẹ nhõm. Chân chạy chức năng này chính là vì hắn chế tạo riêng tồn tại nha. Hệ thống, ta muốn dùng lách tách đánh người công năng, giúp ta tìm cá nhân ở địa cầu mua mở ra thẻ điện thoại, đưa tới cho ta. Từ Khuyết cười híp mắt nói, trong lòng vô cùng kích động. Ngược lại lách tách đánh người bên trong đánh người công năng, hắn phỏng chừng trong vòng mấy chục năm cũng không thể có máy móc sẽ dùng tới, bởi vì đánh người công năng bên trong tất cả đều là chút châu bò nhân vật, triệu hoán một cái cũng phải hơn triệu điểm giá trị trang bức, nơi nào gọi nổi à. Thế nhưng chân chạy công năng liền không giống nhau, hàng đẹp giá rẻ, hơn nữa không cùng người vật giao hàng, giá cả còn không giống nhau. Từ Khuyết nhìn về phía công năng danh sách thời điểm một chút liền nhìn chằm chằm xếp hạng vị trí đầu não người. Bức Vương Diệp Thu. Ôi khe nằm, nhãi con, lại dám giả mạo ta Bức Vương tên gọi. Từ Khuyết lúc này suýt chút nữa hét ầm lên. Thời đại này Bức Vương tên gọi còn có người cướp, này còn có thiên lý, có vương pháp sao? Gọi Bức Vương cũng coi như, nhưng là nào có Bức Vương thu phí tiện nghi như vậy, chạy cái chân chỉ cần một điểm giá trị trang bức. Này cùng đưa khác nhau ở chỗ nào? Ta Từ Khuyết thà rằng ngọc nát, không làm ngói lành, một điểm giá trị trang bức cũng không cho ngươi kiếm lời, ta tìm người khác đi. Từ Khuyết hung hăng nhổ nước bọt, tối không nhìn nổi người khác ở trước mặt hắn trang bức. Nhưng mà vừa nhổ nước bọt, vừa nhìn về phía danh sách bên trong những người khác thu phí sau, Từ Khuyết liền ngừng lại âm thanh. Xếp hạng người thứ hai người, gọi là Bức Vương Trần Bắc Huyền, thu phí 100.000 điểm giá trị trang bức. Người thứ ba người, gọi Bức Vương Lý Thất Dạ, thu phí 1.000.000 điểm giá trị trang bức. Tính toán một chút, ta Từ Khuyết cũng không phải tính toán chi ly người, thân là đại nhân vật, phải có vẻ mặt người chi lượng. Diệp Thu đồng học rất tốt, Bức Vương danh hiệu này cho ngươi, còn ta, hừ hừ, từ nay về sau, ta chính là Bức Thánh Từ Khuyết rồi. Từ Khuyết tự nói một câu, không nhìn thẳng đi thứ hai cùng để hai ba tên thu phí biến. Thái cao người. Hơi suy nghĩ bên dưới, hắn mở ra. Diệp Thu. Tên tiến vào công năng giới thiệu. Diệp Thu. Người mang đô thị mạnh nhất trang bức hệ thống, ái quốc chính nghĩa, có cái manh con gái. Ồ, là đô thị trang bức. Ta đi thời đại này trang bức hệ thống đều không đáng giá sao. Từ Khuyết nhất thời ngây người, nhưng cũng không để ý nhiều. Dù sao kiếp trước xem khắp cả vô số chuyện online, hắn từ lâu đối với các loại hệ thống cũng không có cảm. Cho tới tin tức giới thiệu bên trong nhắc tới đối phương có cái con gái, cũng làm cho Tử Khuyết có chút quan tâm. Hệ thống, ngươi này giới thiệu không cẩn thận à? Diệp Thu nữ nhi của hắn bao nhiêu tuổi? Manh ở nơi nào, cho tấm hình được không? Có thể làm cho nàng con gái giao hàng sao? Ta nhìn nàng thời điểm tuyệt đối giơ hai tay lên chứng minh thanh trắng. Tử Khuyết dò hỏi. Nhưng mà hệ thống cũng không có đáp lại. Tử Khuyết bất đắc dĩ, cũng không nhiều hơn nữa nghĩ, ôm tâm tình hưng phấn cho Diệp Thu rơi xuống đan, để hắn hỗ trợ mua mở ra thẻ điện thoại thuận tiện ngoài ra mấy điếu thuốc. Hết cách rồi, hệ thống yên quá đắt, đánh không nổi, chỉ có địa cầu mới coi như tiện nghi. Chúc mừng kỳ chủ dưới đan thành công, xin mời lặng lặng chờ đối phương giao hàng. Chờ đợi thường xuyên vì là 1 tháng đến 10 năm. 1 tháng đến 10 năm. Ta phần trăm phần trăm. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 760. Thỏa thích tiêu xài. 9 tháng trước đóng ngoặc tròn. Ai? Tử Khuyết lại nằm trở về trên giường, lần thứ hai tẻ nhạt rồi. Tích nhỏ đánh người. Dưới đan nhiệm vụ, để hắn ký thác kỳ vọng có thể nhìn thấy hệ thống biểu hiện muốn 1 tháng đến 10 năm chờ đợi thời gian sau. Liền dường như một chậu nước lạnh từ trên đầu hắn tưới xuống. 1 tháng thậm chí mấy tháng đúng là có thể tiếp thu. Nhưng 10 năm không khỏi cũng quá dài ra điểm. 10 năm sau, nói không chắc hắn chính mình cũng có thể trở về địa cầu rồi. Ai? Tử Khuyết lại thở dài, chỉ có thể kỳ vọng cái kia bức vương Diệp Thu sẽ không làm hắn thất vọng, có thể ở hắn mình về địa cầu trước, đưa điện thoại di động thẻ mua lại. Bây giờ không thẻ điện thoại, chỉ có cái điện thoại di động, cũng tra không được cái tín hiệu này tăng cường khí, đến cùng có thể hay không tiếp thu được địa cầu tín hiệu. Phiền muộn à? Tử Khuyết lại thở dài. Sau một khắc, hắn lại đưa mắt quét về phía hệ thống giới bên trong mặt khác hai cái. Trưởng thành gói quà lớn. Có muốn hay không lại mở một lần? Nói không chắc trực tiếp đến thẻ điện thoại đây. Đúng vậy. Nói không chắc đây. Tử Khuyết lần thứ hai đầy cõi lòng chờ mong trực tiếp từ trên giường nhảy lên, cố ý rửa tay mới về tới mở. Số mệnh vầng sáng. Theo sát thứ hai. Trưởng thành gói quà lớn. Bị hắn mở ra. Vèo. Lại là vài đạo lưu quang bay trốn đến bao vây trống không ô vuông bên trong. Cấp thấp khôi lỗi phù, cấp thấp khôi lỗi phù, tín hiệu tăng cường khí. Ca múa nhạc, cái gì vừa? Thẻ điện thoại đây. Tử Khuyết nhất thời hai tay ôm đầu, một mặt tan vỡ. Thứ hai trưởng thành gói quà lớn, cũng là so với cái thứ nhất có thêm một tấm khôi lỗi phù. Không được, cái cuối cùng cũng phải mở. Hắn cắn răng, lần thứ hai mở ra. Số mệnh vầng sáng. Thiên phẩm khôi lỗi phù, tín hiệu tăng cường khí, tín hiệu tăng cường khí, miễn thuê thẻ. Ôi khe nằm. Tử Khuyết lúc này kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng lên. Vẫn không có thẻ điện thoại. Quan trọng nhất thẻ điện thoại, dĩ nhiên không có mở đi ra à, phản lại mà đến rồi mở ra. Miễn thuê thẻ. Miễn thuê ngươi em gái à, ta muốn len sợi miễn thuê. Này người thứ ba gói quà quả thực để Tử Khuyết thất vọng cực độ. Chỉ có thêm một cái tín hiệu tăng cường khí cùng một tấm miễn thuê thẻ, đồng thời khôi lỗi phù cũng từ cấp thấp đã biến thành thiên phẩm cấp bậc. Kỳ thực tác dụng cùng trước như thế, nhưng thiên phẩm cấp bậc phù lục có thể đối với đại thừa kỳ tu sĩ sử dụng. Nhưng là đối với Tử Khuyết tới nói quả thực hình cùng vô bổ. Hiện tại chờ ở ảo cảnh bên trong, đừng nói đại thừa kỳ tu sĩ, liền luyện khí kỳ tu sĩ cũng không tìm tới. Mà miễn thuê thẻ, tác dụng đơn giản chính là để hắn có thể miễn phí sử dụng hệ thống thương thành bên trong tất cả cho thuê loại đồ vật. Thời hạn có hiệu lực làm một thiên, chuẩn mở ra thẻ chỉ có thể sử dụng 3 lần. Ai tính toán một chút, có khôi lỗi phù cũng không sai, thêm vào này miễn thuê thẻ, là thời điểm đi ra hoành hành bá đạo phi không đúng, là thời điểm đi ra trang bức rồi. Từ khuyết tập hợp lại thừa thế xông lên, lần thứ hai khôi phục bức vương khí thế. Hắn đi ra tầm cung, hai tay chắp sau lưng, nhìn bên ngoài này tảng lớn trống trải bình địa, tâm có suy nghĩ. Không lâu lắm, hắn đổi một thân chỉnh tề cấm vệ phục, cất bước hướng về khác một tòa tầm cung mà đi. Dọc theo đường đi hắn vô cùng tự nhiên, đối với hết thảy con đường đều rõ như lòng bàn tay. Hoàn toàn không nhìn ra là mới vừa vào cung điện người ngoài. Dù sao mấy tháng này, hắn lúc không có chuyện gì làm, liền yêu thích nằm ở trên giường, dùng máy không người lái ra xét một ít cung nữ cùng phi tử, thậm chí là hoàng hậu ăn cơm ngủ cùng với tắm rửa. Chiếu hắn lại nói, đây là đang khảo sát cổ nhân nếp sống, tên khoa học vì là khảo cổ. Mà này một chuyến, khảo cổ hạ xuống đúng là để hắn thăm dò toàn bộ hoàng cung con đường. Lần này hắn muốn đi là phi xương điện, chính là hoàng đế tẩm cung. Mượn máy không người lái tác dụng, từ khuyết dễ như ăn cháo vòng qua một chút tuần tra cấm về tầm nhìn, trong tay bấm ra một tấm cấp thấp khôi lỗi phù. Lén lén lút lút lưu tiến vào. Một lát sau, hàng này mới tiện hề hề chạy ra trở lại Thái Hậu Thanh Tâm Cung bên trong. Theo sát, hắn gọi ra hệ thống thương thành trực tiếp sử dụng miễn thuê thẻ, trắng trợn thuê các loại công nghệ cao vũ khí. Xe tăng. Cho ta đến 5 cái phương đội. Lục chiến lưỡng thê đột kích xe cũng tới 5 cái phương đội. Bánh xích pháo xe đến 10 cái phương đội. Hỏa tiến xe. 20. Nhất định phải đến 20 phương đội. Máy bay oanh tạc 10 cái thay đổi. Máy bay tiêm kích cũng tới 10 cái thay đổi. Y zôn man đến 20 không đến 50. Từ khuyết liều mạng tiêu xài miễn thuê hộp băng đến hiệu quả. Hệ thống bên trong tất cả chỉ có thể cho thuê vật phẩm, hắn đều cùng không cần tiền giống như, liều mạng làm ra đến. Tất cả những thứ này không vì cái gì khác, thuần túy vì phát tiết, vì trang bức, vì mình nhìn sảng khoái. Không lâu lắm, vô số xe tăng cùng các loại vũ trang chiến xa đem Thanh Tâm Cung trước khối lớn trống trải sân bãi nhét đến tràn đầy, bên cạnh vẫn kiên trì các loại chiến đấu máy bay, thậm chí còn có 50 cụ không giống loại Izonman cũng đều như sắt thép đại quân giống như lặng lặng chờ ở tại chỗ. Những thứ đồ này đều không cần người vì là điều khiển, toàn bộ bằng từ khuyết ý niệm mà vì là. Hắn đứng Thanh Tâm Cung ở ngoài, nhìn này rực rỡ muôn màu tình cảnh, trong lòng cuối cùng cũng coi như sảng khoái. A tử cô nương, tiểu quận chúa, đừng hát ca, mau ra đây xem ta trang bức ạ. Từ khuyết xoay người, hướng Thanh Tâm Cung bên trong hò hét một tiếng. Sau đó, hắn nhảy lên một con xe hở mui, đứng ở phía trên, tâm tình sục sôi. Nhiều như vậy vũ trang, hắn cảm thấy nhất định phải ở trong hoàng cung tổ chức một hồi duyệt binh nghi thức, từ trong cung mở ra cung điện ở ngoài, nhiễu hoàng thành một vòng, lại mở hồi cung bên trong, khỏi nói có bao nhiêu thô bạo rồi. Mà lúc này, trong hoàng cung giã luyện trong phòng, bầu không khí vô cùng lo lắng. Tấn Vương cố ý từ cung tên đội bên trong triệu đến rồi 1000 tên tử sĩ, từ đêm qua liền bắt đầu tiến hành đặc huấn, luyện 1 ngày súng lục, rốt cuộc đem chính xác luyện đến sẽ không ngộ thương người mình trình độ. Tuy rằng còn chưa đủ được, nhưng Hoàng thượng đã hạ lệnh tránh khỏi đêm dài lắm mộng, đêm nay phải diệt trừ từ khuyết, phòng ngừa hắn loại binh khí này kỹ thuật biểu lộ đến những quốc gia khác. Hừ, Hoa An, ngày này năm sau chính là ngươi ngày rỗ. Tấn Vương nhìn giã luyện trong phòng 1000 tên tử sĩ, khóe miệng vung lên một vệt lạnh lẽo ý cười. Hắn đã từ quản gia nơi đó hiểu rõ đến từ khuyết nắm giữ một cái gát linh có thể trong nháy mắt giết chết tốt mấy người. Nhưng bây giờ niềm tin của hắn tràn đầy, 1000 tên tử sĩ đồng thời nổ súng, hiệu quả tất nhiên sẽ so với từ khuyết này cái gọi là Gatling thực sự tốt hơn nhiều. Chư vị tướng sĩ, đêm nay qua đi, bất kể là sống hay chết, các ngươi đều sẽ là ta Lý Quốc anh hùng. Tấn Vương mặt hướng 1000 tên tử sĩ, giơ chén rượu lên, lớn tiếng quát. Vèo. 1000 tên tử sĩ cũng đồng thời giơ ly rượu lên cùng kêu lên giống to. Sinh tử không sợ, đền đáp hoàng thượng. Nói xong, mọi người ngửa đầu uống rượu, uống một hơi cạn sạch. Sau đó, sắc trời dần tối. Tấn Vương xuất lính 1000 tên tử sĩ bước ra giã luyện phòng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn kỹ Thanh Tâm cung phương hướng. Sau một khắc, hắn vươn mình cưới lên chiến mã, vung tay hô to. Giết Hoa An, bình phản tặc. Giết Hoa An, bình phản tặc. 1000 tên tử sĩ cũng cùng kêu lên hò hét. Giết. Sau một khắc, Tấn Vương dục ngựa chạy trồm, mang theo 1000 tên tử sĩ, mênh mông cuồn cuộn hướng Thanh Tâm cung phóng đi.